lúc trở về Trình Quốc Công phủ tặng tối đa 4 mâm hoặc là 8 mâm lễ làm đáp lễ. Vì gia tộc thai nghén con nối dòng, là cống hiến lớn nhất của con dâu cho gia tộc. Đáp lễ đều không có mạnh bằng cái này. Đến buổi tối Kiều Liên phòng quả nhiên chỉ mang theo 8 mâm lễ trở về. Thập Nhất Nương phân phó Hổ Phách, ngươi giúp ta kêu Đào Mama đến đây. Ta có chuyện nói cùng nàng. Hổ Phách buồn buồn không vui đi kêu Đào Mama. Nhà hoàn viện này đại bộ phận đều là Đào Mama tiến cử, Hổ Phách rất có thủ đoạn, mọi người lại thấy Thập Nhất Nương ngày càng đắc thế, có nhà hoàn nghĩ mình rốt cuộc không phải tâm phúc Thập Nhất Nương, sớm muộn gì cũng phải đi ra ngoài, gặp chuyện giả bộ hồ đồ. Có nhà hoàn nghĩ lúc Nguyên Nương còn sống không tốt, hiện tại thay đổi phu nhân, mình chắc gì kém so với những người khác, gặp chuyện cùng Hổ Phách đi lại thập phần gần gũi. Còn có nhà hoàn nghĩ lúc trước vào phủ Nguyên Nương đối mình thật tốt, nghĩ Đào Mama lợi hại, ngộ sự không khỏi muốn xin chú ý Đào Mama. Vì chuyện Kiều Liên phòng Đào Mama cũng nghe một ít tiếng gió. Thấy sắc mắt Hổ Phách không ngờ tìm mình, trong lòng đã hiểu được mấy phân, đợi trong nội thất thấy dáng vẻ phong khinh vân đạm Thập Nhất Nương, lại có chút nghi hoặc. Ngược lại đối với chuyện Kiều Liên phòng mang thai nhất thời không nắm chắc. Thập Nhất Nương thỉnh Đào Mama đến noãn các ngồi xuống, đi thẳng vấn đề nói Kiều Di Nương mang thai. Mama có chủ ý gì? Chương 242, vui sướng chung. Đào Mama nghe trong lòng nhảy dựng. Ngài chắc chắn sao? Lời nghi ngờ bật thốt lên, lập tức liền hối hận. Mấy ngày nay nàng một mực quan sát Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương là người trí tuệ, lại rất là khiêm tốn. Người như nàng, không có nắm chắc 10 thành tuyệt đối sẽ không tùy ý mở miệng nói chuyện. Ý niệm hiện lên trong đầu, nàng không khỏi ngẩng đầu đánh giá Thập Nhất Nương. Nhu hòa dưới ngọn đèn, Thập Nhất Nương ngồi ngay ngắn như tùng. Còn người vốn sáng như ngọc giờ phút này lại nước không gợn sóng lẳng lặng nhìn nàng. Cho nàng nhớ tới giếng cổ sâu không đáy, khí lạnh sộc vào người. Tia lửa điện lóe lên, nàng đột nhiên hiểu được. Thập Nhất Nương đây là cho nàng bày tỏ thái độ của nàng. Nếu như Kiều Liên phòng hoài dựng, mình nên làm sao bây giờ? Đầu óc nàng lập tức xoay chuyển. Nguyên Nương là nàng nuôi lớn, có ơn nuôi nấng bằng sữa mẹ, lại có tình cảm dưỡng dục. Huống chi Nguyên Nương là thông minh lanh lợi, hoạt bát nhu thuận như vậy, nàng xem liền thích. Ở trong lòng nàng còn quan trọng hơn so với trượng phu, còn thân thiết đứa con càng thân cận hơn. Lại không nghĩ rằng thế nhưng nàng ấy lại chết bệnh. Hoàn hảo là để lại Chuân Ca cốt nhục này. Vô luận như thế nào, nàng đều phải bảo hộ Chuân Ca thật tốt, cho huyết mạch của nàng có thể vĩnh viễn truyền thừa xuống. Nhưng hiện tại Chuân Ca tuổi còn nhỏ, cần Thập Nhất Nương bảo hộ. Cho nên, nàng sẽ giúp Thập Nhất Nương, điều kiện tiên quyết là Thập Nhất Nương duy hộ ích lợi của Chuân Ca. Đào Mama hơi cười rộ lên, phu nhân từ hoài dựng đến sinh sản, phải cần 10 tháng. Ngài không cần nóng vội. Thập Nhất Nương nhìn Đào Mama, ta sợ ngươi nóng vội. Đào Mama thân mình hơi chấn động. Thập Nhất Nương biểu tình thực chân thành, Đào Mama. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, mục đích ngươi giúp ta. Thanh âm của nàng có chút nghiêm khắc, nếu không ảnh hưởng đến Chuân Ca, ngươi cũng đừng làm phức tạp thêm. Đào Mama dừng lại khi thấy ánh mắt Thập Nhất Nương dứt khoát, tuy nhiên sau một lúc lâu không có trả lời, ánh mắt lại lóe lóe. Sau đó nửa quỳ cấp nàng cung kính hành phúc lễ, chuyện này vốn là chuyện trong phòng phu nhân. Ta là người trong phòng phu nhân, tự nhiên nghe phu nhân phân phó. Lại sợ nàng lo lắng, nói huống chi Kiều Di Nương sinh được con trai cũng phải lướt qua nhị thiếu gia mới được. Nói thật Thập Nhất Nương thật đúng là sợ vị Đào Mama này có tâm tư gì, nàng đối với tự phủ rất quen thuộc, người cũng khôn khéo, nàng sợ mình khó lòng phòng bị, ngăn đón không được. Tiễn bước Đào Mama, nàng phân phó Hổ Phách nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm Đào Mama. Hổ Phách gật đầu, Đào Mama phải duy hộ ích lợi Chuân Ca, vì vậy nàng phải duy hộ ích lợi Thập Nhất Nương. Nếu lúc này Kiều Liên phòng xảy ra chuyện gì, đáng hoài nghi nhất chính là Thập Nhất Nương. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy Kiều Liên phòng giấu giếm như vậy quả thực là đem nàng đặt lên bàn trông. Không khỏi nao nao, Kiều Di Nương rốt cuộc muốn làm gì? Có bầu cũng không nói cho chúng ta. Nàng muốn làm gì thì làm cái đó đi. Thập Nhất Nương cười nói, trời cũng phải mưa, nương rồi cũng phải lấy chồng. Đứa nhỏ là của nàng. Chỉ cần nàng không chọc đến chúng ta là được. Nói tới đây, nàng hướng tới Hổ Phách cười cười, huống chi, ngươi tặng một phần lễ lớn như vậy cho Kiều Di Nương, Kiều Di Nương nhận không thẹn thùng. Có vài người không an ổn. Hổ Phách khó hiểu, suy nghĩ một hồi lâu, nói, ngài là chỉ tam phu nhân sao? Sợ nàng ở trước mặt thái phu nhân thêm mắm thêm muối. Không phải, Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tam phu nhân hiện giờ chỉ tập trung tinh thần muốn một mình khai phủ, nghĩ cách vét một khoản trong Từ gia mặc kệ lớn nhỏ. Nếu bình thường, khẳng định trong lòng nàng sẽ bất bình ầm ĩ một phen, nhưng hiện tại, nói không chừng sẽ làm cho Dịch Di nương nghĩ biện pháp hồi nhà mẹ đẻ, sau đó chiếu theo Kiều Liên phòng đánh thưởng. Về phần lễ phẩm này có thể xuất hiện ở nhà mẹ đẻ Dịch Di nương hay không thì là chuyện khác. Nghĩ đến đây, nàng tự nhiên cười, chúng ta đừng gấp chờ là được. Chấm, Thập Nhất nương không vội, nhưng thật ra có vài người đã gấp. Sáng sớm ngày hôm sau, hai mama Trình Quốc công phủ đến đây. Nói là phụng mệnh Kiều phu nhân, đến tặng đồ cho Kiều Liên phòng, màn trướng kia phu nhân nhà chúng ta không có dùng quá. Lại là mùa đông, nhóm mama tìm hơn phân nửa ngày cũng không tìm được. Quản sự mama của phu nhân phiền muộn, cho tìm cả đêm. Bất cứ giá nào tìm được còn sai chúng ta tặng lại đây. Nói xong, giơ giơ cháp trong tay. Giữa mùa đông tặng màn trướng. Mệt Kiều phu nhân nghĩ ra được cớ này. Thập Nhất nương cố nén không cười ra. Không có thầy thuốc xem mạch chính xác, Kiều Liên phòng sợ tính sai, chắc chắn không dám nói nàng hoài dựng. Nhưng thỉnh thầy thuốc liền phải thông qua mình. Biện pháp tốt nhất chính là hồi Trình Quốc công phủ. Vừa có thể chuẩn đoán chính xác, lại có thể cho Kiều phu nhân, Kiều thái thái biết, còn có thể giúp nàng ra chủ ý. Thật sự là một công ba chuyện. Hai vị mama vất vả. Thập Nhất nương cười bưng trà, thay ta cảm ơn Kiều phu nhân quan tâm. Hai mama Kiều gia ngẩn ra. Các nàng không nghĩ tới Thập Nhất nương không đợi các nàng nói hai câu liền bưng trà tiễn khách. Một người vội đứng lên nói, phu nhân, lúc chúng ta đến phu nhân nhà của chúng ta còn dặn dò chúng ta. Cho chúng ta thuận đường đến Vân An Kiều Di nương. Nga, động tác Thập Nhất nương hạ ly trà liền dừng một chút. Một người khác tranh thủ thời gian cường điệu, đúng a phu nhân nhà của chúng ta bảo chúng ta nhìn xem Kiều Di nương ngày hôm qua có chút không thoải mái, phu nhân nhà của chúng ta vẫn chú ý. Chúng ta đến tặng trướng, phu nhân khiến cho chúng ta thuận đường nhìn xem. Là tốt hay là xấu, cũng tốt hồi âm, cho phu nhân chúng ta trong lòng có cái để. Không thoải mái à, người của Kiều gia biết Kiều Liên phòng không thoải mái. Nhìn hai mama kiên trì duy trì ý kiến của mình, Thập Nhất nương hơi cười rộ lên, lấy cớ tặng đồ đặc dẫn ra chuyện hoài dựng. Rốt cuộc là chủ ý của Kiều phu nhân, hay vẫn là chủ ý Kiều Liên phòng? Hay là Kiều phu nhân muốn nói cho mình Kiều Liên phòng có Trình Quốc công phủ bảo hộ? Hay vẫn là Kiều Liên phòng lo lắng cái thai trong bụng không thể thuận lợi sinh sản đâu? Bất quá Thập Nhất nương mơ hồ cảm thấy đây là ý tư Kiều phu nhân. Bởi vì cục diện này có lợi đối với Kiều phu nhân. Phải biết rằng Kiều Liên phòng mang nhiều lễ phẩm như vậy trở về Kiều gia lại vẫn chỉ hồi 8 mân lễ. Kiều gia không muốn vì Kiều Liên phòng đánh vỡ lệ thường. Liền chỉ có thể dùng chuyện khác bù lại. Biện pháp tốt nhất không có gì qua được chính là lấy cớ tặng đồ cho Kiều Liên phòng đem chuyện nàng hoài dựng lộ ra. Thứ nhất làm Kiều Liên phòng an tâm, thứ hai là người nghe lẫn lộn cho người ta cảm thấy Từ gia là bởi vì Kiều Liên phòng hoài dựng mới cấp Kiều gia tặng hậu lễ. Mặc kệ là loại nào, Thập Nhất nương đều thản nhiên chống đỡ. Nàng tuy không dám nói mình là người tốt, nhưng bảo nàng đi mưu hại đứa nhỏ còn không có năng lực tự bảo vệ, nàng vẫn là làm không đến. Nhưng loại như Kiều gia này đều đem người khác trở thành là đứa ngốc ra vẻ khinh người làm cho nàng không vui. Nghĩ thông người Kiều gia đem chuyện hoài dựng nói ra. Nếu mình cứ như vậy làm cho các nàng thực hiện được như thế nào có thể duy hộ uy nghiêm của phu nhân từ lệnh nghi. Có một số việc có thể nhắm một mắt mở một mắt, có một số việc không thể để cho người ta lấn từng bước. Nhẹ nhàng vang lên tiếng sứ chung trà trong Thập Nhất nương liền dừng ở bàn trà bên cạnh. Các ngươi trở về nói Kiều phu nhân. Nàng chậm rãi nói, sáng sớm hôm nay Kiều Di nương đến Vân An ta vẫn rất khỏe, không có nghe nói nàng không thoải mái. Báo cho Kiều phu nhân yên tâm, Kiều Di nương nếu vào cửa Từ gia chính là người Từ gia. Từ gia chúng ta tuy chưa nói tới đại phú đại quý, nhưng nếu sinh bệnh, ngay cả là tiểu nha hoàn cũng thỉnh ngự y thái y viện đến giúp đỡ coi trộm một chút. Báo cho Kiều phu nhân không cần lo lắng. Nói xong, đứng dậy phân phó hổ phách tiễn hai vị mama đi ra ngoài, nhưng đừng cho hai vị mama lạc đường, không biết phương hướng. Sau đó không quay đầu lại tiến nội thất, hai cái mama đứng ngốc ở nơi đó. Các nàng không nghĩ thái độ Thập Nhất nương mạnh mẽ như vậy. Hai vị mama mời theo ta. Hổ phách vốn lo lắng đối với việc Kiều Liên phòng hoài dựng, hiện tại thấy người Kiều gia khí thế bức người như vậy, phẫn nộ nói chuyện cũng thập phần không khách khí, Từ gia chúng ta nhiều quy củi. Có vài chỗ chỉ có phu nhân tiểu thư đi, có chút chỗ chỉ có thể là nha hoàn bà tử đi. Miễn cho không biết quy củ bị người cười nói, phá hư mặt mũi Trình Quốc công phủ. Hai vị mama ở Kiều gia cũng là có mặt mũi, bị Hồ Phách nói như vậy, trên mặt hồng một trận trắng một trận, trong lòng oán Kiều Tam Thái Thái ở trước mặt phu nhân nói cái gì phu nhân Vĩnh Bình Hầu phủ xuất thân không tốt, lực lượng không đủ, làm việc toàn xem ánh mắt thái phu nhân cùng Hầu gia, không có hai vị gật đầu, quả quyết không dám đắc tội Trình Quốc công phủ linh tinh, lúc này mới cho hai người đến đem chuyện Kiều Liên phòng hoài dựng lộ ra, thuận tiện còn có thể giao hảo cùng Kiều Di Nương, hiện tại Kiều Di Nương có bầu, nếu sinh được con trai, ở Từ phủ đứng vững gót chân. Về sau có việc gì cũng có thể thông qua nàng thổi phong nơi gối đầu. Lúc này mới đem màn chướng tiêu sa thủy mặc chân quý ở đáy hòm lấy ra cho các nàng tặng tới. Lại không nghĩ rằng bị người đuổi đi ra không lưu mặt mũi như vậy. Không khỏi chạy trối chết. Hồ Phách nhìn thấy lúc này mới cảm thấy bớt giận một chút. Cười đi chỗ Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương sớm lộn trở lại thính đường, đang đợi nàng. Thấy nàng tiến vào chỉ cái cháp hai mama Kiều gia lưu lại, lấy đi cho Kiều Di Nương. Sau đó hỏi nàng thân thể như thế nào. Nếu nàng nói không thoải mái, ngươi liền đi nói quản sự ngoại viện tìm giúp thái y đến xem. Nếu nàng nói mình không có việc gì, nàng cười cười, chúng ta cũng không thể mạnh mẽ thỉnh thầy thuốc đến đây cho nàng. Hổ Phách cười trả lời mà đi. Thập Nhất Nương trở lại nội thất thêu cốc phong, mấy ngày nay lộn xộn bận rộn, nàng chỉ thêu hơn 10 chữ. Hy vọng Tuệ tỷ nhi xem đừng quá thất vọng là được. Chỉ chốc lát Hổ Phách quay trở về. Nàng cười tủm tỉm hướng Thập Nhất Nương thân thủ, phu nhân, đối bài. Thập Nhất Nương thấy cũng cười, chỗ cũ, tự mình lấy đi. Ân, Hổ Phách khước bộ nhanh chóng đi ngoại viện. Thái y của Thái y viện ngày thường phải làm việc cũng không thể kêu là đến. Đợi lúc Ngô Thái y đến, đã là giờ ngọ. Từ Lệnh Nghi vừa lúc từ ngoại viện trở về thay quần áo thường. Thấy trong viện chỉ có một ứng môn bà tử, không thấy nha hoàn, ma ma nào. Ngạc nhiên nói, đây là làm sao vậy? Bà tử kia vội nói Kiều Di Nương có chút không thoải mái. Phu nhân giúp Di Nương tỉnh thầy thuốc. Từ Lệnh Nghi mày cau lại, gật gật đầu, bước nhanh vào nội thất. Thập Nhất Nương đang thêu chữ động tác rất đẹp mắt, ánh sáng mặt trời chính ngọ sáng lạng tiến vào, rát vàng thân ảnh của nàng. Hắn bất chi bất giác giãn ra. Trinh tỷ nhi cùng giới ca nhi đâu? Qua tiết nguyên tiêu, ngày có thái dương càng nhiều. Từ Lệnh Nghi mặc áo choàng lăng đoạn màu lam, sắn ống tay áo chuẩn bị rửa mặt rửa tay. Thập Nhất Nương nghe thấy hắn trở lại, lại sắp đến lúc đi chỗ thái phu nhân ăn cơm. Một mặt thu thêu thùa may vá, một mặt đáp chuân ca lưu ở bên kia chơi. Kiều Di Nương như thế nào lại không thoải mái. Thành âm hắn mơ hồ lộ ra mấy phân không vui, lúc này mới khỏe được vài ngày. Nói xong, cùng tiểu nha hoàn tiến tịnh phòng. Chương 243, vui sướng hạ. Thập Nhất Nương đứng ở cửa tịnh phòng cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện, nói là ngày hôm qua lúc đi Trình Quốc công phủ không thoải mái. Ta mới biết, nhanh chóng cho Hổ Phách đi thỉnh Ngô Thái Y lần đó giúp Kiều Di Nương chữa hết bệnh lại đây nhìn xem. Nếu thật sự không được liền đưa đến Lạc Diệp Sơn biệt viện tu dưỡng đi. Biểu tình Từ Lệnh Nghi có chút lãnh đạm, trong nhà còn có mấy đứa nhỏ, nếu lây bệnh làm sao bây giờ. Thái Y Trần còn chưa ra, Hầu gia đã đem Di Nương an trí xong rồi. Thập Nhất Nương cười nói, cũng phải đợi có kết quả rồi nói. Hai người đang nói, Hổ Phách đến đây, phu nhân, Ngô Thái Y lại đây. Thập Nhất Nương lên tiếng, cười nói với Từ Lệnh Nghi, lúc trước Hầu gia không ở nhà. Nếu đã trở lại, vẫn là Hầu gia đến hỏi tình huống mới tốt. Từ Lệnh Nghi gật đầu, rửa mặt một phen đi thính đường. Tuy cách thứ gian, nhưng Thập Nhất Nương vẫn nghe thấy thanh âm Ngô Thái Y cao hứng có chút khoa trương, Hầu gia chúc mừng, giống như phu nhân là hỉ mạch. Ta, giọng của Từ Lệnh Nghi kinh ngạc hàm chứa mấy phân vui sướng, thấp giọng nói cái gì cùng Ngô Thái Y. Thập Nhất Nương ngồi ở kháng biên trầm tư. Đào Mama cùng mình đều nghĩ như nhau. Từ mang thai đến sinh sản còn mấy tháng. Ai biết sẽ phát sinh cái gì. Mình tiến môn không lâu còn không có đứng vững gót chân, như thế nào cũng không thể đem người mình kéo vào. Nghĩ biện pháp đem củ khoai lang nóng này ném ra ngoài mới được a. Đầu óc nàng xoay chuyển nhanh. Liền thấy bức rèm vén lên, mặt Từ Lệnh Nghi mang tươi cười đi đến. Thập Nhất Nương, Kiều Di Nương là hỉ mạch. Thập Nhất Nương suy nghĩ có chút không tập trung, thuận miệng học Ngô Thái Y nói một câu chúc mừng Hầu gia. Từ Lệnh Nghi bật cười, nói chúng ta đi qua xem nàng đi. Tốt a, Thập Nhất Nương đáp lời cùng Từ Lệnh Nghi ra cửa, vừa lúc đợi lát nữa chúng ta đi chỗ thái phu nhân. Cho lão nhân gia nàng cũng cao hứng. Từ Lệnh Nghi ân một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, thấy ra tâm tình tốt lắm. Kiều Liên phòng nằm ở trên giường, thấy hai người đi vào, lập tức ngồi dậy, Hầu gia, phu nhân. Một đôi mắt xấu hổ, nhìn chằm chằm Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi ngồi xuống bên giường, người cảm giác thế nào? giọng điệu thập phần ôn hòa. Kiều Liên Phòng gục đầu xuống, sắc mặt ửng hồng, không có trả lời. Tú Duyên bên cạnh lại cười sắp miệng nói, dì nương không muốn ăn cái gì. Không sao, không sao. Kiều Liên Phòng nhanh chóng phủ nhận, ánh mắt lại khiếp sợ nhìn Thập Nhất Nương, giống như lo lắng Thập Nhất Nương tức giận. Phải biết rằng, Thập Nhất Nương mới vừa gả vào không bao lâu, liền đem phòng bếp nhỏ trong nội viện của nhóm di nương giảm bớt. Từ Lệnh Nghi mơ hồ nghe nói qua chuyện này. Lúc trước lập phòng bếp nhỏ kia chính là ý thứ nguyên nương nàng không muốn cùng vài vị di nương á chung nồi cơm. Sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, nhóm di nương chuyển vào, nguyên nương lại trụ đến điểm xuân đường. Nhưng phòng bếp nhỏ này vẫn giống nhau như trước cấp nhóm di nương dùng. Sau Thập Nhất Nương gả lại đây, tất cả mọi người ở chỗ thái phu nhân ăn cơm, phòng bếp trong viện ít dùng. Thập Nhất Nương liền đem hai phòng bếp hợp cùng nhau, chỉ cho phòng bếp nhóm di nương dùng để nấu nước linh tinh. Nghe Kiều Liên Phòng nói như vậy, hắn cũng hướng Thập Nhất Nương nhìn lại. Dù sao phòng bếp kia cũng nhàn rỗi, hiện tại Kiều Liên Phòng là tình huống đặc thù, chiếu cố nàng một chút cũng là chuyện phải làm. Thập Nhất Nương đương nhiên biết ý thư Kiều Liên Phòng nói, cũng có thể đoán ra tâm tư Từ Lệnh Nghi. Lúc mấy đứa nhỏ sinh ra hoặc là lúc hầu phủ trong cơn mưa gió phiêu linh, hoặc là lúc Từ gia trợ thất hoàng tử chiếm ngôi báu, làm sao có tâm tình hưởng thụ thú vui làm phụ thân. Hiện tại hoàn toàn bất đồng. Từ Lệnh Nghi hiện giờ đã lớn dần thành một chính khách lão luyện, dù có sóng gió, hắn cũng không có sợ hãi của năm đó, công thành danh toại, phú quý nhàn nhã ở nhà, có tiền nhàn rỗi, lại làm phụ thân, chủ yếu là hưởng thụ mà không phải trách nhiệm. Tâm tình bất đồng, đối đãi với việc Kiều Liên Phòng mang thai cảm giác cũng sẽ bất đồng. Nàng tuy lý giải, nhưng cũng không thể đồng ý. Thay đổi xoành xoạch là tối kỵ. Dì nương không có trở ngại gì thì tốt. Thập Nhất Nương thản nhiên đối mắt nhìn hai người, dì nương ta cũng có bầu. Nghe nói chỉ thích ăn món chua cay, những món ướp gia vị trong nhà đều truyền cho di nương ta. Kiều Liên Phòng nghe liền cúi thấp đầu. Nàng môi đỏ mọng nhếch nhanh, khóe mắt rưng rưng, thập phần ủy khuất. Từ Lệnh Nghi tuy tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại cực kỳ giật mình. Thập Nhất Nương là nữ tử thông minh, theo tính tình của nàng, không có khả năng không biết ý tứ mình. Nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt, là bởi vì sợ Kiều Liên Phòng hoài dựng sinh con trai uy hiếp đến địa vị của nàng. Hay vẫn là bởi vì ăn giấm chua đâu. Đang ở chỗ Kiều Liên Phòng cũng không phải chỗ nói chuyện. Hắn liền cười đối với Kiều Liên Phòng nói, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta cùng phu nhân đi chỗ thái phu nhân, cho lão nhân gia nàng biết để vui mừng. Kiều Liên Phòng tự nhiên cũng nghe ra ý tứ Thập Nhất Nương nói. Nàng không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới Thập Nhất Nương lại cự tuyệt hầu gia, càng không nghĩ đến hầu gia lại cũng không nói cái gì liền cứ như vậy quên đi. Kiều Liên Phòng không khỏi hướng Từ Lệnh Nghi nhìn lại, chỉ thấy hắn thần sắc ôn hòa, ánh mắt trong trẻo, không có một chút không vui. Nàng nắm lấy ngón tay sơn móng màu hồng gắt gao nắm chặt quyền. Khóe mắt đỏ hồng dãy dụa đứng dậy muốn đưa Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi ngăn cản nàng, ngươi hiện tại là hai người, những hư lễ này không cần lo. Ngày hôm qua mẫu thân nói cho nàng, 3 tháng đầu đứa nhỏ dễ đẻ non nhất, cho nàng nhất định phải nằm trên giường. Kiều Liên Phòng cũng lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng mình. Thấy Từ Lệnh Nghi nói như vậy, không hề kiên trì cho Tú Duyên tiễn vợ chồng Từ thị ra cửa. Thập Nhất Nương không nghĩ vì chuyện này trở thành vướng mắc giữa hai người. Ra khỏi sân Kiều Liên Phòng liền nói thẳng nói, hầu ra ý tứ của ngươi ta hiểu. Phòng bếp nhỏ chỉ nấu nước ấm không nấu cơm thức ăn, đây là ta nói. Chuyện này còn không đến nửa năm, nói còn chưa dứt ngài bảo ta vì Kiều Di Nương phá lệ. Hầu gia là thống lĩnh qua thiên quân vạn mã, tự nhiên biết rõ tác hại của việc thay đổi xoành xoạch. Nếu ngài thật sự đau lòng Kiều Di Nương, không bằng lấy bạc riêng trợ cấp cho nàng một ít. Nhưng vì nàng một lần nữa mở phòng bếp, tiếp thân vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Từ Lệnh Nghi rất giật mình. Trong ấn tượng của hắn, nữ nhân làm việc nhiều lắm là kéo theo một đống lộn xộn lớn. Những thứ dâu ria để che giấu mục đích của mình, rất ít người giống Thập Nhất Nương, mở thành bày trận thản nhiên trực tiếp nói ra. Hơn nữa suy nghĩ cẩn thận, lời của nàng rất có đạo lý. Chuyện này sự thật là mình làm không ổn. Ngươi nói đúng, chuyện này là ta thiếu cân nhắc, chiếu theo ý tứ của ngươi là được. Từ Lệnh Nghi cũng không phải người nghe lời suối bậy, cố chấp. Thập Nhất Nương thấy đạt tới mục đích, không hề rong dài, cười nói một câu đa tạ hầu gia có thể thông cảm chỗ khó xử của thiếp thân cùng Từ Lệnh Nghi đi chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân biết quả nhiên thật cao hứng, cho Đỗ Mama lấy chút đồ bổ thưởng Kiều Liên Phòng. Thập Nhất Nương nói cảm ơn, nhân cơ hội cùng thái phu nhân thương lượng, nương ta tuổi trẻ thiếu trải sự đời cũng không biết có thể chiếu cố Kiều Di Nương thỏa đáng hay không. Về phần bên người Kiều Di Nương, phần nhiều là tiểu nha đầu chưa có thành thân, càng thêm không hiểu việc này. Ngài giúp ta, phái hai mama có kinh nghiệm đi qua hầu hạ Kiều Di Nương đi. Cũng miễn cho ta lo lắng. Thái phu nhân nghe trong lòng hít một hơi. Rốt cuộc là thứ xuất, không thể so với cùng nguyên nương kia. Nguyên nương kia, đại thái thái chính là đem mấy người khôn khéo ở La Gia làm thị tỷ hồi môn lại đây. Thập Nhất Nương nếu không có nhà mẹ đẻ giúp, vậy mình liền giúp nàng một phen đi. Nghĩ như vậy, thái phu nhân không có do dự, lập tức nói ta cho Đỗ Mama chọn hai người đắc lực từ trong viện của ta cho ngươi đi qua hầu hạ Kiều Di Nương. Thập Nhất Nương nghe xong âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi. Có người của thái phu nhân nhân ở trong viện mình, ngộ nhỡ có việc cũng có nhân chứng làm sáng tỏ. Vậy việc xây phòng chỉ sợ phải dừng lại. Thái phu nhân phân phó Từ Lệnh Nghi, đợi qua 3 tháng lại chọn ngày đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Từ Lệnh Nghi nói, bất quá đẩy đến tháng 6 cũng không có gì đáng ngại, tháng 6 ban ngày dài, xây phòng cũng nhanh hơn một ít. Lại không phải cần ở, khi nào động thổ đều giống nhau. Thập Nhất Nương cười nói, chính là không biết vật liệu đá này có thể trả hay không. Chuyện này liền như vậy định xuống. Sau đó tất cả mọi người biết Kiều Liên Phòng mang thai, rồi nổi chúc mừng Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, giống như là Thập Nhất Nương mang thai vậy, Thập Nhất Nương hơi có chút không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá nghĩ đến về sau tất cả đứa nhỏ của Từ Lệnh Nghi trên lý luận đều thuộc về mình, lại có chút hiểu được ý thứ này. Hai người từ chỗ thái phu nhân ra, Từ Lệnh Nghi cho gã sai vặt truyền lời đến Bạch Tổng Quản. Xây phòng đợi đến tháng 6 thuyền ngày cắt thường lại động công. Đem vật liệu đá tạm thời đặt ở Lạc Diệp Sơn biệt viện đi. Thập Nhất Nương phân phó Hồ Phách chuẩn bị chút lễ phẩm. Sau đó đem Đào Mama kêu đến. Cho nàng mang lễ phẩm đi Trình Quốc công phủ, đem chuyện Kiều Di Nương có hỉ mạch nói cho Kiều phu nhân cùng Kiều Thái Thái. Cũng miễn cho các nàng lo lắng. Ngẩng đầu lại thấy Từ Lệnh Nghi vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Nga, hôm nay sáng sớm Kiều phu nhân sai Mama đến tặng đồ đặc biệt hỏi qua chuyện này. Thập Nhất Nương giải thích hiện tại nếu biết là hỉ mạch, về tình về lý hẳn là nên hồi tín cho Kiều phu nhân. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên nói Kiều phu nhân cho người tặng đồ đến. Từ Kiều Liên Phòng làm thiếp thất, trừ bỏ Kiều Tam Thái Thái, những người khác trong Kiều gia không tiếp xúc với nàng. Tặng cái gì vậy, nói là một bộ màn trướng. Thập Nhất Nương nói, một sa trướng thủy mặc tiêu sa. Kiều quốc công gia mang từ Tuyên Đồng về. Kiều phu nhân vẫn đặt trong hòm tiếc không muốn dùng. Nghe nói Kiều Di Nương thích cho nhóm Mama tìm hơn phân nửa ngày mới tìm được. Sáng sớm liền tặng đến. Nàng hướng Kiều phu nhân muốn màn trướng. Thanh âm Từ Lệnh Nghi trầm thấp, biểu tình có chút quái dị. Kiều phu nhân sáng sớm còn phái người tới hỏi tình huống Kiều Di Nương. Thập Nhất Nương gật đầu, lại thấy gân xanh thái dương của Từ Lệnh Nghi nổi lên. Sao lại đột nhiên mất hứng? Chẳng lẽ là bởi vì Kiều Liên Phòng hướng Kiều phu nhân muốn đồ vật này nọ cảm thấy tự tôn bị thương? Hoặc chẳng lẽ màn trướng này rất có danh tiếng? Có thể là Trình Quốc công thu hối lộ, Từ Lệnh Nghi sợ đem Từ gia liên lụy vào. Nàng một mặt miên man suy nghĩ, một mặt cười nói, hầu gia làm sao vậy? Bất quá là một bức màn trướng thôi. Nếu cảm thấy Kiều Di Nương không thích hợp nhận, tiếp thân phái người chuẩn bị lễ trọng bồi không phải, đem trướng đổi về là được. Nàng không nói còn hoàn hảo, nàng càng nói, sắc mặt Từ Lệnh Nghi càng kém, đến cuối cùng, mơ hồ có chút phát tác. Thập Nhất Nương thấy không đúng, liền đứng dậy mang trà cho Từ Lệnh Nghi, hầu ra có chuyện gì cứ nói, tức giận làm gì. Từ Lệnh Nghi lại bốc bàn tay trụ ở kháng bàn, làm chung trà leng keng rung động hoang đường. Chương 244, mạnh nước ngầm thượng. Thập Nhất Nương bị dọa sốc, đây vẫn là lần đầu tiên Từ Lệnh Nghi ở trước mặt nàng phát giận lớn như vậy. Màn trướng thủy mặc họa tiêu sa, mang Từ Tuyên Đồng về. Từ Lệnh Nghi biết, màn trướng kia trong khố phòng Từ gia cũng có mấy cái. Cung gia Dương Châu bán đường nhờ Tiên Lăng đặc chế, bởi vì số lượng có hạn cho nên có vẻ chân quý. Kiều phu nhân lại tặng màn trướng như vậy đến. Hơn nữa, ngày hôm qua Kiều Liên Phòng ở Trình Quốc công phủ cảm giác không thoải mái, thẳng đến hôm nay, Mama Kiều gia đến, Thập Nhất Nương mới biết được. Đủ loại trong đó làm hắn không thể không nghĩ, Kiều Liên Phòng là như thế nào tiến môn, hắn cùng Nguyên Nương rõ ràng nhất. Nói trắng ra, nàng bất quá là kết quả cuối cùng khi hai người đấu pháp. Mỗi lần nghĩ như vậy, đáy lòng hắn có chút phẫn nộ, sau đó lựa chọn xem nhẹ những vấn đề rõ ràng một ít. Ví dụ như, vì cái gì lại là Kiều Liên Phòng xông vào tiểu viện kia? vì cái gì Kiều gia không có làm phản kích gì, lựa chọn đưa nàng vào Từ gia dưới tình huống như vậy. Vì cái gì Kiều Liên Phòng không thoải mái không chỉ không có nói cho Thập Nhất Nương, thậm chí cũng không có nói cho mình. Hơn nữa bình thường Kiều phu nhân không có lui tới gì, như thế nào vừa nghe nói Kiều Liên Phòng hoài dựng lại đột nhiên ân cần. Hết thảy, hắn không thể không nghĩ ngợi. Vậy hắn càng muốn tìm người nói chuyện. Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu, ánh mắt thấy mặt thê tử kinh ngạc, lỗ tai nghe thanh âm giọt nước mưa rơi vang dội. Nghĩ đến mình vừa rồi nổi giận, tất cả những lời nói đều bị nghẹn ở yết hầu. Hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể nhìn trên kháng bàn bừa bộn cười khổ, ta không phải nói ngươi. Trầm mặc một lúc lâu sau, lại thấp giọng nói ta đang nói chính mình. Nhiều lời muốn nói nhưng rốt cuộc nói không nên lời. Mà Thập Nhất Nương thấy hắn tươi cười chua xót, dáng vẻ muốn nói lại thôi, lại nghĩ đến trận phát hỏa lúc trước trong lòng đã hiểu được một chút. Hắn nói cũng không sai. Hỏa này, hắn thật là phát về phía chính mình. Kiều Liên Phòng là như thế nào tiến từ ra, nàng cũng là người đương sự. Mỹ mạo như hoa tuổi trẻ thanh xuân, chất nữ trình quốc công phủ, bởi vì vợ chồng bọn họ mà rơi vào kết cục như thế. Từ Lệnh Nghi sao có thể nào không có một tia áy náy. Hơn nữa Kiều Liên Phòng thâm tình chân thành, hắn như thế nào không sinh ra mấy phần yêu thích. Có chút vấn đề tự nhiên sẽ bị xem nhẹ. Ví dụ như nhiều thiên kim khuê tú như vậy, vì sao đi tiểu viện cố tình lại là nàng. Có phải nói, hành vi cử chỉ Kiều Liên Phòng cũng có chỗ không đúng hay không? Tuy bị Nguyên Nương chộp váy làm chứng cơ bắt nơi tay, nhưng cần phải xuất La Gia Gia nữa, nhưng cũng là cách làm giết địch 1000 tự tổn thương mình 800 cho Kiều gia không mặt mũi, đồng thời cũng sẽ cho Từ gia không mặt mũi. Thế gia làm chính trị lâu năm như Trình Quốc Công Phủ lại lựa chọn nhẫn nhịn. Có phải có thể lý giải thành Kiều gia là thực nguyện ý đem Kiều Liên Phòng đưa vào hay không? Mà thái độ Kiều Liên Phòng đối với mình vào phủ như thế, Từ Lệnh Nghi không có khả năng hoàn toàn không biết gì. Bình thường không nghĩ tự nhiên là sắc màu tươi sáng sống quá ngày. Cần phải cẩn thận suy nghĩ, lại không có biện pháp vượt qua. Kiều Liên Phòng có muôn vàn ủy khuất, vạn lần oan uổng, đều sai giống nhau. Nàng có hôm nay, hoàn toàn là do hành động của mình không đoan trang. Người không xoay người, ai có năng lực cưỡi trên lưng mình. Mà lúc Từ Lệnh Nghi ý thức được mình nhìn người không rõ, giận này tự nhiên chỉ có thể hướng về phía chính mình phát. Biết là một chuyện, cùng Từ Lệnh Nghi thảo luận lại là một chuyện khác. Đề tài này đối với người khác có lẽ thích hợp, nhưng đặt ở trên người mình thì thật sự có chút mẫn cảm. Nàng quyết định trực tiếp nhảy qua, miễn cho hắn hỏi đến mình không tiện trả lời, cái độ kia quá khó khăn để nắm giữ. Nói sẽ làm Từ Lệnh Nghi cảm thấy mình cáo trạng, muốn nuông chiều Kiều Liên Phòng. Nàng cười kêu tiểu nha hoàn lại thu thập kháng bàn, hầu ra phát giận cũng quá lớn đó. Lại lần nữa dâng trà cho Từ Lệnh Nghi. Nhưng chung trà còn không có bưng đến trong tay Từ Lệnh Nghi, có tiểu nha hoàn tiến vào nói, Bạch tổng quản đến đây. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng thở ra. Đối với Thập Nhất Nương, hắn thực sự có chút như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Bạch tổng quản đến thật sự là đúng lúc. Hắn lập tức đứng dậy, ta trước hết đi vật liệu đá ở ngoại viện xử lý. Giọng điệu mang theo mấy phân xin lỗi. Thập Nhất Nương cũng thấy Bạch tổng quản đến đúng lúc. Hai người thừa dịp cơ hội này đem này chuyện này lướt qua. Nàng cười tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa, vừa mới tiến nội thất ngồi xuống, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, hàng ma ma ngõ cung huyền đến đây. Dì nương mang thai, vương lang chết, còn có chuyện thừa kế của vương gia. Bên kia đúng là lúc nhiều chuyện rối loạn, Thập Nhất Nương vội đem hàng ma ma mời vào. Thập Nhất tiểu thư, hàng ma ma khom đầu gối cấp nàng hành lễ, đại thái thái có chút không khỏe. Đại phu nhân nói cho ngài trở về nhìn. Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Hôm nay mọi chuyện đều gom một khối. Nàng lập tức đứng lên, ta cùng ngươi trở về. Hồi nhà mẹ đẻ tự nhiên muốn đi nói một tiếng cho thái phu nhân. Nghe nói đại thái thái có chút không khỏe, thái phu nhân lập tức sai người ra ngoại viện tìm Từ Lệnh Nghi trở về. Nói là có chút không khỏe, ngươi cùng trở về nhìn xem. Từ Lệnh Nghi gật đầu, phân phó gã sai vặt đi chuẩn bị xe, lại cho Lâm Ba đi chỗ Bạch tổng quản chi 2000 lượng bạc ngân phiếu, lại đem Triệu quản sự chỗ hồi sự kêu đến cùng đi ngõ cung huyền. Ngộ nhỡ, trước hết đem giáp cái không lên. Thập Nhất Nương không biết tình huống như thế nào. Nghĩ nếu thực sự hấp hối, có Từ Lệnh Nghi bên cạnh cũng có thể làm đại thái thái yên tâm. Nàng không có chối từ, tạ thái phu nhân, cùng Từ Lệnh Nghi ra roi thúc ngựa đi ngõ cung huyền. Ai biết ngõ cung huyền không khí tĩnh mịch, hết thảy như cũ. Không có một chút điểm bi thương như bọn họ dự đoán. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương không khỏi hai mặt nhìn nhau. mà nghênh đón bọn họ, La Trấn Hưng thấy vợ chồng Từ Thị huy động nhân lực còn trợn mắt há hốc mồm. Hầu gia, này, đây là, không phải mẫu thân không khỏe sao? Thập Nhất Nương vội vàng nói. La Trấn Hưng nghe xong không khỏi nhăn chán, mẫu thân la hét nói mình không thoải mái, muốn gặp ngươi. Nhưng thấy Thập Nhất Nương vội vàng như vậy, Từ Lệnh Nghi cũng đến đây, hắn vẫn vui mừng, nhịn không được lộ ra tươi cười thật to. Thập Nhất Nương không nói gì, nghĩ tới chuyện xưa sói đến đấy. Đại phu nhân vội đi ra giải vây, mau vào, mau vào. Hầu gia là khách quý, Từ Lệnh Nghi thấy chỉ là sợ bóng sợ gió cho Triệu quản sự trở về cùng Thập Nhất Nương đi vấn an đại lão gia cùng đại thái thái. Đại lão gia thấy hai người cùng nhau trở về, rất kinh ngạc. La Trấn Hưng liền tiến đến bên tai đại lão gia giải thích, đại lão gia nghe xong liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Từ Lệnh Nghi lộ ra vẻ vừa lòng. Lập tức cho La Trấn Hưng đem kim hoa tửu hắn chân quý nhiều năm lấy ra chiêu đãi Từ Lệnh Nghi, cho Thập Nhất Nương đi nói chuyện cùng đại thái thái. Đại thái thái làm sao có thể nói chuyện, tất cả đều là hứa mama nói. Đại thái thái có mấy câu phải hỏi ngài, bảo ta nói, Thập Nhất tiểu thư xin tha thứ một chút. Mama là hầu hạ bên người mẫu thân, tỉ muội chúng ta ở nhà lúc trước ít nhiều cũng có ngài chiếu cố. Huống chi lại là chịu mẫu thân nhờ vả, mama không cần khách khí. Hứa mama mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay. Đại thái thái cho ta hỏi ngài, Kiều Di Nương có phải có bầu hay không? Tin tức truyền đến mau như vậy, trừ bỏ Đào mama, còn có ai? Khó trách lúc ấy ánh mắt lóe ra. Đúng, Thập Nhất Nương thẳng lưng ngồi trên ghê con cạnh giường đáp. Vậy Thập Nhất tiểu thư có tính toán gì? Con lắc treo ở giữa không trung rốt cục hạ xuống. Thập Nhất Nương hít một ngụm, nói ta là chính thê có trách nhiệm chiếu cố tốt thiếp thất. Xin mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ mẫu thân dạy bảo chiếu cố Kiều Liên phòng thật tốt. Hứa mama ngẩn ra, nằm ở trên giường vẫn nhắm mắt lại đại thái thái liền mở ánh mắt thật lớn. Như rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Thập Nhất Nương cười khổ. Đại thái thái một chút cũng không có thay đổi, tuy thân thể không tốt vẫn thích khống chế hết thảy. Đại phu nhân cùng Thập Nhất Nương ngồi ở trước giường đại thái thái, thấy vội cười nói, Thập Nhất tiểu thư, nương chính là lo lắng ngươi, lúc này mới cố ý kêu ngươi trở về cho hứa mama dặn dò ngươi vài câu. Phải biết rằng, chúng ta đều là thân nhân của ngươi. Cùi trò thì phải quay vào trong, tất cả đều vì tốt cho ngươi. Xin mẫu thân dạy bảo, Thập Nhất Nương thái độ cung kính, ánh mắt đã có dứt khoát. Hứa mama nhìn đại thái thái khí thế sắc bén, nhìn Thập Nhất Nương chấn định tự nhiên, lại nhìn đại phu nhân ở một bên cười thản nhiên, cắn chặt răng, nói Thập Nhất tiểu thư, lúc ngươi ở nhà mẹ đẻ, là được đại thái thái thích nhất, bằng không cũng sẽ không để ý đến ngươi không cập kê liền đem ngươi gả cho Vĩnh Bình hầu gia. Phải biết rằng, nếu như bình thường, đây chính là chuyện nghĩ cũng đều không dám nghĩ. Trước đó vài ngày, đại thái thái lo lắng tiểu thư cố ý kêu Đào mama tới hỏi. Nghe nói hầu gia ở phòng ngài phần lớn chỉ là điểm danh. Hiện giờ Kiều Di Nương có bầu, đối với ngài chính là bất lợi lớn. Thập Nhất Nương ngồi ngay ngắn ở nơi đó cười nhìn hứa mama. Hứa mama thấy ánh mắt kia mang theo mấy phân trào phúng, mang theo mấy phân khinh thường chợt lóe mà qua giống như mũi nhọn đâm ở lưng, rồi lại không thể không nói tiếp. Kiều Di Nương kia không chỉ có xuất thân cao quý, hơn nữa bộ dạng cũng xinh đẹp. Hiện giờ lại có bầu, nếu sinh con trai, chỉ sợ hầu gia càng coi trọng nàng. Nàng là như thế nào tiến phủ Thập Nhất tiểu thư cũng biết. Hiện giờ nàng đắc sủng, chỉ sợ người thứ nhất nàng không buông tha chính là Thập Nhất tiểu thư. Đến lúc đó Thập Nhất tiểu thư, làm như thế nào mới tốt? Phải biết rằng, không có đứa nhỏ, nữ nhân tựa như lục bình, căn cơ không ổn. Muốn sinh đứa nhỏ, thì hầu gia cũng phải vào phòng ngài mới được. Nhưng ngài tuổi nhỏ, lúc này hoài đứa nhỏ, chẳng phải là một chân đặt vào quan tài sao? Từ gia chỉ cần con cháu vượng thịnh, La gia chúng ta chỉ cần nữ nhi bình an. Thập Nhất Nương cúi đầu uống một ngụm trà, vậy mẫu thân ý tứ là? Ý tứ đại thái thái là Thập Nhất tiểu thư ở trong phòng thu cái thông phòng. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thổi lá trà xanh trong chén bay phù phù. Thứ nhất có thể giúp ngài giữ lại hầu gia. Thứ hai có thể cho Kiều Liên phòng chút cảnh cáo, miễn cho nàng kiêu ngạo. Ba là Thập Nhất tiểu thư, vừa lúc dưỡng thân mình, đợi qua 2 năm khai chi tán diệp cho hầu gia. Hơn nữa thông phòng là dưỡng ở trong phòng người, lại không có danh phận chân chính. Ngài muốn như thế nào còn không phải như thế. Nếu không nghe lời tùy thời đuổi nàng hồi La gia là được. Tự do đại thái thái chúng ta vì ngài làm chủ. Cho dù là có đứa nhỏ này dưỡng ở danh nghĩa của ai. Nâng hay không nâng nàng làm di nương. còn không dựa vào một câu của ngài. Chương 245, mạnh nước ngầm chung. Hứa Mama nói thao thao, chủ đề chính là cho thập nhất nương thừa dịp Kiều Liên phòng hoài dựng không thể thị tẩm thu thông phòng nắm chặt tâm từ lệnh nghi, miễn cho sau khi tuổi trẻ mạo mỹ Kiều Liên phòng sinh đứa con địa vị càng sâu ở trong lòng trong mắt từ lệnh nghi, chiếm đoạt quyền nói chuyện của mình ở từ phủ, từ đó đạt không được mục đích bảo hộ an nguy Chuân ca, duy hộ ích lợi của Chuân ca. Nếu mục đích ở nơi đó, về phần như thế nào đạt tới mục đích này, quá trình cũng không trọng yếu đi. Thập nhất nương cười đánh gảy lời Hứa Mama nói, Hứa Mama, đầu xuân Chuân ca liền 7 tuổi, nên học vỡ lòng. Người là nuôi ở bên người Thái phu nhân Tam Tự Kinh, đã học 15 câu. Biết kể chuyện xưa mạnh mẫu Tam Thiên, Hoàng Hương ấm tịch cấp đệ đệ nghe. Huynh hữu đệ cùng Thái phu nhân cùng hầu ra xem không biết có bao nhiêu yêu thích đâu. Chính là nhị thiếu gia dụ ca nhi thấy, đều phải khích lệ Chuân ca vài câu phong độ khoáng đạt. Mẫu thân cũng đừng lo lắng. Ngài thân thể không tốt cần tĩnh dưỡng nhiều hơn mới được. Chuyện trong nhà có đại ca cùng đại tẩu quan tâm, ngài liền an tâm hưởng thanh phúc vài năm đi. Nói một hơi làm Hứa Mama kinh ngạc. Đại thái thái nhìn thần sắc tự nhiên của thập nhất nương, nghĩ nàng muốn nói lời trừng phạt tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, oai miệng, đấm giường, hướng nàng la hét. Không khí trong phòng trở nên có chút buồn cười. Đại phu nhân nhìn thấy không tốt đi ra hòa giải. Thập nhất tiểu thư là người thông minh. Chúng ta cũng là lo lắng ngươi trong sương mù xem hoa, nhìn không rõ thôi. Nếu trong lòng người có tính toán, xem nhưng chúng ta chưa nói. Nói xong, hướng tới Hứa Mama đưa ánh mắt, rồi xoay mặt đối thập nhất nương cười nói, thập nhất tiểu thư còn không có đi gặp ngũ di nương đi. Ngũ di nương mấy ngày nay ăn tốt ngủ tốt người cũng tròn lên không ít. Nói xong, đứng dậy, không bằng ta cùng thập nhất tiểu thư, đi chỗ ngũ di nương ngồi đi. Hứa Mama nghe xong bước lên phía trước giúp đại thái thái lau nước miếng, xem như ngăn trở ánh mắt phẫn nộ của đại thái thái. Thập nhất nương không muốn cùng đại thái thái tiếp tục tức giận vì chuyện này, cũng thừa cơ hội này xuống thang. Cùng đại phu nhân, đi chỗ ngũ di nương. Trên đường, đại phu nhân thấp giọng nói tiểu thư cũng đừng giận. Tính tình nương ngươi cũng biết, nhưng chuyện này nói thập phần có đạo lý. Còn xin tiểu thư, suy nghĩ. Nói xong, giọng điệu ngừng một chút, có chút lo lắng nhìn thập nhất nương, người nếu có thể thêm ca nhi thì lại bất đồng chút. Thập nhất nương không muốn cùng đại phu nhân sinh ra kẻ hở, miễn cưỡng nói ý tốt của đại tổ ta lĩnh. Chính là thu phòng không thu phòng, nạp thiếp không nạp thiếp ta có tâm cũng phải hầu ra đồng ý mới được. Nói xong, không khỏi cười khổ, mẫu thân cứ như vậy đem ta kêu trở về, lại bức ta bày tỏ thái độ. Ngài cho ta làm thế nào trả lời mới tốt, nghe nàng nói như vậy. Đại phu nhân cũng không tốt nói cái gì. Cười nói, là chúng ta lo lắng không chu đáo. Lại nói tiếp này dù sao là chuyện từ gia, la gia chúng ta chắn ngang một đòn như vậy, đừng nói là ngươi không tốt trả lời chính là hầu gia chỉ sợ cũng không thích. Vừa cười nói, giống đại ca ngươi, phiền nhất là cữu cữu hưu ca hỏi chuyện trong phòng hắn. Thập nhất nương một mặt cười nói, một mặt cùng đại phu nhân, đi chỗ ngũ gì nương. Ngũ di nương ở lâm song đại kháng nội thất làm thêu thùa may vá thấy đại phu nhân cùng thập nhất nương tiến vào, vẻ mặt kinh hỉ, thập nhất tiểu thư, khi nào thì trở về. Như thế nào cũng không nói một tiếng, vội đem các nàng nghênh đón đến kháng ngồi xuống, kêu tiểu nha hoàn dâng trà mang điểm tâm. Thập nhất nương cùng ngũ di nương hàn huyên vài câu, liền hỏi thân thể ngũ di nương. Ta rất tốt ngươi không cần lo lắng, có người ngoài ở đây, ngũ di nương nói luôn luôn ít thần sắc cũng thực câu nệ. Đại phu nhân còn tưởng rằng là mình ở trong này hai người khó nói chuyện, lấy cớ có chuyện quan trọng muốn tìm tứ thiếu phu nhân, đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương cũng muốn một mình nói chuyện cùng ngũ di nương, khách sáo vài câu cho tiểu nha hoàn tiễn đi ra ngoài. Ngũ di nương vội kéo tay thập nhất nương, ta nghe san hô nói. Kiều di nương có bầu, đại thái thái muốn cho ngươi thu người trong phòng. Ngươi lần này trở về có phải vì chuyện này hay không? Nhanh như vậy đã biết. Mình phủ nhận không đến vài ngày cũng sẽ truyền đến. Không bằng nói rõ ràng cùng ngũ di nương. Đúng là vì chuyện này. Thập nhất nương cười, nhưng ngài không cần lo lắng. Chuyện này lòng ta có tính toán. Ta như thế nào không lo lắng. Ngũ di nương thở dài, người cùng hầu gia là nửa đường phu thê, không có chức bần tiện sau phú quý cũng không có cùng 3 năm tang. Ân tình vốn bạc, nếu không được hầu gia yêu thích về sau sống như thế nào. Lại thấy dựa mình trên gối dựa thập nhất nương, mặc áo lông chồn màu nâu, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, thanh lệ tu nhã, giống như đóa bạch ngọc lan mới vừa nở, không khỏi thở dài, đợi qua 2 năm ngươi lớn chút liền tốt lắm. Nhưng cũng phải vượt qua những ngày này mới được, vẫn là nghe đại thái thái, ở trong phòng thu người đi. Thập nhất nương không nghĩ tới ngay cả ngũ di nương đều nói như vậy. Có thể thấy được mọi người đối với chuyện này nhận thức đều nhất trí. Nàng liền cười trêu ghẹo, vậy còn không bằng trực tiếp cấp hầu gia nâng mấy phòng tiểu thiếp tiến vào. Dù sao giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không sầu. Chẳng cần quản khỉ gió gì gió đông bạt gió tây, hay vẫn là gió tây áp gió đông, cũng có người muốn vây ngụy cứu triệu tung hoành ngang dọc ta thì mọi chuyện thuận lợi, một mình sừng sững trong gió không ngã. Nói xong, chính mình cũng thấy buồn cười, cười lên. Ai ngờ ngũ di nương nghe xong lại còn thật sự tự hỏi một lát, nói chủ ý này cũng tốt. Nếu thực như vậy, thật cũng có chút tương tự như chúng ta. Thập nhất nương cười to. Thập nhất nương tiểu thư, ta đang nói nghiêm chỉnh. Ngũ di nương thấy nàng một chút cũng không đặt ở tâm, sẳng giọng. Thập nhất nương không đành lòng lấy nàng ra nói giỡn, ngồi nghiêm chỉnh nói ta mới vừa gả vào liền cẩn thận suy nghĩ qua. Ta cùng hầu gia tuy nhiên là nửa đường phu thê, nhưng chỉ cần ta không ngỗ nghịch trưởng bối, ly gián tay chân, bới móc chị em dâu, đâm thọc chuyện thị phi, hầu gia vô luận như thế nào cũng phải cho ta vài phần thể diện. Ngài yên tâm đi, không có chuyện gì, cũng đúng, ngũ di nương trầm ngâm nói, hầu gia trai gái đầy đủ, ngươi giữ gìn bổn phận, hắn tự nhiên phải cho ngươi vài phần mặt mũi. Chúng ta lại không cần vinh hoa phú quý, chỉ giữ bổn phận sống là được. Thỉnh tiểu thư đã gả đi, hồi nhà mẹ đẻ, bình thường trước tiên đều phải báo cho tiểu thư vài ngày chuẩn bị, đồng ý, định ngày, sau đó mới có thể trở về. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường. Nếu có tình huống đặc thù cha nương bệnh, trong nhà đột nhiên có người mất, hết thảy đều giản lược. Đột nhiên đem thập nhất nương kêu trở về như vậy, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc. Từ lệnh nghi cũng nhẫn nhịn được dọc đường đi cái gì đều không có hỏi. Là đã từ chỗ La Trấn Hưng biết. Hay vẫn là đối với việc đại thái thái tìm mình căn bản không có hứng thú. Hoặc là ra vẻ cao thâm đợi mình đặt câu hỏi. Thập nhất nương đoán, rất muốn cứ như vậy cùng hắn ngồi im lặng đến hà hoa lý. Nhưng còn nghĩ đến lúc nàng đi thái phu nhân tha thiết dặn dò quan tâm, nàng liền thở dài đợi lát nữa trở về cũng không thể liền cứ như vậy đĩnh đạc nói cùng lão nhân gia nàng mẫu thân bảo ta trở về thương lượng chuyện thu thông phòng cấp hầu ra đi. Vậy cùng việc kiều phu nhân cấp kiều liên phòng tặng chướng có cái gì khác nhau? Hầu gia, mẫu thân bảo ta trở về, là muốn cùng ta thương lượng một chuyện. Nga, từ lệnh nghi thản nhiên ứng một câu, khóe mắt mi sao đều không có động một chút, giống như đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Thập nhất nương đành phải căng ra đầu. Mẫu thân nói, ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bảo ta thu cho hầu gia cái thông phòng. Buổi chiều hôm kiều liên phòng truyền ra hỉ mạch. Sau đó đột nhiên nhớ tới thập nhất nương tuổi còn nhỏ, phải cấp mình thu cái thông phòng. Từ lệnh nghi nghe liền nhìn thập nhất nương nhíu nhíu mi, nói ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bảo ngươi thu thông phòng cho ta. Giọng điệu có chút trào phúng, đột nhiên đem thập nhất nương kêu trở về, hắn đã biết không có chuyện gì hay ho. Quản một cái còn không đủ, còn muốn quản thêm cái này. Thật sự là không có lúc nào yên tĩnh. Vậy ý thứ ngươi là gì? Từ lệnh nghi hỏi. Đơn giản đem cầu vứt cho thập nhất nương. Ngươi hỏi ta, ta nói không đồng ý, ngươi không đáp ứng ta còn không phải không công nói không đồng ý. Ta nói, ta nghe hầu gia ý tứ. Nàng đem cầu một lần nữa đá cho từ lệnh nghi. Ân, từ lệnh nghi gật gật đầu, biết. Sau đó không nói nữa. Liền như vậy, thập nhất nương ngạc nhiên. Lúc sau lại cảm thấy thở nhẹ nhõm một hơi. Dù sao nên nói ta đều nói, về phần như thế nào làm. Nếu nói nghe hầu gia. Vậy đến lúc đó nghe hắn là tốt. Nghĩ vậy, nàng thả lòng tựa vào gối dựa phía sau, nghe đắc đắc đắc tiếng vó ngựa về tới hà hoa lý. Từ lệnh nghi mở miệng trước nàng, nói là muốn gặp thập nhất nương. Nhạc mẫu bệnh lâu tính tình không như bình thường, người trong nhà không dám ngỗ nghịch nàng. Chúng ta đến, không hỏi rõ ràng cứ như vậy vội vàng đuổi đi, náo loạn ầm ĩ. Người bệnh bình thường đều nhớ người mình nhớ thương nhất. Không phải chuyên ca, mà là thập nhất nương. Thái phu nhân cười cười, giả bộ hồ đồ. May mắn là sợ bóng sợ gió một hồi. Các ngươi cũng mau đi xuống nghỉ ngơi đi. Hai người trở về sân mình. Bạch tổng quản lập tức đuổi lại đây, hầu gia thuận vương giới thiệu vị tây tịch thiên sinh lại đây. Đợi ngài nhiều canh giờ. Từ lệnh nghi liền hướng thập nhất nương giải thích ta nhờ người tìm thiên sinh cho đứa nhỏ. Thập nhất nương có việc cùng với đào mama nói, lưỡng tốt hợp nhất tốt. Vội cười tiễn từ lệnh nghi ra cửa. Đào mama thật không có lành tránh, phu nhân, chuyện này là ta nói cùng đại thái thái. Nói xong, khóe mắt đỏ lên, phu nhân dù sao tuổi trẻ có một số việc không biết lợi hại. Ta nhưng lại chứng kiến không biết bao nhiêu. Khuyên không được phu nhân, ta đành phải thỉnh đại thái thái ra mặt giúp đỡ khuyên nhủ phu nhân. Nói xong, mặt nàng biến sắc có chút tái nhợt, phu nhân, việc này là ta không đúng. Nhưng ta có thể thề với trời, ta đối với ngài không có ngoại tâm, càng không có đem chuyện trong phòng nói cho người khác nghe. Sợ nhất có người cho rằng mình không có sai, đúng lý hợp tình, một đường đi đến đầu nguồn. Người nếu xưng ta là phu nhân, vậy nhà, là ta chủ trì. Thập nhất nương thanh âm có chút thổn thức, Đào ma ma ngây người nhìn nàng. Ngươi là lão nhân đại tỷ lưu lại, cũng có lập trường. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, cũng không muốn cho người xem La Phụ cười diễu, lại càng không muốn cho Chuân ca thương tâm. Cho nên lần này ta thầm hỏi ngươi, ngươi là nghĩ muốn ở lại bên người ta nhìn thấy Chuân ca lớn lên cưới vợ sinh con vì hắn quản lý nội viện. Hay vẫn là muốn cho ta đem ngươi đưa đến Điền Trang sống cùng đứa con của ngươi. Chương 246, mạch nước ngầm hạ. Đào ma ma chậm rãi quỳ gối trước mặt thập nhất nương. Nàng thần sắc có chút đờ đẫn, tất cả chuyện này đều là sai lầm của ta. Phu nhân phạt ta như thế nào đều được, cầu ngài lưu thể diện cho ta trước mặt Chuân ca. Ta cả đời đều cảm kích ngài. Môi mân gắt gao, mama còn biết cần thể diện là tốt rồi. Thập nhất nương ngồi ngay ngắn như núi nhìn Đào mama, chuyện này bỏ qua không nói nữa. Mama đi xuống nghỉ ngơi đi. Đào mama cúi người hành lễ, lui xuống. Thập nhất nương sâu kín thở dài. Nàng thật sự muốn sống vui vẻ với những người nguyên nương lưu lại, thuận tiện đem này phân trách nhiệm này ra vào trong tay tức phụ Chuân ca đi. Nhưng có đôi khi sự thật không giống như nguyện vọng. Buổi chiều ngày hôm sau, ngũ nương đến đây. Thập nhất nương nghe xong tiểu nha hoàn bẩm báo, phân phó Hổ Phách, ánh mắt ngươi sáng một chút. Nếu nàng lại lôi kéo ta cùng nàng kinh doanh gì, ngươi tìm cái cớ gọi ta đi ra ngoài. Hổ Phách cố nén cười, gật đầu, phu nhân yên tâm, ta sẽ chú ý. Lúc này thập nhất nương mới đi ra ngoài nghênh đón ngũ nương. Ngũ tỷ đã lâu không tới chỗ ta. Có việc gì cho nhóm mama mang tín đến là được, như thế nào còn tự mình đến đây. Lại nhìn bụng nàng nhô lên, trong lòng suy nghĩ, sẽ không phải là xong bào thai đi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngũ nương cười nói, tỷ phu ngươi a, lần đầu làm cha khẩn trương không thôi, còn 3-4 tháng nữa mới sinh liền thỉnh cho ta một bà đỡ ở nhà. Bà đỡ kia nói ta nên đi lại nhiều chút, tỷ phu ngươi không cho ta làm thêu thùa may vá, nay Bạch Vân Quan, mai Hộ Quốc Tự, giống như đèn kéo quân, mấy ngày nay ta đau hết cả đầu. Này thôi, hôm nay còn nói muốn đi Hộ Quốc Tự, nói cái gì lần đầu tiên nhìn thấy ta là ngay tại Hộ Quốc Tự. Nói xong, giấu tay áo mà cười, giữa lông mày lộ ra nửa vui sướng, nửa ngượng ngùng. Thập nhất nương cũng không phải là loại người sát phong cảnh. Lập tức cười nói, ngũ tỷ phu đối xử với ngũ tỷ thật tốt a. Ai nha, tốt cái gì mà tốt. Ngũ nương gắt giọng, ta làm sao có thể giống hắn nói như vậy, mỗi ngày đi nơi nơi mặc kệ nhà a. Lúc này ta nhìn thấy hôm nay thời tiết tốt liền lấy cớ chân đi nhiều miệt, thuận đường đến chỗ ngươi một chuyến, ta nhớ trong tay người có không ít các mẫu hoa, ta muốn làm cho tỷ phu ngươi đôi tất. Ngũ tỷ đối với ngũ tỷ phu cũng thật tốt. Thập nhất nương cười dìu nàng vào nhà an trí nàng ngồi xuống kháng, phân phó tiểu nha hoàn đi gọi tân cúc đến. Liền nói là ngũ di thái thái đến đây, muốn các loại hoa, bảo nàng đem không mây có các loại hoa lại đây. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Hổ Phách dẫn theo tiểu nha hoàn tự mình mang cha bánh cho ngũ nương. Ngũ nương liền nhìn Hổ Phách, nha đầu kia từ khi đi theo ngươi càng ngày càng đẹp. Chớ không phải đồ ăn từ phủ đặc biệt dưỡng người chứ. Ngũ di thái thái khích lệ. Hổ Phách cười đáp lời, thật có mấy phân không kiêu ngạo không xiềm nịnh hào phóng. Ngũ nương nhìn thấy gật đầu, nói chuyện phiếm cùng thập nhất nương, ta nghe nói Đông Thanh sẽ gả cho người, đã định ngay. Không có, thập nhất nương nói, mấy ngày nay không phải bận chuyện của thập tỷ sao. Thật sự làm trì hoãn việc này. Chuyện này có cái gì trì hoãn hay không trì hoãn, cho Đào mama giúp đỡ xử lý là được. Rốt cuộc là người đầu tiên trong phòng ta lập gia đình, cũng phải thể diện hơn vài phần so với người khác mới được. Nhưng mà đồ cưới linh tinh đã cho Đào mama làm giúp. Hai người nói mấy câu, tân cúc mang theo các kiểu hoa văn tiến vào, mọi người chọn đông chọn tây một hồi, ngũ nương lựa chọn tấm từng bước thăng quan, chúng liền tam nguyên các loại cắt thường linh tinh, sau đó nháy mắt với thập nhất nương, tỉ muội chúng ta nói chuyện, không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Cho các nàng đi chơi đi, coi như là ta ân thưởng cho các nàng. Thập nhất nương biết đến giờ diễn, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, đuổi hết người hầu hạ lui ra. Ngũ nương liền chống khuỷu tay trên kháng bàn, nhưng người nói, như thế nào? Ta nghe nói Kiều Di nương trong quý phủ các ngươi có bầu. Thanh âm ép thực thấp giống như đây là chuyện cực kỳ bí mật vậy. Thập Nhất Nương cố nhịn mới không nhíu mày, ngũ tỷ như thế nào biết? Ngũ nương mân miệng cười, có đúng hay không? Ra vẻ ai nói, ngươi cũng đừng truy vấn, ta sẽ không nói cho ngươi. Trừ bỏ người La ra còn có thể là ai? Thập Nhất Nương cũng không truy cứu, hơn nữa truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Mục đích ngũ nương đến mới là chủ yếu. Nàng gật đầu, Kiều Di nương mới vừa trần tra hỉ mạch. Ai, ngũ nương liền thở dài, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chiếu cố tốt Kiều Di nương, khiến cho nàng thuận lợi sinh đứa nhỏ. Vậy chuyện trong phòng ngươi, ngũ nương quan tâm nói. Chẳng lẽ là đến làm thuyết khách cho đại thái thái? Thập Nhất Nương đoán, nhưng giả bộ không hiểu nàng nói có ý thứ gì trong phòng ta. Trong phòng ta có việc gì? Ngươi à cũng không vận động đầu óc. Ngũ nương ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hai vị tần, văn di nương đều lớn tuổi, hiện tại Kiều di nương lại có bầu không thể thị tầm. Ngươi không tính toán à? Ta nói à, không bằng thu hai, ba cái thông phòng xinh đẹp trẻ trung ở trong phòng. Thừa cơ hội này hầu hạ tốt hầu ra. Thập Nhất Nương nghe chán ngấy, xem như muỗi bay bên tai ậm ừ đáp lời. Ngay lúc nàng cảm thấy mình nhẫn không nổi, hổ phách tiến vào, ngũ di thái thái ta mang chén trà nữa cho ngài. Ngũ nương chưa nói hết lời muốn nói phải dừng lại, gật đầu với hổ phách. Hổ phách một lần nữa dâng trà cho hai người, lại mang hoa quả tiến vào, ngũ di thái thái nếm thử táo sơn đông cam cống nam. Ngũ nương cười lấy trái cam ngửi ngửi. Đợi hổ phách lui ra, lại bắt đầu nói tiếp. Nếu không ta bảo tỷ phu người mua giúp ngươi mua mấy đứa ngựa gầy Dương Châu. Ngựa gầy Dương Châu ngươi có biết không? Nói là trải qua huấn luyện chuyên môn, sau đó làm tiểu thiếp cho mấy đại hộ nhà giàu. Vừa xinh đẹp, vừa nhu thuận, đều thực nghe lời. Ngựa gầy Dương Châu, từ thời Minh Triều, ở vùng Dương Châu, xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ tuổi, trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt chuẩn bị gả cho phú thương làm tiểu thiếp, mà những cô gái này coi gầy là đẹp, ai nấy thon thả gầy gò, vì vậy được gọi là ngựa gầy Dương Châu. Xem ra, nàng gả cho Tiễn Minh kiến thức nhiều không ít. Thập Nhất Nương gọt táo cho nàng, ngũ tỷ ăn nhiều táo cho tốt. Ân, nàng tiếp nhận ăn một ngụm, tiếp tục nói. Nếu không, hãy thu người bên người. Chi kỳ lại có năng lực giúp ngươi. Ta coi hổ phách không tồi, tân cúc cũng thành thật. Đáng tiếc là Đông Thanh đã bị ngươi hứa cho người. Nếu không, nàng thật ra là người thích hợp. Tuổi vừa đúng, bộ dáng lại thích hợp nhất. Nhất đều che không nổi miệng. Ngũ di nương thao thao bất tuyệt, cách bức rèm hổ phách nghe được lại kinh hãi run sợ. Chỉ nghe thấy miệng ngũ di nương bay ra câu Kiều di nương hoài dựng một hồi lại bay ra một câu thông phòng cuối cùng nhắc tới tên mình cùng Đông Thanh. Lại nghe thấy Thập Nhất Nương ừ, nàng nhất thời bối rối. Ngày hôm qua lúc Thập Nhất Nương về nhà mẹ đẻ nàng cũng đi theo trở về còn gặp san hô. Lúc ấy san hô liền đem nàng kéo đến xài phòng nói chuyện. Thập Nhất tiểu thư có nói gì với ngươi không? Đại thái thái muốn chọn thông phòng trong đám chúng ta để cấp hầu ra. Lúc trước đại thái thái đem ngươi cho phòng Thập Nhất tiểu thư, như thế nào hiện tại lại? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ yên tâm, phu nhân đãi ta tốt lắm. Hổ phách cười nói, trong phòng mọi chuyện là do ta quản. Nói xong, nhướng mày, nhưng mà đại thái thái vì hầu ra chọn thông phòng. Ta thật không có nghe nói. Suy nghĩ, mặt lại giãn ra cười nói, không có việc gì. Cho dù là hầu ra muốn thu thông phòng, cũng cần phu nhân nhà chúng ta gật đầu mới thành. Lại thấy san hô mặt co mày cáu, giống như bà già cười trêu ghẹo nàng, chẳng lẽ có ai muốn đi hầu hạ phu nhân nhà chúng ta cho nên nhờ tỷ tỷ tìm đến cửa của ta. Người đi luôn đi, san hô cười nhéo mặt của nàng, quỷ nhỏ ta không phải là vì ngươi lo lắng sao. Đúng a, làm thông phòng, có mấy người có kết cục tốt. Cuối cùng có thể được nâng thành di nương thì thật đúng là có vận khí mới được. Loại giống các nàng không dám đánh cuộc vẫn là thành thật làm nha hoàn mới tốt. Nàng nghĩ đến buổi tối ngày đó phu nhân cùng nàng nói chuyện, nàng mơ hồ cảm thấy phu nhân hy vọng nàng làm cánh tay trái vai phải của nàng, mà không phải một thông phòng hoặc là tiểu thiếp lấy sắc hầu hạ người. Mỗi lần nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy thực kiêu ngạo, cảm thấy mình khác với những người khác. Nhưng chuyện này không tốt nói cùng san hô dù sao cũng không phải là lời từ môi đỏ răng trắng nói ra hoặc viết trên giấy trắng mực đen viết thành. Vốn tin tưởng vững chắc mà giờ đây không thể khẳng định. Hiện tại phu nhân gặp quẫn cảnh như thế nào, không ai rõ ràng hơn nàng. Hai tháng này, hầu ra ở trong phòng phu nhân, nhưng trên giường phu nhân đều sạch sẽ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đi đến trường án ở thính đường, chắp tay trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát âm thầm niệm một tiếng A Di Đà Phật. Chỉ ngóng trông phu nhân sớm cập kê một chút, cập kê, việc này liền giải quyết. Nói không chừng còn có thể thừa dịp Kiều Di Nương không thể thị tẩm Hoài Ca Nhi. Hổ phách đang làm gì đó? Thính đường vốn trống trải không người đột nhiên truyền đến thanh âm Đào Mama, cầu Bồ Tát tìm người tốt cho ngươi hứa gả sao? Hổ Phách hoảng sợ vội vàng xoay người. Đào Mama đi như thế nào không có thanh âm? Nàng sẳng giọng dọa ta. Lại nhìn phía sau nàng, thấy chỉ có nàng một mình tiến vào, biết là tiểu nha hoàn ngoài cửa bị ảnh hưởng không ngăn được nàng, vội hỏi, Ngũ Di Thái tới đây, đang cùng phu nhân nói chuyện trong phòng. Đào Mama nghe xong khóe miệng nhếch lên, có thể nói cái gì? Không phải vay tiền bạc, chính là muốn phu nhân chúng ta cùng nàng làm việc kinh doanh. Hổ Phách không tốt đánh giá. Mama tìm phu nhân có chuyện gì? Phu nhân phân phó ta cho phòng bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối, chỉ sợ là muốn lưu Ngũ Di Thái Thái ăn cơm, lời này nhất thời nói ra khẳng định là nói không hết. Muốn ta truyền lời giúp ngài hay không? Cười khanh khách một mặt cùng nàng nói chuyện, một mặt cùng nàng ra thính đường. Cũng không phải là chuyện đợi không được. Đào Mama cười nói, phu nhân cho ta giúp đỡ mua đồ cưới cho Đông Thanh, đồ đạc ta đều chuẩn bị xong, dự tính danh sách muốn lấy lại đây cho phu nhân nhìn. Hổ Phách nghĩ đến phân phó của Thập Nhất Nương, lại không dám đi xa, đứng ở mái hiên cùng nàng nói chuyện. Nói là như thế, nhưng khi nào phu nhân xong, ta sai tiểu nha hoàn đi báo tín cho ngài. Ngài thấy thế nào? Đào Mama suy nghĩ, nói, vậy phiền ngươi. Xem Mama nói, Hổ Phách cùng nàng khách khí vài câu, Đào Mama đi dãy phòng phía sau. Hổ Phách lập tức triệu tập tất cả nha hoàn bà tử làm việc trong viện Thập Nhất Nương vào trong viện. Nàng đứng ở bậc thang 5 cấp khoanh tay từ trên cao nhìn xuống quét hết một lần, sau đó chỉ tiểu nha hoàn làm việc ở cửa, đem nàng giao cho Thái Mama phòng giặt tẩy. Nói là ta nói, tất cả chăn đệm trong phủ đều giao cho nàng giặt. Ta xem ngươi còn trộm lười biếng hay không? Tỷ tỷ ta không có. Tiểu nha hoàn sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức phát run. Ngươi không lười biếng, như thế nào phu nhân cho tất cả mọi người lảng tránh, Đào Mama đến đây ngươi ngại mệt không ngăn đón. Đây không phải lười biếng thì là cái gì? Có thể đến viện này hầu hạ đều là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ đây là chỉ cây hòe mắng cây sói. Không ai đi ra cầu tình, chủ yêu đưa ánh mắt hỏi thăm. Đợi tiểu nha hoàn kia giống như Hổ Phách nói, một ngày một đêm giặt tất cả chăn niệm trong phủ, không khí trong phòng Thập Nhất Nương cũng liền trở nên nghiêm túc. Hổ Phách cũng thở nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo người chống lưng cho tiểu nha hoàn hôm nay là bình thường cùng mình giao hảo, hoàn hảo mình ngày đó chủ động mượn 3 lượng bạc cấp Thái Mama. Nhưng mà nếu không có, may mắn, nàng thật đúng là không tốt xử lý tiểu nha hoàn này. Ai bảo nàng vận khí không tốt đụng phải. Xem ra, vẫn là phu nhân nói đúng. Phải nhiễm kết thiện duyên, mới có thiện quả. Nhiễm kết thiện duyên, mọi việc là do duyên tạo thành. Đương nhiên, đều là chuyện nói sau. Trên thực tế, ngày đó xử trí xong tiểu nha hoàn, đợi Ngũ Nương vừa đi, nàng liền theo Thập Nhất Nương vào nội thất. Chương 247, kích động thượng. Hổ Phách nói xong chuyện nàng xử trí tiểu nha hoàn, muốn cho các nàng biết lời nói của ai định đoạt trong viện này. Thập Nhất Nương gật đầu cười, miệng khen ngợi, không tồi, không tồi. Phản ứng rất nhanh. Hổ Phách nghe xong mặt mày đều sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, phu nhân nói ta phản ứng rất nhanh, lại chưa nói xử trí thích đáng hay không. Phu nhân, muốn nói lại thôi, 3 ngày không gặp phải thay đổi cách nhìn a. Trước mắt xem, ngươi xử trí cũng thỏa đáng. Thập Nhất Nương chỉ ghế con bên cạnh cho Hổ Phách ngồi xuống, nhẹ giọng chậm rãi nói, nhưng ngươi phải nhớ một chút. Giống như gạo, người có hàng trăm dạng. Không có khả năng ai ai cũng trung thành với chúng ta, cũng không thể mọi người đều kính trọng chúng ta. Ví dụ như người trong viện chúng ta, nhiều là đại tỷ trước kia lưu lại, các nàng chịu ân huệ đại tỷ cảm kích đại tỷ. Cho nên mới có những tâm tình mâu thuẫn với chúng ta, đây là chuyện thường tình. Hổ Phách gật đầu, đối với những người đó, chúng ta chỉ cầu bọn họ thành thật, hoàn thành bổn phận được giao là được. Về phần khác cũng không thể miễn cưỡng cầu. Ngược lại, như các nàng Đông Thanh cùng Tân Cúc lại không giống với. Các nàng là ta mang vào phủ, là hồi môn của ta, còn là nha đầu quản sự viện này, trừ bỏ thành thật làm tốt việc còn phải biết trung thành. Hổ Phách nghe cúi đầu suy nghĩ. Chỉ cần các ngươi có năng lực ở bên người ta phân ưu cho ta, những người đại tỷ lưu lại có thể thành thật làm việc, viện này tự nhiên cũng liền thanh thái bình an. Cho nên ta nói, hành động của ngươi thực thông minh, kịp thời trừng phạt tiểu nha hoàn kia, giết gà dọa khỉ tạo tác dụng trấn uy. Làm thật sự tốt. Hổ Phách nghe càng rối, một khi đã như vậy, vậy phu nhân vì cái gì? Ta muốn cùng ngươi nói một chút chuyện. Thái độ Thập Nhất Nương càng ôn hòa. Trong những người đại tỷ lưu lại, có người giống như Đào Mama vậy tháo vát thông minh, có thể diện trước mặt chủ, cũng có người giống Lục Vân, Hồng Tú vậy lúc trước chính là bởi vì người thông minh cho nên bị thuyền đến bên người phục vụ. Giống như Đào Mama vậy, luận cảm tình, nàng là nhũ nương đại tỷ, luận theo thời gian ở chung, là theo đại tỷ từ lúc sinh ra đến chết bệnh, luận ân huệ, đứa con của nàng hiện giờ quản điền trang lớn nhất của đại tỷ. Trừ phi là kẻ tiểu nhân quên ân phụ nghĩa, bằng không, nếu xuất hiện tình huống ta cùng đại tỷ đồng thời rơi xuống nước, người mà nàng nhảy xuống sông cứu đầu tiên khẳng định là đại tỷ, chỉ sợ dù ta ở ngay chỗ nàng có thể với tay đến, nàng cũng sẽ cứu đại tỷ trước mà không phải ta. Hổ Phách thấy Thập Nhất Nương đưa ra so sánh như vậy, có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thật đúng là không có biện pháp bác bỏ. Nếu đổi lại là Lục Vân, Hồng Tú gặp được việc này chỉ sợ lại không giống. Các nàng hiển nhiên sẽ nhảy xuống cứu đại tỷ, nhưng nếu phải chọn ta với đại tỷ người nào gần hơn, nhân chi sơ tính bản thiện, các nàng chỉ sợ trước cứu ta, sau lại đi cứu đại tỷ. Người ngẫm lại, có phải đạo lý này hay không? Hổ Phách đáy mắt liền lộ ra vài phần sáng tỏ, ý ngài có phải nói, nếu là Đào Mama phạm sai lầm, phạt thế nào cũng không quá. Mà nếu là Lục Vân cùng Hồng Tú phạm sai, lại có thể xử phạt nhẹ một lần hay không? Thập Nhất Nương cười rộ lên tìm ra cửa, nhưng chưa vào trong được. Ngươi cẩn thận suy nghĩ. Hổ Phách cúi đầu nửa ngày, cuối cùng ngượng ngùng nói, phu nhân ta ngu xuẩn, vẫn là nghe ngài nói đi. Quy củ chính là quy củ, mặc kệ là ai phạm sai, đều xử trí giống nhau. Ngươi đánh phạt tiểu nha hoàn đi phòng giặt tẩy, lại nói rõ cho nàng giặt toàn bộ chăn nệm, nàng tuổi nhỏ chỉ sợ không đến vài ngày liền chịu không nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thái Dương Hổ Phách có chút mồ hôi rỉ ra. Ngươi mang vài thứ đi nhà tiểu nha hoàn kia, xem trong nhà tiểu nha hoàn kia là ai quản gia. Sau đó nói việc này cho nhà người ta. Nói rõ ràng chuyện nàng phạm sai lỗi gì, vì cái gì phải phạt nàng. Cũng nói cho người trong nhà nàng, nếu nàng chịu không nổi cho người trong nhà nàng đón nàng trở về. Chỗ quản sự, ngươi có thể nói giúp về phần tiền chuộc thân, cũng có thể giúp nàng. Vậy ta còn phạt nàng làm gì a? Hổ Phách không khỏi thở nhẹ. Chúng ta cùng nàng xưa vô cừu, nay không oán. Làm gì phải đem người bước đến chỗ hận chúng ta. Thập Nhất Nương sâu kín thở dài. Nhưng mà ngay sau đó, giọng nói của nàng thay đổi. Có vài người tuy là chúng ta có tâm giao hảo mượn sức nhưng không thành. Các nàng nếu phạm sai, vậy thật sự là vận khí không tốt. Nếu vì chuyện này hận chúng ta cũng không có biện pháp phải không? Nói xong, nàng trừng mắt nhìn Hổ Phách. Vậy cho các nàng muốn hận như thế nào liền hận như thế đó là được. Hổ Phách lập tức hiểu được, đúng là phu nhân nói có lý, nàng có chút kích động, quy củ là chết, người là sống. Phạm quy củ, mỗi người đều phải xử phạt, nhưng đánh bản tử, không để cho bôi thuốc gì, khi nào thì bôi, cũng chuyện của chúng ta. Cuối cùng ta không có uổng phí miệng lưỡi. Thập Nhất Nương thấy nàng hiểu được trong lòng có chút cao hứng, sai Hổ Phách đi, chỉ biết ở chỗ ta học quy củ, lại không biết pha trà cho ta nhuận giọng. Ai nha? Hổ Phách nhảy dựng lên, đều là nô tỳ sai. Vội đem trà lạnh trước mặt Thập Nhất Nương đổ đi, một lần nữa thay chén trà nóng. Ta nghe Đông Thanh tỷ tỷ nói, trước kia lúc phu nhân ở dư hàng, xuân hạ đều uống thiết quan âm, thu đông uống kỳ hồng, sau đó thì trong kỳ hồng còn phải thêm hai thìa mật ong. Từ khi theo ngài, lại chỉ thấy người uống trà long tỉnh. Nàng ngồi trên ghế con bồi Thập Nhất Nương nói chuyện, có phải chúng ta pha trà không vừa ý ngài hay không? Thập Nhất Nương uống một ngụm trà nóng, cười hỏi lại nàng, người có thấy ai uống kỳ hồng lại thêm mật ong hay không? Hổ Phách suy nghĩ, lắc đầu, ta kiến thức ít tự nhiên chưa thấy qua. Không phải ngươi chưa thấy qua, mà thật sự có rất ít người uống trà như vậy. Thanh âm Thập Nhất Nương có chút u hoài, nói là thương cảm cũng không giống, nói là cao hứng, liền càng không đúng, làm cho Hổ Phách nghe xong cảm thấy là lạ, cho nên chúng ta nên cố gắng để mùa đông uống kỳ hồng bỏ mật ong. Hổ Phách nghe mơ màng, nhưng Hà Điệp trong phòng ngũ phu nhân nói, nhị phu nhân còn đem tảng đá nung đỏ đặt ở trà uống đâu. Phu nhân muốn thêm chút mật ong vào kỳ hồng thì có gì khó. Thập Nhất Nương nghe xong ha ha cười to. Cười qua một lúc lại nghiêm mặt nói với Hổ Phách, tiểu nha hoàn mới vào đều phải học quy củ này nọ chính là hành vi quy phạm của nha hoàn tức phụ. Người đi sao một phần đến, sau đó cho mọi người học thuộc một lần nữa. Sau đó cùng các nàng nói rõ ràng, về sau làm việc liền chiếu quy củ. Nếu lại có người vi phạm, người chiếu theo đó làm việc cũng ít có oán trách. Nàng còn có thiệt nhiều chuyện phải làm, Thường Cửu Hà mới vừa tiếp nhận điền trang hồi môn, cũng không biết hôm nay thu hoạch thế nào. Việc khai trương cửa hàng hoa lộ còn phải ngẫm lại biện pháp khác. Hiện giờ là tháng giêng, mấy ngày nay Từ Lệnh Nghi cũng phải đuổi những quản sự liên quan đến chuyện lương thực. Trưởng tử Lưu Nguyên Thụy thị tỷ hồi môn của nàng năm nay 12 tuổi, thứ tử Thường Cửu Hà năm nay 10 tuổi, phải tìm một cơ hội nhìn xem, nghĩ biện pháp tiến cử đến ngoại viện trước làm đầy tớ, lên đến tùy tùng. Còn có trưởng nữ Thường Cửu Hà, trưởng nữ Vạn Nghĩa Tông cũng đều có thể vào phủ làm việc, nàng còn không có gặp qua. Nàng không nghĩ mỗi ngày đều chìm trong đống lộn xộn này. Hồ Phách gật đầu, lại thấy Thập Nhất Nương tâm tình tốt, vẫn ngồi thẳng tắp thân hướng về phía trước, thấp giọng nói, phu nhân, lúc hồi ngõ cung huyền nghe san hô tì tì nói, đại thái thái bảo ngài thu người trong phòng cấp hầu gia. Ánh mắt nàng lóe ra, còn sợ hầu gia không hài lòng, muốn ở trong tỉ muội chúng ta chọn mấy cái lại đây cho hầu gia nhìn xem. Thập Nhất Nương nhìn thấy cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Hồ Phách lập tức sắc mặt ửng đỏ, lắp bắp nói, phu nhân, ngươi xem ta. Lúc hai người ở trong phòng nói chuyện, Đào Mama nhìn bà tử trực báo tin cho nàng cười lạnh. Thật sự là cánh dài cứng cáp, ngay cả cái nha hoàn nho nhỏ đều dám mặc kệ sắc mặt cho ta xem. Đúng a, Mama, bà tử kia căm giận nói, người ta thường nói, đánh người không đánh mặt. Hổ phách con quỷ nhỏ kia lại điểm danh họ tên. Nếu ngài không nghĩ biện pháp trấn con quỷ nhỏ kia chỉ sợ về sau. Nói xong, nàng thật cẩn thận đánh giá thần sắc Đào Mama. Đào Mama nghe xong chỉ cười, cho tiểu nha hoàn bên người lấy 20 văn tiền, rồi một câu, cho Mama mua rượu ăn đuổi đi. Bức rèm vén lên, Vãn Hương đi giày nhà quan màu xanh biếc, cài châm vàng xong thọ đi ra. Ta nói tiểu nha đầu miệng ngọt tâm đắng, hiện tại ngài biết lợi hại đi. Mặt nàng mang theo mấy phân trào phúng. Nếu là ngày xưa, ánh mắt sắt bén của Đào Mama đã sớm bay qua. Nhưng hiện tại, nghĩ đến Chuân Ca. Nàng cố nén không vui trong lòng, hít vào một hơi thật sâu. Thấy Đào Mama luôn luôn mạnh mẽ phải mềm yếu, trong lòng Vãn Hương không khỏi có mấy phần đắc ý. Nàng tiến đến bên người Đào Mama ngồi, ta cầu ngài chuyện đó. Ngài xem, có thể nào? Đào Mama quả quyết cự tuyệt, hầu ra chính là muốn thu người trong phòng, đó là chuyện của phu nhân. Ta là sẽ không nhúng tay. Ai nha, Mama tốt của ta. Trên mặt Vãn Hương vẻ châm chọc càng thâm, ngài còn tưởng rằng ngài là Đào Mama năm đó. Vĩnh Bình Hầu phu nhân hiện tại cũng không phải là đại tiểu thư năm đó rồi. Phần trung nghĩa can đảm này của ngài cũng phải có người mua mới thành a. Hơn nữa ta lại không phải muốn ngươi đem người tiến cử cho phu nhân, chính là nhờ ngài giúp ta kiểm tra, xem khi nào thì hầu gia đi ngoại viện, đến lúc đó cho nàng và hầu gia gặp mặt thôi. Không được, đó là phúc phận của nàng kém, ta cũng vẫn cảm kích đại ân ngài giúp, nếu thành cho vị phu nhân của chúng ta kia khó chịu trong lòng cũng tốt a. Nói xong áp thấp thanh âm, ngài xem sẽ biết hiển nhiên là một cái thu la. Đào Mama lông mày dài dương lên, ánh mắt còn có mấy phân lạnh lẽo. Hôm nay tâm tình ta không tốt, ngươi cũng trở về sớm một chút đi. Làm tốt việc của ngươi, đừng nghĩ chuyện lộn xộn này. Vãn Hương tức giận đến bộ ngực phập phồng, nửa ngày mới cắn răng nói, Mama vô tình như vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa. Quay đầu bước đi, Đào Mama xanh mặt, tiểu nha hoàn đến thu thập chung trà nhìn thấy trong mắt có vài phần lo lắng, Mama, Vãn Hương tỉ tỉ. Đừng đề cập đến cái chày gỗ kia, nàng hiện tại sống không tốt, chó cùng rứt dậu, bị dầu che tâm. Nói xong, người đột nhiên đứng lên, nói tiểu nha hoàn kia ta đi một chút liền trở lại. Chương 248, kích động chung. Đào Mama ra cửa, do dự một hồi, đi chỗ Thập Nhất Nương. Tiểu nha hoàn trước cửa ngăn cản nàng, Mama, phu nhân đang cùng Hồ Phách tỉ tỉ nói chuyện. Muốn ta thông bẩm một tiếng hay không? Tuy mặt lộ vẻ khẩn trương, giọng điệu cũng rất kiên định, cũng không có trưng cầu ý kiến nàng. Đào Mama trong lòng hiểu được, Hồ Phách dùng chiêu giết gà dọa khỉ để trấn trụ. Nàng lạnh lùng cười, nghênh ngang mà đi. Tiểu nha hoàn kia cũng lớn lá gan ngăn đón, thấy Đào Mama đi rồi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tươi cười cũng sáng lạn lên. Đào Mama chuyển sang lồng phòng phía sau, mới vừa lên hành lang uốn khúc, chợt nghe thấy phòng tân cúc truyền ra tiếng cười nho nhỏ. Nàng lộ ra tươi cười có chút đăm chiêu, gõ cửa phòng tân cúc. Đi ra mở cửa là Tú Lan, tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, trên mặt còn lưu lại nụ cười. Thấy Đào Mama, giật mình tươi cười trên mặt cũng bớt vài phần, lẩm bẩm nói, Đào Mama. Trở mặt cũng thật mau, còn chưa đến nửa ngày, những tiểu nha hoàn này nhìn thấy nàng đều không còn sợ hãi như trước kia. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chưa biết hươu chết về tay ai đâu, nàng cố gắng ngăn lời quát dậy dỗ bật thốt lên, nói, như thế nào lại náo nhiệt như vậy. Đều ở đây làm gì? Tú Lan phục hồi tinh thần lại, một lần nữa tươi cười, Đào Mama, mau mời trong phòng ngồi.

Tần Cúc tức giận cả người phát run, nếu không phải ngươi nói cái gì, Đông Thanh tỷ tỷ. Tần Cúc có cái gì vào trong phòng nói. Hổ Phách lập tức lớn tiếng đánh gãy lời Tần Cúc, tiểu nha hoàn khắp sân, ngươi để cho người khác xem thì giải thích thế nào cho phải. Tần Cúc bị Hổ Phách quát phục hồi tinh thần, kéo vạt áo Đào Mama đi thính đường, chúng ta đến trước mặt phu nhân nói chuyện đi. Hổ Phách cũng thấy chuyện này phải cho Thập Nhất Nương biết mới được, không chỉ có không có ngăn đón Tân Cúc, ngược lại kêu hai tiểu nha hoàn tâm phúc của mình giữ cửa, ai đến cũng không cho tiến, sau đó đi vào nội thất. Chương 250, hỗn loạn thượng. Đợi Hổ Phách theo vào, Tân Cúc cùng Đào Mama đã lôi lôi kéo kéo vào nội thất. Phu nhân, Đông Thanh tỷ. Nàng gấp gáp mở miệng nói một câu, ngẩng đầu thấy Thập Nhất Nương, đã thấy nước mắt đầy mắt. Thập Nhất Nương đứng ở bên cạnh song cửa sổ, lưng thẳng tắp buông mắt, trên mặt lộ vẻ mỉm cười thản nhiên. Nghe động tĩnh, nàng nâng mắt nhìn qua, con người vốn sáng ngời, ôn hòa trở nên u buồn cùng bi ai. Tần Cúc lòng đau như cắt, khi còn bé mình nhéo cây mũi để uống dược, sau đó nháy mắt an ủi nàng không sao, không phải mỗi lần đều có đường ăn sao, truyền đến Lục Quân lâu, Thập Nương ở trên lầu không được an bình, sẽ dùng tay nhỏ bé kéo quần áo nàng, không cần vội, nàng có ta đều có, ta có nàng không có, ngươi chẳng lẽ còn không cho người ta phát giận. Sau đó, Diêu Mama vì cháu trai muốn ép cưới Đông Thanh, phu nhân mượn tay Đại Thái Thái đẩy cửa thân sự này tội Diêu Mama, các nàng lo lắng Diêu Mama trả thù, lại nhìn các nàng cười, các ngươi yên tâm, nàng có Trương Lương kế, ta có kế Tương Khê. Khó như vậy, khổ như vậy, ánh mắt đều thanh thoát, vui sướng. Nhưng hiện tại, nàng không khỏi nhìn Đông Thanh, liền thấy nàng ta quỳ gối bên chân Thập Nhất Nương, lắc lắc thân mình kinh ngạc nhìn nàng. Mình xuất hiện chỉ đổi đến sự kinh ngạc của Đông Thanh. Nàng giật mình nhìn Đông Thanh, trong lòng sông cuộn biển gầm, vừa buồn lại vừa giận, lửa giận khắp nơi không có chỗ tiết, tay kéo xiêm y Đào Mama bất giác nắm càng chặt, ánh mắt cũng phẫn nộ dừng ở trên người Đào Mama, phu nhân chính là nàng nói hưu nói vượn cho nên Đông Thanh tỷ mới có thể. Đào Mama trong lòng lạnh lùng cười, trên mặt lại lộ ra biểu tình phẫn nộ hung hăng, đẩy ra Tân Cúc tiến lên vài bước quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương, phu nhân, ngài cần phải làm chủ cho ta a. Nói xong, lấy khăn bắt đầu lau khóe mắt, ta tôn trọng Tân Cúc cô nương là người hầu hạ bên người ngài, nàng chỉ đề cập Tân Cúc không đề cập Hổ Phách, thứ nhất nàng biết Tân Cúc cùng Hổ Phách xưa nay có chút không tự nhiên, thứ hai nàng không nghĩ mở rộng sự đả kích, khiến cho nàng bị dính chùm, ai biết nàng lại ngậm máu phun người, nói ta rực dây Đông Thanh cô nương đi tranh làm thông phòng cho hầu gia. Phu nhân, ta cho dù có hồ đồ, rốt cuộc cũng là ở bên người đại tiểu thư làm việc hơn 20 năm, cũng sẽ không hồ đồ đến chẳng phân biệt tôn ti, nhúng tay thay phu nhân quản chuyện này. Tần Cúc bị nàng đẩy một cái nghiêng người, nếu không phải Hổ Phách phía sau nhanh mắt lẹ tay đỡ nàng một phen, chỉ sợ đã ngã trên mặt đất. Nàng thấy Đào Mama không chỉ có không nhận sai, ngược lại đem mình phủi tay sạch sẽ, tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Lại thấy Đào Mama nói chuyện như vậy, càng cảm thấy Đông Thanh là bị nàng mê hoặc. Không đợi Đào Mama nói chuyện, nàng lại nhảy dựng lên đánh gãy lời Đào Mama, ngươi nói ngươi không có rực dây Đông Thanh thì ta đây hỏi ngươi, sau khi ta ra cửa, ngươi cùng nàng nói cái gì? Đào Mama chính là chờ những lời này. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thập Nhất Nương, phu nhân, ta nói cái gì ngài cũng không tin tưởng. Cũng may có Đông Thanh cô nương ở trong này. Không bằng hỏi Đông Thanh cô nương ta nói cùng nàng cái gì? Trên mặt Đông Thanh hiện lên một chút hoảng hốt, khóe miệng nhấp nháy, thủy chung không nói lời nào. Tần Cúc trong lòng lo lắng vạn phần, có chút bất an mơ hồ. Tiến lên quỳ bên người Đông Thanh, tỷ tỷ tốt, có phu nhân ở trong này, ngươi sợ cái gì? Ngươi chỉ cần nói thật, phu nhân đối với chúng ta không như bình thường, ngươi xem, đồ cưới của ngươi thêm trang 100 lượng bạc. Chỉ trông Đông Thanh có thể nói, Hổ Phách nghe cũng trong lòng khẽ động, nếu lúc này Đông Thanh đem trách nhiệm đẩy hoàn toàn cho Đào Mama kia kia. Chẳng phải giải quyết cục diện khó khăn này lại tha Đào Mama xuống nước. Ý niệm chợt lóe trong đầu, nàng cũng quỳ bên người Đông Thanh khuyên nàng, Đông Thanh tỷ, nơi này cũng không có người ngoài. Người có cái gì khó cứ nói. Một mặt nói, còn một mặt nháy mắt với Đông Thanh. Quỳ gối đối diện Hổ Phách Đào Mama thấy rõ ràng, không khỏi nghiến răng, trong lòng hung hăng mắng đồ sướng phụ trên mặt cũng không dám lộ ra, đánh gãy lời Hổ Phách lập tức hỏi Thập Nhất Nương, phu nhân, ngài cho ta hỏi Đông Thanh cô nương, xem còn muốn cái gì nữa, đến lúc đó ngài sẽ thêm trang. Ta có từng nói nửa câu nói dối. Hổ Phách cùng Tân Cúc thấy Đào Mama cùng Thập Nhất Nương nói chuyện, vội dừng đề tài. Từ lúc thấy Đào Mama, đầu óc Thập Nhất Nương vẫn loạn ông ông. Đông Thanh thay đổi từng ngày, nàng không phải cảm giác không ra. Nhưng nghĩ đến tình cảm hai người, nàng do dự một lát. hy vọng có thể tìm trượng phu tốt cho nàng ấy, náo nhiệt đem nàng gả ra ngoài, đợi cuộc sống của nàng tạm ổn, có chút chấp niệm cũng sẽ phai màu. Nàng liền giả bộ không biết, thành toàn tình cảm chủ tớ một hồi của hai người. Biến hóa lại luôn mau hơn so với kế hoạch, tốn công lại phải chịu thiệt thòi. Lúc Đông Thanh quỳ gối trước mặt nàng, nàng đã nghĩ ra rất nhiều tình huống, thậm chí tự hỏi bản thân mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Lại chưa bao giờ nghĩ đến Đào Mama cũng liên quan trong đó. Phải biết rằng, nàng từng nhiều lần cùng các nàng hổ phách, Đông Thanh nhắc nhở, Đào Mama là người nguyên nương, các nàng có lúc không thể điều hòa mâu thuẫn, cho các nàng cách xa Đào Mama một chút. Đông Thanh như thế nào lại có thể. Nhìn tình cảnh rối loạn trước mắt, nàng chỉ cảm thấy khí huyết bốc lên, hai sườn mơ hồ đau nhức. Mama nói không sai, thật là ta cho ngươi đem danh sách đồ cưới của Đông Thanh đưa Đông Thanh xem. Thanh âm thập nhất nương nói ngang đầu. Nàng rất muốn biết Đào Mama dùng thủ đoạn gì có thể làm cho Đông Thanh không để ý hết thảy chạy tới tự mình tiến cử. Trong phòng có thể nghe tiếng châm rơi. Hổ phách cùng Tân Cúc mở to ánh mắt nhìn Đào Mama. Đào Mama lau khóe mắt, trong lòng không cho là đúng. Nghĩ muốn bóc nhược điểm của ta, không có cửa đâu. Nàng quay đầu hỏi hổ phách, ngươi vừa rồi cùng phu nhân nói chuyện. Ta cũng không nói gì sai đi. Ám chỉ đối với Đông Thanh đã rõ ràng như thế, Đông Thanh lại đờ đẫn không nói tiếp, rõ ràng là còn không có chết tâm. Tim hổ phách có chút lạnh, yên lặng gật đầu. Đào Mama lại hỏi Tân Cúc, ta đi tìm Đông Thanh cô nương, gõ vài cái lên cửa, không ai đáp lời. Nghe thấy bên chỗ ngươi có tiếng cười truyền đến, chuẩn bị nhờ ngươi truyền lời giúp. Kết quả là Song Ngọc tìm Đông Thanh cô nương đến. Ta nói, hổ phách cùng phu nhân đang nói chuyện. Nàng nhìn hổ phách, đây là thật sự đi. Sau đó không đợi hổ phách trả lời, quay đầu lại nói với Tân Cúc, ta nói, đại thái thái muốn từ trong đám san hô chọn mấy cái cho hầu gia tuyển. Nàng nhìn thập nhất nương, ta cũng không có nói sai. Nếu ngài không tin, có thể đi hỏi ngũ di nương. Lại nhìn Tân Cúc, danh sách đồ cưới đã bị đánh mất, ngươi cùng ta đi tìm. Ra cửa ta nói một câu. Nàng nhìn thập nhất nương, ta cùng Đông Thanh cô nương nói một câu, đáng tiếc. Trừ bỏ hai chữ này, ta cũng không có nói thêm chữ nào. Sau đó còn thề ta nếu nói nhiều hơn một chữ, cho ta chết không được tử tế. Ngồi ở trong phòng bị sét đánh, đi trên đường bị xe tông. Thập nhất nương không khỏi nhìn Đông Thanh. Nàng cúi đầu, nước mắt rơi trên nền đá xanh. Đáng tiếc, thập nhất nương thì thào nhớ kỹ hai chữ này, khóe miệng lộ ra nụ cười, người giống như rơi vào lỗ băng. Lạnh từ đầu ngón tay đến tận tim. Một câu đáng tiếc liền giết chết 5 năm tình nghĩa của các nàng. Một câu đáng tiếc liền khiến thứ dục niệm ngủ đông dưới đáy lòng nàng ta trỗi dậy. Một câu đáng tiếc khiến cho nàng ta chặt đứt con đường tương lai không cần để ý hết thảy. Đáng tiếc, thập nhất nương cười, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ trào phúng, thật sự là đáng tiếc. Hổ phách cúi đầu trầm tư. Tần Cúc lại thất thanh hô, không có khả năng, không có khả năng. Người nói dối, người nói dối. Lại kéo Đông Thanh, Đông Thanh tỷ, ngươi nói một câu a. Ngươi nói gì đi a? Gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Đông Thanh ngơ ngác quỳ gối nơi đó, động cũng không động. Đào Mama nhìn thấy đáy mắt hiện lên mỉm cười. Sau đó thần sắc nghiêm trang, nghiêm mặt nói với thập nhất nương, phu nhân ta nói là câu thực tâm. Ta thật sự cảm thấy Đông Thanh cô nương gả cho Vạn Đại Hiền thật đáng tiếc. Ánh mắt nàng đảo qua trên người hổ phách, Tân Cúc nói ta cũng không sợ đắc tội chư vị cô nương, hổ phách cô nương tài mạo song toàn, đáng tiếc là có chủ kiến quá mức, Tân Cúc cô nương ôn nhu hào phóng, đáng tiếc quá mức đôn hậu. Chỉ có Đông Thanh cô nương, không chỉ tướng mạo xuất chúng, hơn nữa tính tình mềm mại, đúng niên kỷ. Đào Mama, thập nhất nương đánh gãy lời của nàng, giờ đao chảm loạn nói chuyện này là Tân Cúc không đúng. Nếu mọi người nói xong, thì không có việc gì. Người đi trước nghỉ ngơi đi. Đào Mama thấy tất cả giọng điệu của nàng đều là bênh vực, trong lòng tuy không vui. Nhưng nghĩ mục đích đã đạt được vẫn mừng thầm một trận. Trên mặt lại lộ ra mấy phân xin lỗi đến, phu nhân nói như vậy thật đúng là giết lão thân. Thập nhất nương không nghĩ nghe nàng nhiều lời, phất tay, Mama đi xuống nghỉ ngơi đi. Đào Mama phúc thân hành lễ lui ra. Tần Cúc liền bổ nhào tới Đông Thanh qua, Đông Thanh tỷ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết Đào Mama là ai? Nàng là người cùng nhóm với đại phu nhân. Ngươi như thế nào có thể nghe nàng? Ngươi như thế nào có thể nghe nàng? Từng câu chất vấn, như sấm đánh ở đỉnh đầu thập nhất nương, hai chân nàng nhũn ra, đau đầu hoa mắt, lảo đảo lui về phía sau hai bước, tay cua cua bắt lấy kháng bàn phía sau, lúc này mới tạm đứng vững. Tần Cúc, ngươi mang ghế con lại đây cho Đông Thanh ngồi xuống. Nàng nhờ kháng bàn đỡ chậm rãi ngồi ở biên kháng. Tần Cúc mở to con mắt đầy nước mắt, không rõ Thập Nhất Nương vì cái gì còn muốn nàng mang ghế con cho Đông Thanh ngồi, không khỏi chần chờ một lát. Hổ Phách thấy lập tức đứng dậy mang ghế con đặt ở kháng biên. Thập Nhất Nương ôn nhu nói, Đông Thanh, ngươi ngồi xuống. Ta có lời nói với ngươi. Đông Thanh do dự một lúc lâu sau, cúi đầu ngồi xuống ghế con. Hổ Phách kéo Tần Cúc đứng lên, yên tĩnh nín thở đứng ở bên người Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương hít một hơi, nói, Đông Thanh, ngươi thật sự muốn làm thông phòng cho hầu ra sao? Đông Thanh không có trả lời, hai tay đặt ở đầu gối đan lại cùng nhau. Thập Nhất Nương nhìn thấy tâm động, lại nói, phải biết rằng, ngươi một khi thành thông phòng của hầu ra chúng ta sẽ không còn thân thiết như trước kia vậy. Ngươi còn nguyện ý làm thông phòng hầu ra sao? Sẽ không, sẽ không. Đông Thanh nghe mạnh mẽ nâng đầu lên, ta sẽ không tranh cùng phu nhân, ta sẽ giúp phu nhân giữ hầu ra ở lại nhà giữa. Thập Nhất Nương không thể lý giải lắc đầu, thanh âm mơ hồ nhẹ như gió, nếu có một ngày, hầu gia muốn nạp ngươi làm thiếp ta không đồng ý thì sao? Đông Thanh ngẩn ra, Thập Nhất Nương lại nói, nếu có một ngày, ngươi có đứa nhỏ, ta cũng không muốn cho ngươi sinh ra thì sao? Đông Thanh mở rộng miệng ra, Thập Nhất Nương nhìn con ngươi của nàng trong trẻo như ánh trăng nhưng lạnh lùng, nếu như vậy, ngươi còn muốn làm thông phòng cho hầu gia sao? Đông Thanh tránh được ánh mắt nàng, cúi đầu lúng ta lúng túng nói, nhưng phu nhân không phải là loại người này a. Thập Nhất Nương tâm cho ý lạnh, vẫn cố nén nước mắt không tiếng mà chảy ra. Phu nhân, phu nhân. Hổ Phách nhìn thấy trong lòng đau xót, bưng miệng khóc lên. Tần Cúc tức giận đến nói không nên lời, tiến lên tát Đông Thanh một cái. Đông Thanh bưng mặt, khiếp sợ nhìn Tần Cúc. Tần Cúc nghĩ đến vừa rồi mình vì nàng ta biện hộ tìm Đào Mama đến đối chất. Cuối cùng lại làm cho Thập Nhất Nương mất hết mặt mũi. Nàng hận Đông Thanh không hiểu chuyện, càng hận mình không đầu óc. Giơ tay liền tát mình một cái. Hổ Phách nhìn thấy chấn động, bước lên phía trước kéo Tần Cúc, ngươi đừng làm như vậy, ngươi đừng làm như vậy. Hai người đang loạn làm một khối, trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm từ Lệnh Nghi, đây là làm sao vậy? Chương 251, hỗn loạn chung. Từ Lệnh Nghi tiến vào lúc nào tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Cũng không biết hắn đã nghe được những thứ gì, nghe được bao nhiêu, mấy người họ đều có chút bất an, không khí trong nhà hơi chậm lại. Đông Thanh lại càng chột dạ, giống như mèo bị giẫm vào đuôi mà nhảy lên, nơm nớp lo sợ hô một tiếng hầu ra. Hổ Phách cùng Tần Cúc thì bận rộn thu tay việc riêng của mình, thần sắc hơi bối rối khom gối hành lễ cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nơi nào chú ý tới những thứ này, ánh mắt của hắn rơi thẳng vào trên người Thập Nhất Nương. Nàng đang nửa ngồi ở kháng bên, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt, lỗ mũi đều hồng hồng, đang cầm khăn cúi đầu lau nước mắt. Trong lòng hắn trầm xuống. Mình trở về phòng, Thập Nhất Nương cho tới bây giờ cũng là cười nhẹ nhàng đón tiếp, chưa từng có vẻ mặt lo buồn bất mãn, một bộ dạng thương tâm khổ sở như vậy. Từ Lệnh Nghi không khỏi quay lại nhìn mấy nha hoàn. Đông Thanh lúng ta lúng túng đứng ở nơi đó, nửa mặt trái đều đỏ toàn bộ, hiển nhiên là đã bị mạnh mẽ đánh cho một bạt tai. Nhìn lại Hổ Phách ánh mắt lóe lên, Tần Cúc nửa mặt cũng đỏ rừng rực như Đông Thanh. Cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, Hổ Phách rõ ràng là đang cản Tần Cúc. Thập Nhất Nương đối đãi người cho tới bây giờ cũng là hòa hòa khí khí, người nhỏ sức yếu, nơi nào có sức đánh ra dấu tay như thế. Rõ ràng là mấy đại nha hoàn đánh nhau đến trước mặt nàng. Khó trách hai tiểu nha hoàn giữ cửa nhìn thấy hắn thì sắc mặt đại biến, thần sắc bối rối. Nhưng cái này dù sao cũng là chuyện của Thập Nhất Nương, mình không tốt nhúng tay. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hai đầu lông mày Từ Lệnh Nghi vẫn bất giác lộ ra mấy phần không vui. Ba nha hoàn nhìn thấy không khỏi sinh ra mấy phần e sợ. Mới vừa rồi bộ dạng cũng đúng là không tốt, khó trách hầu gia mất hứng. Thập Nhất Nương đứng dậy giải vây, hầu gia trở lại. Thiếp thân để cho Xuân Mạt, Hạ Y đi vào hầu hạ hầu gia thay quần áo. Liền phân phó Hổ Phách mấy tiếng, tất cả các ngươi lui ra đi. Nàng vừa nói như thế, Từ Lệnh Nghi không thể làm gì khác hơn là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu kêu Xuân Mạt vào đi. Sau đó hướng sạch phòng đi, trừ lại thời gian để Thập Nhất Nương xử trí chuyện chưa xong. Hổ Phách cùng Tần Cúc thấy Từ Lệnh Nghi không có truy cứu, đều thở phào nhẹ nhõm, khom gối đáp dạ. Đông Thanh cũng đánh dùng mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Nếu như chuyện này có ngày bị vạch trần, phu nhân vì hiền danh có lẽ sẽ thành toàn mình. Cần phải là cứ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy tim thình thịch nhảy dồn dập. Má trái chị Tần Cúc đánh đang nóng hổi. Chuyện đã như thế còn có thể quay đầu lại sao? Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Người đầu tiên không buông tha mình, chỉ sợ sẽ là Tần Cúc. Ý niệm trong đầu hiện lên, nàng liều lĩnh hướng về phía bóng lưng của Từ Lệnh Nghi cao giọng nói hầu ra. Nói giống như hoàn toàn vừa vội vừa gấp, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị mà rơi xuống, cũng là nô tỳ không tốt. Kiều Di Nương có hỉ mạch, trong phòng hầu ra lại trống không. Đại thái thái ở ngõ cung huyền vừa muốn đem mấy nha hoàn xinh đẹp bên cạnh mình đưa tới đây hầu hạ hầu ra. Nô tỳ nghe nói, nên cả gan tới nói với phu nhân. Từ Lệnh Nghi cũng không để ý tới. Thập Nhất Nương từng theo mình đề cập tới đại thái thái bảo nàng thu phòng cho mình. Hắn lúc ấy tự đoán được đại thái thái sẽ có động tác. Nhưng mà Đông Thanh là đại nha hoàn bên cạnh Thập Nhất Nương, giờ phút này lại đột nhiên đề cập đến chuyện này, chẳng lẽ trong chuyện này còn có cái gì kỳ hoặc mình không biết. Hoặc là có liên quan đến chuyện Thập Nhất Nương khóc sao. Bất kể như thế nào, có chuyện gì, Thập Nhất Nương cũng sẽ giải quyết. Không thể lướt qua nàng để cùng một đứa nha hoàn nói đâu. Hắn khẽ lắc đầu, Thập Nhất Nương nghe xong có chút không biết nên khóc hay cười. Lời của mình đã nói đến nước này rồi, mà Đông Thanh còn không hết hy vọng. Nói cái gì nữa, làm tiếp cái gì cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa. Nàng giờ phút này chỉ hy vọng Đông Thanh đừng đem chuyện nói trắng ra như vậy, cho mình cùng Hồ Phách Tân Cúc những thứ nữ nhân đến từ La Gia lưu mấy phân mặt mũi. Tốt lắm, Đông Thanh. Nàng ôn nhu cắt đứt lời nói của Đông Thanh, chuyện này ta sẽ cùng hầu ra thương lượng. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ý thứ ngăn cản vô cùng rõ ràng. Nàng lời còn chưa dứt, Hồ Phách đã vọt tới. Nàng một mặt thầm mắng mình hồ đồ, lúc này tại sao có thể để cho Đông Thanh náo loạn, một mặt tiến lên lôi cánh tay trái của Đông Thanh. Đông Thanh tỷ, hầu ra ở chỗ này, chúng ta hay là trước lui xuống đi, để cho hầu ra cùng phu nhân từ từ nói chuyện mới là đứng đắn. Một mặt nói, một mặt gắt gao nắm lấy cánh tay nàng, còn hướng Tân Cúc nháy mắt ý bảo nàng đi lên hỗ trợ. Đông Thanh không khỏi giằng co, hầu ra, phu nhân nghe hết sức thương tâm. Cảm thấy ngay cả cho hầu gia thu phòng, cũng có thể từ ngươi hồi môn của mình chọn một. Tần Cúc cùng Đông Thanh rốt cuộc có 5 năm tình nghĩa ở đó, nàng chưa từng có nghĩ đến sẽ dùng bạo lực. Nhưng nghe Đông Thanh càng nói càng kỳ cục, thời điểm Hổ Phách nháy mắt với nàng, nàng không chút do dự liền tiến lên nắm một cánh tay khác của Đông Thanh. Vào sạch xong, Từ Lệnh Nghi vẫn nghe được phía ngoài có tiếng rằng co, chợt nhớ tới, Thập Nhất Nương giống như đã từng đối với hắn nói, thị tỷ nha hoàn của nàng cũng không phải từ nhỏ hầu hạ nàng. Chẳng qua là hắn lúc ấy không có để ý, không nhớ rõ mà thôi. Hiện tại nhớ tới, nếu không phải hầu hạ từ nhỏ, thì chính là thời điểm gả đại thái thái ban thưởng. Khó trách dám lớn lối như thế. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được xoay người ra khỏi sạch phòng. Thập Nhất Nương, hắn đứng ở cửa sạch phòng xa xa nhìn Thập Nhất Nương, vẻ mặt nhàn nhạt lộ ra chút lãnh mạc, bọn nha hoàn không nghe lời, đuổi đi ra ngoài là được. Xuất hiện đột nhiên như vậy, nói lời đột ngột như thế, người trong nhà đều cứng lại. Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương còn không có hiểu ý của mình, ánh mắt liền rơi vào trên người nàng, nếu là bọn nha hoàn không nghe lời trực tiếp đuổi đi ra ngoài là được. Không đáng để tức giận, Thập Nhất Nương giờ mới hiểu được, trong lòng nàng có chút ấm áp, đa tạ hầu ra, khóe miệng Thập Nhất Nương nhếch nhẹ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ta sẽ cân nhắc mà làm. Nàng hiểu được, Đông Thanh, Hổ Phách cùng Tân Cúc cũng hiểu được. Sắc mặt Đông Thanh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đuổi đi ra ngoài, nàng không tin mà nhìn Từ Lệnh Nghi ấp úng nói nhỏ, đuổi đi ra ngoài. Gánh nặng trong lòng Hổ Phách cùng Tân Cúc liền được giải khai, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Có những lời này của hầu gia, phu nhân xử trí như thế nào Đông Thanh cũng không có trở ngại. Đợi Từ Lệnh Nghi từ sạch phòng đi ra ngoài, nội thất đã khôi phục sự yên lặng thường ngày. Thập Nhất Nương ngồi xếp bằng trên kháng ở gần cửa sổ, đang nhìn nhánh cây trụi lùi phía ngoài ngẩn người. Nghe được động tĩnh, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác khẽ cười. Đang nhìn cái gì đấy? Từ Lệnh Nghi ngồi vào bên người nàng, theo phương hướng của nàng nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ là gốc cây Tây Phủ Hải Đường. Đang nhìn nhánh cây, Thập Nhất Nương cười nhìn ngoài cửa sổ, giọng nói ôn hòa mềm nhẹ, hai ngày nữa hẳn là đâm chồi đi. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, mùa xuân ở Yên Kinh tới có chút muộn, chắc phải tới tháng 2. Nga, Thập Nhất Nương gật đầu. Trong phòng lâm vào an tĩnh lại. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi một hồi. Tâm tình Thập Nhất Nương lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hầu ra, nàng thấp giọng nói, Đông Thanh không muốn gả cho Vạn Đại Hiền, cho nên có chút làm ầm ĩ. Ta nghĩ, dưa hái xanh không ngọt, không bằng tìm lý do nào đó đem cửa này hôn sự này lui đi. Nếu như chỉ là không muốn gả cho Vạn Đại Hiền, thì Đông Thanh kia cần gì phải kéo chính mình nói chuyện, Hổ Phách cần gì phải liều chết ngăn nàng. Thập Nhất Nương rất khó xử sao. hắn nghĩ đến bộ dáng nàng khóc trong mắt, lỗ mũi đều đỏ. Sờ sờ đầu của nàng, chờ thêm đến mùng 2 tháng 2 Long ngẩng đầu, quản sự ngoại viện phần lớn đều phải đổi lại. Nha hoàn, nàng dâu, bà từ nội viện cũng chuyển đổi. Hắn giọng nói lạnh nhạt nói, ngươi mấy ngày này nghĩ danh sách, đến lúc đó ta để cho Bạch tổng quản tìm người cho ngươi. Có nha hoàn tức phụ mà mình thích cũng có thể cùng Bạch tổng quản nói một tiếng. Hầu ra, Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn. Hắn như vậy chẳng khác gì là đem quyền nhận đuổi người giao cho mình. Từ Lệnh Nghi cười cười, đầu mùa xuân tam ca bọn họ phải đi, ngươi sẽ phải quản gia. Cũng không thể để những người không nghe lời ở lại. Mà thay đổi xoành xoạch cũng không tốt, ra lệnh mà không biết thi hàng thì càng không tốt. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ cái này. Thập Nhất Nương cười lên, hầu ra là nhớ thương phòng bếp nhỏ kia sao. Cho dù ngài nói nhiều lời hơn nữa, ta cũng sẽ không đáp ứng mở lại đâu. Từ Lệnh Nghi cười to. Hai người như vậy nói trêu chọc nhau cười một phen, Thập Nhất Nương tâm tình đã khá nhiều. Từ Lệnh Nghi liền đứng dậy, nói, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi rồi, nghỉ cho khỏe đi. Nương nơi đó cũng đừng đi, ta sẽ cùng nương nói ngươi thân thể có chút không thoải mái. Vậy làm sao được, Thập Nhất Nương vội nói. Từ Lệnh Nghi lại cười nói, thỉnh thoảng cũng phải bệnh một chút. Thập Nhất Nương kinh ngạc, Từ Lệnh Nghi đã bước nhanh ra khỏi nội thất. Thập Nhất Nương nhìn màn cửa đung đưa một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cười lên. Cơm tối nàng miễn cưỡng mình uống hơn nửa chén cháo, sau đó để cho tiểu nha hoàn đi gọi hồ phách đem ý thứ Từ Lệnh Nghi nói với nàng, nhanh đưa chỗ trống cùng người chọn lựa xác định xuống đi. Phu nhân yên tâm, ta biết chuyện nặng nhẹ. Hồ phách nghe liền lộ ra nụ cười, nhất định sẽ ở trước mùng 2 tháng 2 đem danh sách viết đi ra ngoài, sẽ không kéo chân sau ngoại viện. Thập Nhất Nương cười để cho tiểu nha hoàn bưng một cái đĩa thịt khô sợi, một cái đĩa tiên cá hoa vàng, một cái đĩa rau xanh xào rau cải trắng, một tô cháo trắng, một cơm bạch ngọc. Bây giờ có thể nuốt trôi chưa? Hồ phách ngẩn ra chợt cười lên, phu nhân thiệt là. Không đành lòng để cho Thập Nhất Nương lo lắng, nàng từ món ăn uống một ít cháo trắng. Tốt lắm, ngươi trở về mau lên. Thập Nhất Nương cũng không muốn miễn cưỡng nàng, thuận tiện đem cái tin tức này nói cho Tân Cốc. Làm cho nàng cũng có thể ngủ ngon giấc. Mấy ngày này tạm thời ủy khuất nàng xuống. Cái gì cũng đừng làm, chuyên coi chừng dùng Đông Thanh. Người khác nếu hỏi tới, bảo ta nói, làm cho nàng phụng bồi Đông Thanh thêu đồ cưới. Chờ thêm mấy ngày, lời ra tiếng vào không nhiều nữa, ta sẽ tìm lấy cớ, nói nàng có bệnh đưa ra phủ. Cũng tránh cho hại đời vạn đại hiền người ta. Hồ phách gật đầu, ánh mắt khẽ tối. Cô gái có bệnh kín, nhà trai có thể từ hôn. Thập Nhất Nương quyết định lấy cớ này để cho vạn gia từ hôn. Chỉ là bị như thế, sau này Đông Thanh khó mà lập gia đình. Tương lai đang tốt đẹp cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Nàng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài. Lại thấy Thập Nhất Nương mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng hai đầu lông mày vẫn hiện lên một tia buồn bã, biết trong lòng nàng cũng không thoải mái. Liền cười rời đi đề tài, hai ngày nữa Thuệ Tỷ Nhi của Lâm Phủ tới đây, ngươi xem chúng ta nên chuẩn bị những thứ gì tốt. Nghĩ đến cái tiểu cô nương cao ngạo kia, thần sắc Thập Nhất Nương cũng trở nên vui vẻ hẳn lên, bộ đồ ăn ngọt ngọc sứ trắng, chiếc đũa thanh trúc trong nhà quét dọn được sạch sẽ, trên bàn mở mấy mầm điểm tâm thủy tiên, như vậy đủ rồi. Như vậy là đủ rồi sao? Hai người vừa nói, Lâm Ba đột ở bên cạnh Từ Lệnh Nghi bỗng nhiên thở hồng hộc chạy đi vào. Phu nhân, ngài mau nằm xuống. Thái phu nhân nghe nói ngài không thoải mái, tự mình đến thăm ngài. Chương 252, hỗn loạn hạ. Nói dối là trái tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Thập Nhất Nương trước oán thầm Từ Lệnh Nghi hai câu, sau đó mới nhận cái chén nhỏ bạch ngọc thanh hoa trong tay thái phu nhân uống một hơi cạn sạch, cảm ơn nương. Ta không có việc gì, chính là cảm thấy đầu có chút choáng. Lừa gạt lão nhân ra. Trong lòng nàng rất là bất an. Thái phu nhân không lên tiếng, cười híp mắt đem nước trong chén sứ thanh hoa nhỏ có hoa văn hoa sen đưa cho nàng xúc miệng. Đỗ Ma Ma lại càng đưa tay muốn nhận lấy lọ xúc miệng trong tay tiểu nha hoàn, khiến hồ phách bị làm cho sợ đến nhanh chóng đưa tay đoạt lấy, bưng đến bên khóe miệng Thập Nhất Nương. Ta đã để cho Bạch tổng quản đi mời lưu y của thái y viện đến. Thái phu nhân móc khăn ra cho Thập Nhất Nương xúc miệng xong sẽ lau miệng, ngươi trước đắp chăn ngủ một giấc. Thập Nhất Nương cười lớn nói, nương, buổi tối gió rét khí lạnh. Ngài đi về trước đi, ta chỉ là bị chút lạnh. Đã uống súp gừng rồi, ngài cũng đừng mời lưu y cho ta, ở đây còn có hồ phách các nàng chiếu cố, sẽ không có chuyện gì. Nàng áy náy nhìn tam phu nhân cùng ngũ phu nhân đi theo thái phu nhân cùng đến thăm bệnh, làm phiền tam tẩu cùng ngũ đệ muội cũng vất vả theo. Tứ tẩu đối với chúng ta quá khách khí rồi. Ngũ phu nhân cười nói, chúng ta đều là chị em đâu, chẳng lẽ chút tình nghĩa này cũng không có. Ánh mắt lại linh lợi đánh giá thiết kế trên trần nhà. Thấy duy chứng nửa mới không cũ, gia cụ toàn bộ đều dùng nước sơn màu đen, đệm trải có màu thu hương, màu sắc thu là màu xanh cốm, xanh mạ, lưng ghế dựa bọc vải thắt, góc tường, bàn trà đều có đặt chút ít hoa cỏ để trang trí, sạch sẽ hào phóng, chất phác tự nhiên. Nàng không khỏi âm thầm gật đầu, cũng có thể ngồi xuống được. Tam phu nhân cũng khách khí một phen, người cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, muốn ăn cái gì uống gì, nói với ta một tiếng là được. Thập nhất nương hướng nàng nói tạ ơn. Ánh mắt của nàng lại bị mấy cái bình mai ở trên kháng hấp dẫn. Lễ mừng năm mới thời điểm về nhà mẹ đẻ, ở nhà mẹ đẻ cũng có thấy nơi ở của đại tẩu. Nói là cái gì tượng đá, một cái giá hơn 200 lượng bạc, so ra còn hơn cả vòng đeo cổ gắn bảo thạch. Không nghĩ tới thập nhất nương gả tới đây không có mấy ngày, cũng học theo bộ dạng này, học đòi văn vẻ. Chẳng qua là không biết bình mai này là của hồi môn La gia, hay vẫn là phần thưởng của thái phu nhân. Nghĩ tới đây, nàng liền quay đầu nhìn thoáng qua thái phu nhân. Đã nhìn thấy thái phu nhân đang vuốt cái trán của thập nhất nương để thử nhiệt độ. Thấy hết thảy đều bình thường, bà hài lòng ừ một tiếng, may mắn không có nóng lên. Ngồi thẳng người, ánh mắt đảo qua, phát hiện trong nhà tất cả đều là nha hoàn, không có một ma ma lớn tuổi nào, bà bất động thanh sắc nói, Đào mụ mụ đâu. Hổ phách không khỏi liếc nhìn thập nhất nương một cái, chỉ thấy thập nhất nương cười nhẹ nhàng nói cũng không phải là chuyện lớn gì, nên không có kinh động nàng. Thái phu nhân nghe thập nhất nương nói hai chữ kinh động, đầu lông mày khẽ nhíu nhíu, trầm mặc chốc lát, rồi nói, mặc dù là bệnh nhỏ, nhưng bệnh nặng từ trước cho tới bây giờ cũng là từ nhỏ bệnh mà lên, ngươi cũng không cần qua loa. Lại nói, ngươi mấy ngày nay nên cố gắng nghỉ ngơi một chút, thỉnh an sáng sớm cũng miễn. Để cho Trinh tỷ nhi cùng giới ca nhi đến ở chỗ ta, tránh ẩm ý ngươi. Lừa lão nhân gia nàng không nói, còn làm phiền phiền lão nhân gia nàng giúp đỡ giữ hài tử. Thập nhất nương xấu hổ, vội nói, nương, không cần. Một chút xíu bệnh nhỏ, nào có dễ hỏng như vậy. Nói không chừng ta ăn hai bộ thuốc là tốt. Nói tới đây, trong lòng nàng lại bắt đầu oán thầm Từ Lệnh Nghi. Tại sao lại nói nàng bị phong hàn, mà không nói là dạ dày không thoải mái. May mắn ở thời đại này chữa bệnh đều là dùng thuốc bắc, nếu như dùng thuốc tây, còn không biết làm sao mà kết thúc nữa. Trong miệng lại nói, nếu là ngày mai còn không tốt. Trọt đến chỗ ngài nơi đó cũng không muộn. Vẫn biết điều đứng ở phía sau thái phu nhân Trinh tỷ nhi nghe thấy liền tiến lên phía trước nói, tổ mẫu, để cho ngũ đệ theo chuân ca làm bạn đi, ta ở chỗ này chăm sóc cho mẫu thân được không? Tam phu nhân cùng ngũ phu nhân nghe cũng một nói Trinh tỷ nhi thật là hiếu thuận, lại nói tiếp Trinh tỷ nhi đúng là ở bên cạnh nương lớn lên. Cùng ngụy tử, Diêu Hoàng đứng ở cửa nội thất chờ, Văn Di nương nghe thấy lời này thì nhìn Trinh tỷ nhi một cái. Thập nhất nương không nghĩ tới còn khơi lên sự quan tâm của Trinh tỷ nhi. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than vậy, khẽ ngắt một chút thân thể, vội nói ta xem hay là không cần. Hai ngày nữa Thuệ tỷ nhi còn muốn đến làm khách, ngươi cố gắng chiêu đãi tốt nàng là được. Thái phu nhân khẽ gật đầu, bệnh mà còn lo lắng chu toàn. Người có thể nghĩ tới chút chuyện này, rất tốt. Bà nhìn Trinh tỷ nhi trong ánh mắt đầy đủ vui mừng, nhưng mà mẹ của ngươi bị đầu tráng váng, phải lấy yên tĩnh mà nghỉ dưỡng. Huống chi Thuệ tỷ nhi hai ngày nữa sẽ tới, ngươi giúp đỡ mẹ của ngươi đãi khách cũng là tận hiếu đạo giống nhau. Tự mình đến thăm bệnh tình của con dâu, nhưng không có đồng ý cho cháu gái ở trước mặt con dâu chăm sóc. Cả phòng đều kinh ngạc. Đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, thì thái phu nhân đứng dậy, tất cả mọi người giải tán đi. Cũng làm cho thập nhất nương hào hào nghỉ ngơi một chút. Đi theo thái phu nhân tới thăm bệnh, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân vội vàng đứng lên theo, thập nhất nương cũng dãy dụa xuống giường, đem mấy người đưa tới cửa, lúc này mới đứng thẳng thân thể thở dài một hơi. Hầu ra thiệt là, nàng không khỏi oán trách Từ Lệnh Nghi, làm sao cũng không đem nương ngăn cản. Làm như vậy thật không tốt, Từ Lệnh Nghi xấu hổ cười. Hắn cũng không có nghĩ đến thái phu nhân sẽ đích thân tới thăm bệnh. Đang nói thì Lưu Y đã tới. Thập nhất nương cười như không cười nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, nhìn hầu ra lời này làm sao cho tròn. Thả màn, dùng khăn khoác lên trên cổ tay phải để cho Lưu Y đến trần mạch. Từ Lệnh Nghi đang ở một bên nói, nàng bị lạnh, ngươi nhìn nghỉ mấy ngày thật là tốt. Lưu Y đang cũng là người phản ứng nhanh. Nghe vậy cũng không xem mạch ở tay trái nữa, cùng Từ Lệnh Nghi đi phòng khách là tả mở ra toa thuốc, nói tốt nhất nghỉ 7-8 ngày, nếu như có thể nghỉ 10 ngày nửa tháng thì càng tốt lắm. Ít nhất thì cũng cần nghỉ 4-5 ngày. Thập nhất nương ở bên trong thất nghe vậy che tay áo cười không ngừng. Đột nhiên cảm thấy thuốc này hẳn cũng không phải quá khó uống. Mà giờ khắc này lại có một đạo nhân ảnh lén lút nhanh chóng vào sân mà Nguyên Nương khi còn sống ở. Trên trời vầng trăng non treo lơ lửng, nên phía trong phòng lờ mờ thấy không được rõ ràng. Bóng người không có đụng phải bất kỳ chướng ngại nào, quen thuộc đi vào phòng của Nguyên Nương. Trên đa bảo các bồn cảnh ngọc thạch lóng lánh hào quang yếu ớt. Bóng người nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp đi vào nội thất của Nguyên Nương, ngồi xuống một cái ghế nhỏ trước giường. Phu nhân, ta hôm nay đã để cho thập nhất nương kia phải ngậm bồ hòn. Bóng người vuốt cái gối lớn ở đầu giường, ta biết lúc này không nên cùng nàng trở mặt, Chuân ca còn nhỏ, nàng còn không có con của mình, cần phải dựa vào nàng nhiều nữa. Đối với người đây cũng là không có cách nào liễu, ngài không biết chứ, nàng lại xui khiến hổ phách cho ta nhìn sắc mặt. Không quá nửa ngày thời gian, những nha hoàn kia không còn kính sợ ta như trước nữa. Ta nghĩ nếu không đánh trả, thì những thứ có thói quen nâng cao đạp thấp sẽ phải lãng phí ta. Ta bị lãng phí cũng không có gì, nhưng đến lúc đó ta nếu ngay cả nha hoàn, bà tử đều không sai khiến được, thì làm sao có thể bảo vệ Chuân ca. Chuân ca chẳng phải mặc cho thập nhất nương kia định đoạt sao. Nhưng mà ngài cũng không cần lo lắng. Thập nhất nương muốn xử trí ta, dù sao cũng phải có một chút lý do. Ta lúc trước một mình đi ngõ cung huyền báo tin, là ta làm không đúng. Nàng phạt ta, ta không lời nào để nói. Nhưng cùng một hình thức sai ta sẽ không sai phạm hai lần. Thanh âm dần dần trở nên u oán, phu nhân, ta thật không có nghĩ đến ngõ cung huyền thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Trầm thấp từ từ lẩm bẩm, giọng nói bất đắc dĩ thổn thức quanh quẩn ở đình viện yên tĩnh không người nào. Người nói cái gì? Kiều Liên phòng chợt ngồi thẳng người, thái phu nhân tự mình tới cửa đi thăm bệnh. Tú Duyên gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy hầu gia đem thái phu nhân đưa đến cửa. Kiều Liên phòng cắn cắn môi, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Ngài nói, ngài vừa mang thai, nàng đã bệnh lên. Tú Duyên không khỏi thấp giọng nói, có phải là trong lòng không thoải mái hay không? Nàng dĩ nhiên là bên trong không thoải mái. Kiều Liên phòng xem thường địa phất phất tay, nàng không thoải mái thì phải làm thế nào đây? Còn không phải là xin thái phu nhân phái hai ma ma tới đây chiếu cố ta. Ta thách nàng cũng không dám làm như thế nào. Vừa nói, bĩu môi cười một tiếng. Sau đó do dự một hồi lâu, nói nàng bị bệnh, vậy hầu ra. Nghỉ ở phòng người nào rồi? Tú Duyên ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói bất giác thấp mấy phần, nghỉ ở trong nhà thập nhất nương rồi. Kiều Liên phòng nha đôi mi nhỏ thanh tú lại, nghỉ ở nàng trong nhà a. Tay không khỏi nhẹ nhàng đặt ở bụng của mình, người nói xem, nếu ta không thoải mái thái phu nhân cùng hầu ra có thể hay không? Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn Tú Duyên, ánh mắt ở dưới ánh đèn lòe lòe tỏa sáng. Tú Duyên giật mình, ai nha tiểu thư của ta. Ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Ta biết, Kiều Liên phòng cười cắt đứt lời của nàng, ta chính là nói một chút mà thôi. Nàng cúi đầu nhìn cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ của mình, đây là tương lai của ta, ta làm sao lại hành động thiếu suy nghĩ chứ đây. Tú Duyên lúc này mới thở phào nhẹ nhòm, lại sợ nàng có suy nghĩ lung tung, liền khuyên nhủ tiểu thư tam thái thái cũng nói, hầu ra không nghỉ trong nhà ngài đây là quy củ. Chờ hài tử nửa tuổi thân thể của ngươi khôi phục, hầu ra cũng sẽ giống như trước đây. Dưới ánh đèn Tú Duyên, liễu mi quét nhẹ, môi son hồng hồng, kiều diễm như một đóa hoa đón xuân. Kiều Liên phòng nhìn mà trong lòng vừa động, bất chi bất giác con nhóc này cũng đã lớn thành đại cô nương rồi. Nàng khẽ mỉm cười, Tú Duyên, ngươi đi hỏi thăm một chút thập nhất nương chuẩn bị đem người nào thu ở trong phòng. Thập nhất nương nghe thấy tiếng hít thở của Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh đã đều vững vàng, nhẹ nhàng trở mình. Thân thể rõ ràng mệt chết đi, nhưng như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu rõ ràng cái gì cũng không có nghĩ, nhưng làm sao cũng an tĩnh không nổi. Đêm dài yên tĩnh, cái giường rộng hơn một trượng chợt quá mức trống trải, làm cho nàng cảm thấy có chút lạnh. Hướng dòng chăn co lại, vẫn cảm thấy có lạnh, lại co tiếp, cho đến khi mùi chân đụng một cái, có thể chạm được cái thanh ngang cuối giường. Nàng bậc mùi chân lên đạp một cái vào tấm ngăn, suy nghĩ một chút lại đạp một cái. Cách một cái hô hấp nàng sẽ đạp một cái, giống như tìm được một chuyện để chơi đùa. Đỉnh đầu lại đột nhiên truyền tới tiếng thở dài sâu kín, chăn khẽ nhúc nhích liền ngã vào một cái ôm ấm áp. Mau ngủ, ta nghĩ đến ngươi đã ngủ tiếp đi, trong thanh âm của thập nhất nương hàm chứa nồng đậm xin lỗi, có phải ầm ĩ ngươi hay không? Trước kia ở ký túc xá đại học mọi người bình luận thói quen không được, người hoan nghênh nhất đứng đầu bảng chính là không tôn trọng sinh hoạt tập quán của người khác. Nàng vẫn nhớ. Từ Lệnh Nghi sờ sờ mái tóc đen như sa thanh của nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói, đang suy nghĩ gì? Không nghĩ cái gì, Thập Nhất Nương vị trí tìm thoải mái buông lỏng thân thể, chính là ngủ không được. Từ Lệnh Nghi trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, có muốn xem một chút Đại Chu Cửu Lãnh Trí hay không? Trong thanh âm mơ hồ mang theo chút do dự, Thập Nhất Nương liền giật mình. Nàng nghĩ đến những ngày mới thành thân, mình từng cầm Đại Chu Cửu Lãnh Trí giảng giải cùng Từ Lệnh Nghi. Không khỏi cười nói, tốt. Từ Lệnh Nghi liền sột soạt xuống dưới đất đốt đèn, cầm sách tới đây. Thập Nhất Nương cười hướng hắn nói tạ ơn, tiện tay lật ra một tờ tựa vào cái gối lớn hơi cũ màu xanh ngọc dưới ánh đèn mà xem. Chương 253, nhiều chuyện thượng. Ánh đèn màu vàng ấm áp rơi ở trên màn ấm áp an bình, nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng trống điểm canh, càng tạo thêm một phần yên tĩnh. Từ Lệnh Nghi dương lỗ tai nghe động tĩnh, chỉ có tiếng hít thở tinh tế, một hồi lâu cũng không còn thấy thanh âm lật sách. Cố Trần chờ thêm một chút, hắn liền mở mắt, đã nhìn thấy Thập Nhất Nương kinh ngạc nhìn quyển Đại Chu Cửu Lãnh Trí mà ngây ngốc. Bị người nhà mẹ đẻ thương tổn như vậy, dù là người có lòng khoán đạt hơn, chỉ sợ cũng có mấy phần thương tâm. Huống chi Thập Nhất Nương tuổi còn trẻ, không có gặp phải bao nhiêu chuyện. Hắn nhẹ nhàng mà chờ mình, có nên khuyên bảo nàng mấy câu hay không? Dù sao cũng không phải là cái chuyện vinh quang gì, nếu mình đem ta vạch trần rồi, Thập Nhất Nương có thể cảm thấy mất mặt mũi và khó xử hay không đây? Suy nghĩ lại một hồi, hay là quyết định bất kể. Có một số việc phải nên tự mình cẩn thận đánh giá, người khác nói, chưa chắc nói thông, nghe lọt. Cùng lắm mình ở một bên nhìn nhiều một chút, nói vài lời cảnh tỉnh nàng. Chủ ý đã quyết định, lòng cũng bình tĩnh hơn, buồn ngủ tập kích người mơ màng ngủ đi qua, chốc lát chợt bị thức tỉnh, khi nghe được tiếng trống canh ba. Quay đầu nhìn lại, Thập Nhất Nương đang đưa lưng về phía hắn, nhưng người nằm, cái chăn trải xuống đến hông, bả vai chỉ còn quần áo màu xanh nhạt thật mỏng, cánh tay đều lộ ở phía ngoài chăn. Trời lạnh như thế này, Từ Lệnh Nghi ngồi dậy tới giúp nàng dịch chăn. Dưới ánh đèn, mái liễu của Thập Nhất Nương nhẹ trao lại, trên lông mi thật dài còn treo một giọt nước mắt, như sương trên hoa hải đường, làm rung động lòng người. Động tác của Từ Lệnh Nghi hơi chậm lại, tinh tế đánh giá nàng một hồi lâu, nhẹ nhàng mà cầm cánh tay tinh tế trắng nõn nhưng lạnh như băng như sương đang rủ xuống trên mặt áo niệm bằng gấm đỏ thẳm của nàng, kê vào lỗ tai cúi đầu hô một tiếng Mặc Ngôn. Thập Nhất Nương trong lòng lộn xộn, đang cầm Đại Chu Cửu Lãnh Trí, một chữ cũng xem không vào. Rồi lại không muốn để xuống, cứ cầm ở trong lòng, có một số chuyện, để xuống, càng không thành chuyện. Ở bên trong si ngốc ngơ ngác, bất giác lòng chua xót, nước mắt đã không tiếng động mà rơi xuống, dần dần mơ hồ tầm mắt. Nàng không muốn làm cho Từ Lệnh Nghi phát hiện mình khác thường, nên nghiêng người đưa lưng về phía hắn, tựa ở trên gối lớn, nhắm mắt lại, cho dù nước mắt cứ từng giọt từ khóe mắt chảy xuống trên gối. Đầu tráng váng não trướng ở bên trong, người cũng trở nên mơ mơ màng màng. Đột nhiên có người ở bên tai của nàng gọi Mặc Ngôn. Nàng quá sợ hãi, đột nhiên ngồi dậy. Người nào, bắt được vạt áo trước ngực hoảng sợ nhìn lại hướng phát ra tiếng nói. Chỉ nghe thấy ai nha một tiếng, Từ Lệnh Nghi che cằm trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Thập Nhất Nương sừng sốt, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại. Hầu ra, ngài không có sao chứ. Duỗi tay muốn sờ sờ cằm hắn trấn an xuống, chợt nghĩ đến chỗ kia là bị đụng đau, mình đi sờ chẳng phải đau hơn sao. Rồi ngượng ngùng đột nhiên rụt trở về. Ta không biết là ngài. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng bị chấn kinh giống như con thú con nhảy dựng lên, thần sắc sợ hãi hai mắt quay nhìn bốn phía. Khi thấy là mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn có cười hỏi mình thế nào. Tại sao phải đột nhiên sợ lên? Ánh mắt Từ Lệnh Nghi khẽ run, nghĩ đến chuyện phát sinh xế chiều hôm nay. Mà Thập Nhất Nương lúc này mới cảm giác được đầu ngón tay lạnh như băng. Lại thấy hắn chán có mấy phần không vui, trong lòng có chút bất an. Cho dù bất cứ ai có lòng tốt đi đắp chăn cho người khác mà bị đụng phải cằm cũng sẽ không vui a. Nàng ngại ngùng cười cười, hầu ra. Sau đó chỉ cằm hắn, ngài không có sao chứ. Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi nằm xuống, mau ngủ đi. Có khúc nhạc điệm này, ai còn ngủ được đây. Đặc biệt là Thập Nhất Nương, thân thể lạnh như băng, Từ Lệnh Nghi bên kia vừa giống như cái lò lửa đang tỏa nhiệt. Nàng không khỏi sột soạt phát ra tiếng, từng chút xíu một mà nhích đi qua. Thân thể lạnh như băng rung rẩy nhích lại gần, trừ Thập Nhất Nương thì còn có ai? Không vui mới vừa rồi liền tan thành mây khói. Từ Lệnh Nghi nghĩ đến sự sợ hãi của nàng khi bị thức tỉnh, không khỏi xoay người đánh giá thần sắc của nàng. Thập Nhất Nương đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ít nhất giờ phút này nàng rất rõ ràng mình là người nào. Thấy Từ Lệnh Nghi ngó chừng nàng xem, nghĩ đến mình mới vừa rồi lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía hắn cười xin lỗi. giờ phút này đầu tóc thập nhất nương xõa tung, ánh mắt sưng đỏ, thần sắc lại ôn hòa mà điềm tĩnh, thậm chí mang theo chút làm cho người ta an tâm yên ổn, nơi nào còn vẻ hoảng sợ cùng bối rối như vừa rồi. Từ Lệnh Nghi trong lòng vừa động, nhẹ nhàng vén vén tóc đen rũ xuống ở gò má của nàng, mới vừa rồi tại sao sợ. Động tác của hắn nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một chút xíu thương tiếc ở nơi đâu đó, lại làm cho lời nói của thập nhất nương nghẹn lại. Nàng cũng không thể nói, nàng cho là mình bị người ta vạch trần. Không thể làm gì khác hơn là rũ mắt xuống, không có gì. Chính là ngài đột nhiên la một tiếng, nên sợ hết hồn. Một bộ dạng không muốn nói chuyện nhiều. Vậy tại sao sợ? Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói, Ngũ Di Nương có khỏe không? Thập nhất nương ngạc nhiên. Làm sao đột nhiên nhắc tới Ngũ Di Nương thế? Rất tốt, thập nhất nương nói, người lên cân không ít, khí sắc cũng khá rất nhiều. Ngày ngày ở nhà thiêu thùa may vá cho đệ muội chưa ra đời. Lại cảm thấy Từ Lệnh Nghi không phải là cái loại người không có gì liền tìm người nói chuyện, nên dừng một chút nói, hầu ra thật ra có chuyện gì. Nhìn dáng dấp là mình đã đoán sai. Nga, không có gì. Từ Lệnh Nghi rất tùy ý nói, chính là nhớ tới, nên hỏi một câu. Nhưng ngay sau đó liền rời đi đề tài, ta xem, hay là ngươi ở trong nhà nghỉ 6-7 ngày sao? Nếu là có người hỏi tới, nói là bệnh phong hàn. Cái bệnh này, những người bên cạnh dễ dàng bị lây nhất. Lời của hắn xoay chuyển quá nhanh, thập nhất nương một lát sau mới hiểu được ý tứ của hắn. Cũng tốt, chính là mình bị bệnh phong hàn lây cho Đông Thanh. Cứ như vậy coi như là Đào ma ma nghĩ truyền lời nói gì, thì bên ngoài cũng có thể ứng đối. Hơn nữa, người sớm một chút đưa ra ngoài nàng cũng sớm một chút an tâm. Nàng ta như vậy ở tại trong viện cảm giác không thoải mái giống như cái kim đâm vào trong thịt. Hơn nữa còn có thể tẩy sạch một chút hiềm nghi của mình. Kiều Liên Phòng vừa mang thai mình liền bị bệnh, người có lòng không khỏi suy nghĩ nhiều. Nàng suy nghĩ một chút liền cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng, ta muốn đem văn tự bán mình của Đông Thanh trả lại cho nàng, đưa nàng về Dư Hàng. Từ Lệnh Nghi hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là thập nhất nương sẽ đem Đông Thanh giao cho La Gia xử trí. Cứ như vậy, La Gia vì cho Từ Gia một câu trả lời thỏa đáng, nhất định sẽ hung hăng phạt Đông Thanh. Đông Thanh đến lúc đó không chết cũng bị lột một lớp da, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Đồng thời cũng có thể báo cho Đại Thái Thái cùng với thị thị có nhị tâm của thập nhất nương một chút cảnh cáo. Còn có thể đem thanh danh mình rửa sạch, không nghĩ tới thập nhất nương lại nhẹ nhàng bỏ qua như vậy. Thật tình nghĩ kỹ, lòng của thập nhất nương rất mềm. Bất quá, suy nghĩ đến đây là ý thức của thập nhất nương, hắn vẫn phải tỏ vẻ đồng ý, ngươi định ngày xong thì nói cho Bạch Tổng quản là được. Hắn đều nghe theo ngươi phân phó đem người đưa trở về. Như vậy là hiểu lầm. Thập nhất nương là muốn, nếu Đông Thanh đã không đem 5 năm tình cảm của các nàng để ở trong lòng, thì nàng cũng coi như 5 năm này không tồn tại. Đem nàng hào phát vô thương giao cho người nhà của nàng. Sau này sống hay chết, sẽ không liên hệ với mình nữa. Nàng hiện tại lo lắng chính là thái phu nhân nơi đó, như vậy để cho nương lo lắng vẫn có chút không tốt. Không khỏi có chút bất an. Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi nói, chỗ của nương đã có ta. Trong lòng lại nghĩ tới nụ cười chế nhạo của mẫu thân sau khi kinh ngạc vì thập nhất nương bị bệnh. Nương 8/10 đã đoán được thập nhất nương là giả bị bệnh, nói không chừng còn tưởng rằng thập nhất nương bệnh có quan hệ đến chuyện Kiều Liên Phòng mang thai. Bằng không, lão nhân gia người cũng sẽ không sai Đỗ ma ma cố ý đi bảo một người sắp sinh như Đan Dương rằng thập nhất nương không thoải mái, còn tự mình mang theo hai con dâu đến thăm bệnh, nghiễm nhiên một bộ dạng muốn làm chỗ dựa để thập nhất nương giảm tức giận. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm buồn cười. Thập nhất nương căn bản không phải cái loại người hẹp hòi này. Nàng sở dĩ không vui tất cả đều là bởi vì chút ít chuyện của nhà mẹ đẻ. Từ Lệnh Nghi không khỏi ôm thập nhất nương thật chặt. Mặc dù là mẫu tử, nhưng về chuyện của vợ, nên giấu giếm thì vẫn giấu giếm. Ngươi đừng lo lắng, không biết nương thích ngươi nhiều thế đâu. Hắn nhẹ giọng cười nói, ngươi nếu là cảm thấy thấp thỏm, thì sau này, vui vui vẻ vẻ đến thỉnh an nương. Càng thêm dụng tâm hiếu kính lão nhân gia nàng là được. Vòng tay của Từ Lệnh Nghi thật ấm áp, đem lạnh lẽo của thân thể xua tan từng chút một. Nếu không tí bệnh một ngày thôi. Thập nhất nương trầm ngâm nói, tuệ tỷ nhi sắp tới trong nhà làm khách, ngài còn nói phải giúp ta đem người trong viện đổi. Còn có thập tỷ bên kia, mắt thấy sắp qua tam thất rồi, bên Thuận Thiên Phủ coi như là không kết án cũng phải để cho người của vương gia đem thi thể mang trở về để làm pháp sự. Rất nhiều chuyện đây, Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu theo ý ngươi. cúi đầu hôn một chút cái trán của nàng, chỉ cảm thấy thân thể trong ngực nhu nhược tinh tế như liễu ngày xuân, chọc người trìu mến, không nhịn được liền dò vào vạt áo lụa của nàng, đường cong trên cơ thể ngày càng duyên dáng, còn cắn lỗ tai của nàng trêu ghẹo vừa lúc để cho ánh mắt bớt sưng. Trong không khí có vẻ mập mờ nhàn nhạt, mặt Thập Nhất Nương đằng một chút rượu đỏ. Cảm thấy bàn tay to đung đưa trên người mình đang đốt lửa nóng người, ánh đèn sáng tỏ chói mắt. Nàng dường như trốn tránh nên nhắm hai mắt lại. Ta không khỏe. Từ Lệnh Nghi nghe hơi ngẩn ra, hai mắt cụp xuống nhưng nhìn thấy gương mặt tuyết trắng của nàng sớm nhuộm thành một mảnh hồng, lông mi thật dài giống như hồ điệp vỗ cánh nhẹ nhàng mà run rẩy, tất nhiên là một bộ dạng vừa sợ vừa thẹn. Tâm hắn không khỏi chập chờn, rồi lại sợ là nàng kinh hãi. Nga, không khỏe, nơi nào không khỏe? Thanh âm hơi khàn giọng, cho ta xem nhìn. Tay chậm rãi thuận thế đi xuống. Thập Nhất Nương trong lòng hốt hoảng, hầu ra. Lung tung đi kéo chăn. Nhưng không có cứng cỏng, không có dãy rụa, không có nhẫn nại. Chẳng qua là bối rối, e lệ, thấp thỏm bất an. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi lập tức như lửa càng tỏa nhiệt. Mặc Ngôn, trọng giọng nói là tự nhiên, ngay cả bản thân mình cũng không có phát giác là nó mang theo vui sướng nhàn nhạt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Văn Di Nương cùng Tần Di Nương đã tới rồi. Từ Lệnh Nghi đã đi ngoại viện, Thập Nhất Nương nằm ở trên giường, đỏ mặt hồng, giống như là nóng lên. Hai người nhìn hết sức ân cần, ở một bên vừa bưng trà lại đưa nước. Thập Nhất Nương buồn bã ỉu xìu xã giao với hai người mấy câu, đang muốn đem người đuổi đi, thì Trinh Tỷ Nhi, Chuân Ca cùng Từ Tự Giới tới thăm bệnh. Bởi vì đối ngoại nói là bị phong hàn, nên bọn nhỏ chỉ có thể xa xa cách rèm mà hỏi hai tiếng. Trinh Tỷ Nhi và Chuân Ca còn tốt, nhưng Từ Tự Giới nước mắt đã rưng rưng nhìn nàng thẳng la mẫu thân. Chuân Ca bước lên phía trước khuyên hắn, mẫu thân bị bệnh, ngươi đừng ầm ĩ. Ngươi mà ầm ĩ, nàng lại càng không sớm khỏe lại. Từ Tự Giới cô nén nước mắt gật đầu. Thập Nhất Nương càng cảm thấy đau lòng, bận rộn để cho Hồ Phách làm bộ đi ra ngoài chiêu đãi bọn nhỏ, Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Kiệm tới. Thập Nhất Nương cũng không thể thiếu phụng bồi nói mấy câu nói, sau đó lại có một chút vợ và bà tử có uy tín danh dự tới thăm bệnh. Một buổi sáng thế nhưng đông như chảy hội, Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy thật sự sinh bệnh còn mệt người hơn. Hồ Phách nhìn tình huống này không đúng, nên đem người thăm bệnh toàn bộ chặn ngoài cửa. Thập Nhất Nương lúc này mới an an ổn ổn mà ăn cơm trưa. Nàng đang muốn híp mắt một hồi, thì La Đại Phu Nhân tới. Thập Nhất Nương cùng Hồ Phách hai mặt nhìn nhau. Tin tức này truyền được thật là nhanh a. Bận rộn sai Lục Vân đem La Đại Phu Nhân mời đi vào. La Đại Phu Nhân đi vào nhìn thấy Thập Nhất Nương ban ngày nằm ở trên giường, giống giật mình, ngươi làm sao? Xem bộ dáng là hiểu lầm. Thập Nhất Nương không khỏi bật cười, hỏi ngược lại nàng, đại tẩu đến có chuyện gì? La Đại Phu Nhân than thở, vương gia ngày hôm qua buổi trưa đem thi thể thập cô ra mang trở về. Coi là ngày tốt nhất chính là 5 ngày sau sẽ đi quàng linh cữu. Thập Nhất Nương vội nói, vậy vụ án phán quyết như thế nào? La Đại Phu Nhân cười khổ, ở huyện Nhâm nói cái kia gã sai vặt bị kêu án, sau mùa thu sẽ xử trảm. Nói cách khác cố gắng của Khương Phu Nhân đã mất trắng. Mặc dù là chuyện trong dự liệu, nhưng nghe đến kết quả này, Thập Nhất Nương vẫn trầm mặc một chút. Chương 254, chuyện bận rộn chung. Thấy Thập Nhất Nương trầm mặc, La Đại Phu Nhân cũng có chút thất vọng, nàng đành an ủi nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, gã sai vặt kia ở huyện Nha thú nhận không kiêng kỵ, lại có chứng cứ vô cùng xác thực, cộng thêm còn có thường chữ công chúa ở sau lưng thúc đẩy chèn ép, Thuận Thiên Phủ Doãn cho dù biết người là ai giết cũng không có biện pháp phán tội hắn a. Tiếp trước nàng là luật sư, làm sao không biết đạo lý trong chuyện này. Chẳng qua là biết là một chuyện, hiểu là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng phải lựa chọn làm một luật sư chuyên ly dị. Tại sao tiền của nàng kiếm tiền càng nhiều thì người càng ngày càng trầm mặc. Vương Lang dù sao cũng là con rể của La Gia, La Đại Phu Nhân cũng không muốn nhiều về những chuyện này. Nàng hỏi Thập Nhất Nương, ngươi bị làm sao? Có một số việc không thể nghĩ sâu. Thập Nhất Nương cũng không muốn nói chuyện nhiều chuyện này, cũng không còn cái gì. Nàng hời hợt nói, chỉ có chút ít không thoải mái. Lưu Y đã đến xem qua, nói là bị phong hàn, để cho ăn mấy thang thuốc nghỉ mấy ngày. Sau đó rời đi đề tài mà không lưu lại dấu vết, đại tẩu chạy tới đây, là có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng sao? La Đại Phu Nhân hiển nhiên là quan tâm thân thể Thập Nhất Nương hơn, liền nhảy vọt qua vấn đề phía trước hỏi Thập Nhất Nương, vậy ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Nếu bị bệnh sao không phái người đi nói một tiếng. Chỗ ta còn có 2 cây sa sâm 50 năm. Ta trở về sẽ làm cho người đưa tới cho ngươi. Chỉ là phong hàn nho nhỏ. Thập Nhất Nương luôn miệng từ chối kéo về đề tài vừa rồi, đại tẩu có chuyện gì mà đến nơi này ngồi thế? La đại phu nhân quyết định chú ý, trở về sẽ đem tin tức Thập Nhất Nương ngã bệnh truyền đi, nên không có dây dưa đề tài này nữa. Nói thẳng, tam sinh tế phẩm trong tang lễ thập cô ra theo lễ các nhà có quy củ của các nhà. Đại ca ý của ngươi, trừ những thứ này, ở mỗi nhà chúng ra thêm 30 lượng bạc, bạc này không nằm trong danh mục quà tặng mà cho riêng thập cô. Về phần của ngũ cô, liền từ chỗ đại ca ngươi đưa ra nàng lập tức phải sinh rồi, chỗ dùng bạc cùng nhiều nữa. Ta nghe đại ca và đại tẩu, nếu biết bạc của ngũ nương một ít đã do La Trấn Hưng ra, Thập Nhất Nương cũng không thể để cho bọn họ toàn bộ ra, ta giúp đỡ ra một nửa. Ta cũng không phải là tới đây nạy thù tiền của ngươi. La đại phu nhân cười nói, chờ ngươi trưởng ra đi, ngươi không nói ta cũng bắt ngươi ra một phần. Thập Nhất Nương cười lên, thì có tiểu nha hoàn bẩm phu nhân, hầu gia trở lại. La đại phu nhân liền nói, 8/10 là vương gia báo tang đến rồi, cho nên hầu gia cố ý đi vào nói với ngươi một tiếng. Nàng vừa dứt lời, từ lệnh nghi thần thái sáng láng mà thẳng bước đi vào. Nhìn thấy La đại phu nhân, hắn rất khách khí, đại cữu cô mới tới. Nhất thời cũng không biết La đại phu nhân là tới thăm bệnh, hay là vì chuyện của vương lang mà tới cùng Thập Nhất Nương thương lượng. Liền hướng Thập Nhất Nương nhìn lại, chỉ cảm thấy thần sắc nàng có chút ấp úng. Hơn nữa, không chừng nàng bởi vì ngày hôm qua ngủ không ngon nên tinh thần không tập trung, hay là bởi vì biết chuyện vương lang rồi nên lo. Thập Nhất Nương đang giả bệnh, không tiện xuống giường hành lễ, chỉ đánh chào hỏi một tiếng, hầu gia trở lại. Rồi phân phó tiểu nha hoàn mang ghế thái sư tới đây, dâng trà cho từ lệnh nghi. La đại phu nhân thì tiến lên hành lễ, nói rõ ý đến, mậu quốc công gia bên kia đến ngõ cung huyền báo tang. Ta cố ý tới đây cùng Thập Nhất cô thương lượng một chút, cũng tiện chọn cái thời gian cùng đi thăm thập cô. Ai ngờ Thập Nhất cô đang bệnh, thật không khéo rồi, nói như vậy Thập Nhất Nương đã biết. Ta cũng là vì chuyện này mà tiến vào. Từ lệnh nghi có chút bận tâm nhìn Thập Nhất Nương một cái, ta cũng nhận được vương gia báo tang. Đang muốn cùng Trấn Hưng thương lượng một chút phải làm thế nào. La đại phu nhân khiêm tốn nói, lộ cách thập lý, hương phong bất đồng, huống chi dư hàng chúng ta cùng yên kinh ngàn dặm xa xôi. Kính xin hầu gia giúp chúng ta nghĩ chủ ý. Ta trở về sẽ cùng tướng công nói là được. Hai người thích thú thương lượng tốt ngày mai lúc nào thì cùng đi vương gia tế bái. La đại phu nhân thấy chuyện đều nói rõ ràng, cũng đứng dậy cáo từ. Từ lệnh nghi an vị đến bên giường Thập Nhất Nương, ngươi cũng đừng lo lắng. Việc vương lang ta không tốt nhúng tay, nhưng chuyện của thập di ta sẽ xem để làm. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. So sánh với những thứ chuyện ngổn ngang ở vương gia, Thập Nhất Nương lo lắng hơn là an nguy của từ gia, hầu gia cũng không cần miễn cưỡng. Đang chuẩn bị mặc quần áo rời giường, ngụy từ bên chỗ thái phu nhân đã tới, hầu gia thái phu nhân ở trong nhà ngũ phu nhân dùng thiện, bảo ngài tự mình trong nhà ăn bữa tối. Tính lại ngày tháng, ngũ phu nhân cũng sắp đến ngày sinh. Thập Nhất Nương nói, nhưng mà ngũ phu nhân bên kia có cái gì động tĩnh rồi. Ngụy từ nghe cười nói, của không lừa gạt được tứ phu nhân. Ngũ phu nhân bên kia đã có động tĩnh rồi. Thập Nhất Nương bận rộn kêu hổ phách ngươi đi qua chỗ ngũ phu nhân nơi đó xem một chút, có động tĩnh gì cũng tới báo cho ta nghe. Còn nữa thay ta cùng ngũ phu nhân nói một tiếng, ta đang mang bệnh không tiện vấn an, xin nàng đừng trách. Hổ phách đáp giả rồi cùng ngụy tử cùng đi ra cửa. Sáng ngày thứ 2 giờ sửu canh 3, ngũ phu nhân rốt cục thuận lợi sinh hạ một bé gái. Thập Nhất Nương nghe liền thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân cổ đại sinh nở là một cước đạp ở quỷ môn quan. Một lát sau từ lệnh nghi trở lại. Hắn ăn xong bữa tối phải đi sang chỗ từ lệnh khoan, hai người một mực ở trong thư phòng chờ tin tức. Tiểu nha đầu kia lớn lên thật là xinh đẹp, ánh mắt lỗ mũi giống như ngũ đệ muội, đầu tóc miệng thì giống như tiểu ngũ. Từ lệnh nghi rất cao hứng, tằng tổ phụ là nhất mạch đơn truyền, tổ phụ cũng là nhất mạch đơn truyền, đến trong tay phụ thân, chỉ có hoàng hậu nương nương một nữ nhi, đến đời chúng ta, rốt cục có hai vị thiên kim. Ngũ đệ muội thuận lợi sinh sản, ngài cũng có thể yên tâm ngủ rồi. Thập Nhất Nương cười tiến lên hầu hạ hắn thay quần áo, sáng mai còn phải đi chỗ vương gia phúng viếng nữa. Từ lệnh nghi thấy nàng chỉ mặc một áo nhỏ màu trắng thật mỏng, liền lật ngược thế cờ kéo nàng tới trong chăn, cẩn thận thật sự gặp lạnh. Tự mình kêu Lục Vân đang làm nhiệm vụ hầu hạ rửa mặt một phen. Trở lại trên giường thấy Thập Nhất Nương đã nghiêng người nằm xuống. Dưới ánh đèn, mái tóc đen huyền xõa tung trên gối đầu màu vàng hơi đỏ, vẻ mặt không biểu tình khiến cho nàng như lê hoa xinh đẹp nhu hòa, ánh mắt ôn hòa làm khiến đôi mắt nàng ấm áp như xuân thủy, rõ ràng sự yên lặng tự nhiên, nhưng có vẻ quyến rũ động lòng người nói không ra lời. Hắn bất động thanh sắc nằm vào, đem nàng ôm vào trong ngực. Trên người mang vào theo không khí lạnh lẽo để cho thập nhất nương khẽ co rúm lại một chút, nhưng lồng ngực ấm áp của hắn rất nhanh làm cho nàng ấm lại. Vẫn lo lắng vì tin tức của ngũ phu nhân bên kia, nên nàng đã sớm buồn ngủ nồng đậm. Thập nhất nương điều chỉnh tư thế một chút, nghiêng đầu nhắm hai mắt lại. Mông mông lung lung ở bên trong, trước ngực non nớt đột nhiên bị người nắm ở trong tay, trên đỉnh diễm lệ còn bị nhẹ nhàng mà vuốt ve. Thập nhất nương lập tức hoàn toàn không buồn ngủ nữa. Hầu ra, giọng điệu lười biếng nhẹ nhàng mà đáp lời, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ của nàng, bệnh hết chưa? Thập nhất nương quính lên, ngày hôm qua vừa nói ngã bệnh rồi, hắn liền lấy cớ hung hăng mà trêu đùa mình một phen. Không có chuyện gì, thập nhất nương có chút bất nhích nhích thân thể. Thời gian rất lâu rồi bình an vô sự, mặc dù ngày hôm qua, nhưng bọn hắn chưa từng có liên tục hai ngày. Nàng tung mình nằm sấp, đem mặt chôn ở trên gối. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thấp giọng cười lên. Thời điểm thập nhất nương cảm thấy xấu hổ sẽ đem mặt che lại. Rất có chút mùi vị bịt tai trộm chuông. Trên thực tế như vậy càng kiều mị hơn. Che được khuôn ngực đầy đặn thì đường cong duyên dáng cùng da thịt thắng tuyết nhất nhất bày ở trước mặt của hắn càng khiến lóa mắt người. Hắn tinh tế hôn lưng nàng. Một đường quanh co đi xuống. Thập nhất nương bất an chấn động. Hôm nay Từ Lệnh Nghi cùng thường ngày khác biệt. Dù là ngày hôm qua, hắn vẫn giống như trước kia, mặc dù cũng hôn hít nàng, nhưng mang theo mấy phần ép không kịp chờ, sau đó ở thời điểm nàng mới vừa chuẩn bị xong liền tiến quân thần tốc. Lần này, lại có vẻ rất có kiên nhẫn. Dường như hắn chỉ hứng thú mà hôn vậy. Nàng không thích, thân thể lại đột nhiên trở nên rất mềm, giống như đắm chìm trong dục vọng, trở nên không có khí lực. Quá dày vò người, còn không bằng nhanh lên một chút. Hầu ra, nàng đột nhiên trở mình. Từ Lệnh Nghi thuận thế che ở trên người nàng, thân thể của hắn biến hóa nhìn một cái là không sót thứ gì. Vẫn như cũ tinh tế hôn nàng, cái cổ thon dài, đầu vai mượt mà, xương quai xanh mỹ lệ, từng chút xíu một mà hôn. Nhiệt độ của thập nhất nương chậm rãi tăng lên, thân thể bị lây một tầng màu hồng. Nàng không nhịn được trở mình, Từ Lệnh Nghi bắt đầu hôn lưng của nàng, thập nhất nương nhẹ nhàng run rẩy, hầu ra. Thanh âm không có thanh thúy như thường ngày, trong lúc lơ đảng lộ ra mấy phần vỡ vụn. Từ Lệnh Nghi thật sâu hít một hơi, trong thân thể máu phía sau tiếp trước cứ nhắm một phương hướng mà chạy trồm, thật giống như chậm một bước, thì không thể hưởng thụ một lần bị kéo căng hút chặt mềm mại, nóng ướt bao vây là thư vị tuyệt đẹp. Nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chậm rãi hôn nàng. Đồng dạng sai lầm không thể phạm hai lần. Ngày hôm qua hắn đã bị nàng khơi lên dục vọng như thế, sau đó gấp đến không thể chờ được mà vọt đi vào. Bị nàng hai mắt đẫm lệ hỏi ngươi nhanh lên một chút có được hay không. Thập nhất nương lại lật thân, sắc mặt như ánh bình minh. Khúc dạo đầu mặc dù rất quan trọng, nhưng lần này có phải quá dài một chút hay không? Hơn nữa, ở giữa bọn họ vấn đề là thời gian của hắn quá dài, cũng không phải là thời gian của nàng quá dài. Có phải có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi hay không? Hắn kiếm bạt nỗ trương rán bắp ở đùi của nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn run rẩy. Nhanh lên một chút làm xong đi. Ngày mai bệnh nàng sẽ tốt, nàng muốn đi nhìn đứa nhỏ mới sinh của ngũ phu nhân, còn phải đi chỗ vương gia để tế bái tiếp đãi tuệ tỷ nhi. Nàng mím môi, hai chân thon dài trơn bóng do dự dự quấn lên. Non mềm cùng cứng rắn nhẹ nhàng mà đụng phải xuống. Từ Lệnh Nghi hít vào một ngụm lãnh khí. Hắn tự nói với mình đợi thêm một hồi nữa. Vừa vặn tự có nó chủ trương, cấp bách đụng nhau, thân thể sưng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ôm cổ của hắn, như một thuyền lá nhỏ trong biển rộng, bất kể kinh đào hãi lãng như thế nào, chỉ cần theo nó tần số mà trôi nổi cũng sẽ không chìm xuống. Đầu tráng váng hoa mắt ở bên trong, nàng dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Một hồi sẽ qua, thay vào đó phải là cảm giác đau nhói. Ý niệm trong đầu chợt lóe, thân thể nàng đã hơi có chút cứng. Từ Lệnh Nghi đột nhiên dừng lại. Mặc Ngôn, hắn hô hấp trầm trọng, nhiệt khí mút vào xương quai xanh của nàng. Thập nhất nương ngơ ngẩn, hắn dùng lực có chút lớn, ở trên da của nàng lưu lại một dấu màu đỏ. Nàng cảm giác thân thể lại nóng, sau đó Từ Lệnh Nghi bắt đầu đấu đá lung tung. Khi nàng cảm giác được không thoải mái thời điểm, hắn sẽ lui ra ngoài. Hoặc là cấp bách, hoặc là trì hoãn, hoặc hung ác, hoặc nhẹ nhàng hôn nàng rồi lẩm bẩm. Đợi nàng cảm thấy nóng rang là lúc sẽ tiến vào. Đầu óc thập nhất nương dần dần mơ hồ. Hai cánh tay nàng siết chặt giữ lấy cổ của hắn, bắp đùi thật chặt quấn ở cái hông của hắn. Từ Lệnh Nghi, Luật Động thân thể khẽ dừng một chút, tiếng nói tinh tế mềm mại ôn nhu, giống như đang làm nũng, mang theo chút nức nở, ngươi đừng hôn ta. Từ Lệnh Nghi cười lên, hoan khoái, mang theo chút không chút kiêng kỵ. Tốt, hắn bắt đầu tùy tâm sở dục phóng túng. Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Nghi, ba âm tiết giống như ma chú, làm cho nàng như một con hồ điệp phá kén ra, phe phẩy cái cánh màu sắc rực rỡ làm người ta qua cả mắt, bừa bãi bay múa ở trên rừng hoa đầy mùi hương. Loáng thoáng đâu đó, phảng phất có thanh âm thuần hậu cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cười thở dài, ngươi thật là một tiểu kiều kiều. Chương 255, chuyện bận rộn hạ. Cửa lầu của ba gian ngũ chiếc, mặt trước sơn nước sơn vàng toàn bộ. Thập Nhất Nương đem rèm xe ngựa nhẹ nhàng vén lên một góc, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Mậu Quốc công phủ mở rộng cửa lớn, thưa thớt mấy cỗ xe ngựa đỉnh sơn đen ngừng trước cửa. Một lão giả đang chỉ huy mấy gã sai vặt áo xanh đang leo lên cái thang ở trước cửa để treo vải tang. Thấy có xe ngựa tới đây, hắn kiễng chân tới nhìn quanh mấy lần, sau đó vội vã chạy ra đón. Lâm Ba tiến lên đưa thiệp. Lão già kia vừa nhìn, lập tức hướng Lâm Ba chắp tay thở dài, còn gọi là thêm hai gã sai vặt đang treo vải tang tới đây kéo cánh cửa lớn ra, Thập Nhất Nương cùng La Đại Phu Nhân chờ bên trong xe ngựa đang tiến quân thần tốc vào ngoại viện, Từ Lệnh Nghi cùng đám người La Chấn Hưng, Tiễn Minh thì xuống xe ngựa, do lão già kia nghênh vào chính sảnh. Ngoại viện của Mậu Quốc công phủ rất rộng rãi. Có 7-8 gã sai vặt đang ở đó dựng hiếu dạp, đa số người còn lại thì núp ở mái hiên hoặc là góc tường nói chuyện phiếm, lộ ra vẻ không tập trung, không trật tự. Thi thể Vương Lang là buổi trưa ngày hôm trước được mang trở lại, đến bây giờ mà đồ nên chuẩn bị cho tang sự cũng không có chuẩn bị xong. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu, buông rèm xuống. Cho dù Thập Nương có thể trưởng ra, nhưng muốn tự mình chống đỡ một mái nhà chỉ sợ cũng khó. Tới đón các nàng chính là Viên Bảo trụ gia. Nàng mặc bộ hoa bối từ trắng cùng giày đen, mái tóc đen nhánh vén lên thành búi tóc tròn, ở cạnh thái dương cài đóa hoa ngọc lan bằng lụa trắng, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát hết sức giỏi giang. Cung kính ở trên mặt đất trước cho mọi người hành lễ, nàng trước dẫn các nàng đến vấn an Vương lão phu nhân bị bệnh trên ở giường, đang vẻ mặt hoảng hốt, sau đó mang các nàng đi chỗ Thập Nương. Tứ Nương đoán chừng đối với chuyện Vương Lang tương đối hiểu rõ, nhỏ giọng hỏi Viên Bảo trụ gia đích Khương phu nhân đã khỏe chưa. Viên Bảo trụ gia đích lặng lẽ nói, phu nhân thương tâm quá độ bị nhiễm phong hàn. Hôm nay đang ở chỗ đại lão gia nghỉ ngơi, có đại phu nhân chiếu cố, lại có thiếu gia cùng tiểu thư ở trước giường chăm sóc. Nghĩ chắc không có mấy ngày là có thể khỏi. Tứ Nương nghe thở dài một hơi, cùng Thập Nhất Nương cảm khái, mấy ngày trước đây trời lạnh đến phải mặc áo ra, hai ngày này mặt trời vừa ló ra, chỉ mặc được gấp áo, cũng không trách cảm mạo không khỏe. Trước lúc tới Vương gia, các nữ quyến La gia đã đi đến Từ gia thăm bệnh của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương giữ mọi người ở lại ăn điểm tâm, lúc này mới cùng nhau chạy tới tế bái. May mắn Thập Nhất cô chúng ta trẻ tuổi chịu đựng được, La Tam phu nhân cười nói, uống súp gừng nghỉ ngơi, liền khỏe lại. Thập Nhất Nương khẽ cười, bất động thanh sắc cước bộ từ từ chậm lại, để cho La Đại phu nhân đi thuốc ở đàng trước, mình thì đi theo La Tứ phu nhân ở phía sau để vào viện của Thập Nương. Thập Nương cùng Kim Liên cùng Bình Bạc đều đổi lại áo nhỏ màu xanh nhạt, đội bạch hoa Kim Liên cùng Bình Bạc lại càng hai mắt sưng đỏ, sắc mặt thiểu thụy, thần sắc cô đơn cho mọi người dâng trà. La Đại phu nhân nhìn thấy liền thở dài. Hai người cũng là bị Vương Lang thu phòng. Thập Nương còn có thể giữ đạo hiếu, mà các nàng thì vô danh vô phận, tương lai còn không biết ở nơi đâu. Thập Nương khoanh chân ngồi ở gần cửa sổ trên giường gạch, ánh mắt si ngốc nhìn ngoài cửa sổ, cũng không để ý người khác. Mọi người nói mấy câu nói, không có người đáp lời, dần dần cũng có chút lúng túng. La Tứ phu nhân đi ra ngoài giải vây, chuyện lớn như vậy, thập cô cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta đến phòng khách ngồi một chút đi. Mọi người không có dị nghị, ở phòng khách ngồi xuống, nói đến nhàn thoại. Trước sau sau cùng gả ra cửa, Thất Nương nhà chúng ta bụng còn không có động tĩnh đây. Hôm nay Ngũ Nương chưa có tới, Tam phu nhân nhớ tới Thất Nương lấy chồng ở xa đến Sơn Đông. Ánh mắt của mọi người hoặc rơi vào trên người Thập Nhất Nương, hoặc rơi vào trên người Tư Thiếu Phu Nhân. Thập Nhất Nương giả bộ không hiểu, Tư Thiếu Phu Nhân thì mặt đỏ lên, nói quanh co truyền rời đi đề tài, nghe nói Ngũ Đệ muốn đính hôn rồi. Cầu hôn chính là cháu gái họ của nhà mẹ đẻ Tam Thẩm. Mấy ngày trước đây Tam Thái Thái Liễu Thị viết thơ đem việc này nói cho đại lão gia. Ngụ ý để cho đại lão gia từ công trung mang ra chút ít bạc đi qua. Kể từ khi đại lão gia không làm quan sau này, tiền lời ở cửa hàng La gia thu vào không bằng trước kia. Hơn nữa đại thái thái bị bệnh, trong nhà cần chi đa số mời y hốt thuốc. đại phu nhân thật vất vả mới gom được 500 lượng ngân phiếu làm cho người ta mang đi qua. Chuyện này đám người thập nhất nương vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tứ nương y một tiếng, hướng La đại phu nhân chứng thực. La đại phu nhân gật đầu, nói là trung tuần tháng tư trao đổi ngày sinh tháng đẻ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Liễu gia kia cũng là nhà quan lại, ngũ đệ coi như là có phúc khí. Chủ đề của mọi người rốt cục cũng lệch đi. Tứ phu nhân thở ra một hơi thật dài, đã nhìn thấy thập nhất nương đang hướng nàng cười. Nàng có chút ngại ngùng cúi đầu, thì tiểu nha hoàn đi vào mới các nàng đến khách sảnh uống trà. Thập nhất nương nhân cơ hội đứng dậy cáo từ. Mọi người giữ lại, thấy nàng đi ý đã định cũng không tiện giữ lại. Thập nhất nương phái Lục Vân đi theo Từ Lệnh Nghi nói một tiếng, mang theo Hồng Tú, Nhạn Dung trở về phủ. Thái phu nhân bên kia đang nói cười vui vẻ, thập nhất nương hành lễ nạp thái cho thái phu nhân, mấy hài tử cười nhẹ nhàng ở trên mặt đất đi về phía trước hành lễ. Tuệ tỷ nhi mặc áo nhỏ lụa hoa màu đỏ thẫm của hoa sơn trà, đeo vòng cổ vàng dòng hoa văn tây phiên, mặt vòng là ngọc lục bảo lớn cỡ trứng chim bồ câu, nàng duyên dáng lượn lờ đứng ở nơi đó, như gốc cây hoa mẫu đơn tỏa mùi thơm ngào ngạt. Thẩm thẩm, nghe nói ngài đi tế bái vương công tử của Mậu Quốc công phủ hà. Đang thương tâm không thấy được ngài, không nghĩ tới ngài đã trở về. Nàng miệng mồm lanh lẹ, tuệ tỷ nhi thật là khách khí. Thập nhất nương cười nói, ta còn không có cảm ơn thịnh tình lần trước tuệ tỷ nhi chiêu đãi trinh tỷ nhi của chúng ta đó. Thẩm thẩm đừng khách khí như vậy. Tuệ tỷ cười nói, chúng ta ở tại cách vách vốn là hẳn là thường xuyên qua lại mới phải. Nói chuyện hết sức khéo léo, cùng ấn tượng thường ngày không quá giống nhau. Hoặc là qua một năm, lại lớn lên chăng. Thập nhất nương cười cùng nàng hàn huyên mấy câu, ở lại chỗ thái phu nhân ăn cơm trưa, mang theo tuệ tỷ nhi, trinh tỷ nhi, thập nhị nương, chuân ca cùng từ tự giới trở về của mình sân từ tự cần, từ tự dụ cùng từ tự kiệm bởi vì tuổi lớn nên không ở tại trong đó. Tuệ tỷ nhi vừa vào nhà liền phát hiện kệ hoa nàng đặt ở trên kháng. Đây là ánh mắt nàng lóe lên. Thập nhị nương đã bước đi tới, thập nhất tỷ, đây chính là cốc phong ngươi thiêu sao. Ta nghe Lục Di nương nói, thời điểm ngươi còn ở nhà mẹ đẻ còn từng thiêu qua một bức tranh trăm thọ. Nàng mặc bộ hoa bối tử màu vàng và giày đỏ quần dài màu xanh lá cây, không có ở trước mặt Lục Di nương, nàng so sánh với bình thường càng lộ ra vẻ sảng lãng, rất làm cho người ta thích. Thời điểm không xuất giá thời gian nhiều, thập nhất nương lập lờ nói, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Trinh tỷ nhi nghe thấy cũng đi tới, nhưng mà chỉ mất mấy ngày thời gian, mẫu thân lại thêu một chữ. Nàng hôm nay mặc vật lăng áo màu xanh nhạt, chọn thuyến quần màu lam xanh biếc duyên dáng yêu kiều, nhã nhặn lịch sự như sen trắng. Có đôi khi thích thêu thì thêu một chút. Thập nhất nương cười chào hỏi các nàng đến ngồi trên kháng, để cho tiểu nha hoàn mang nước trái cây chiêu đãi các nàng. Thập nhị nương cẩn thận nâng bình váy điệp, tuệ tỷ nhi thì thờ ơ ngồi xuống, ôm gối vào trong ngực, thầm thầm thêu đã bao lâu. Thập nhất nương đem từ tự dưới nhỏ nhất ôm đến trên kháng, có 2-3 tháng rồi. Nàng nghe che tay áo mà cười, ta nghĩ thời gian thầm thầm làm cái này, thì ta tình nguyện lấy bút viết đích tôn phú. Chỉ sợ càng đơn giản hơn chút ít, đem cốc phong cùng đích tôn phú mà so sánh. Tuệ tỷ nhi khẳng định cho là mình muốn mượn lần này nói cho nàng biết nữ công trừ có thể may quần áo thêu thùa ra, còn là thủ đoạn có thể làm cho trượng phu yêu thích. Thập nhất nương liền giật mình. Nhưng mà, nàng nếu cho là như vậy, không bằng theo lời của nàng nói đi. Thập nhất nương cười nói, cho nên người người đều khen tô huệ của thuyền kỳ đồ, Trần Dục lại chỉ để lại danh tiếng ghen tị. Cùng là biểu đạt tình yêu đối với trượng phu, một dùng canh cười dệt vải ra, một dùng bút viết ra, nhưng hiệu quả lại không giống nhau. Chuyện dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, cũng phải nói dối một chút. Đối với hài tử thông minh như tuệ tỷ nhi thì có chút ít tự cho là đúng cũng là biện pháp tốt. Nàng như có điều suy nghĩ, sau nói vô cùng chậm lấy 2 khối khăn trở về. Thập nhất nương thở phào nhẹ nhõm. Xã hội này đối với nữ nhân hạn chế quá nhiều, muốn vượt qua cuộc sống tự do chỉ dựa vào nhuệ khí là không đủ. Đưa tiểu khách nhân đi xong, thập nhất nương cùng Trinh tỷ nhi đi ngũ phu nhân nơi đó. Thạch ma ma rất huyền truyền mà đem thập nhất nương ngăn ở ngoài cửa, nói chịu không nổi gió rét. Mới vừa ngủ lại, là sợ mình bệnh chưa khỏi, lây bệnh cho hài tử sao. Thập nhất nương rất hiểu, nếu là mình cũng sẽ nghĩ tới biện pháp đem người ngăn cản. Nhưng mà nàng chỉ muốn hết lễ số thôi. Thập nhất nương không có miễn cưỡng ân cần hỏi chuyện hài tử. Thạch ma ma cười nói, trắng trắng tròn tròn, ăn rồi lại ngủ, tình ngủ thì ư ư 2 tiếng. Hết sức biết điều, vừa nhìn chính là hài tử dễ nuôi. Thập nhất nương khen mấy câu thì đứng dậy cáo từ. Thạch ma ma đem nàng đưa ra sân, xoay người trở lại nội thất. Ngũ phu nhân gương mặt mày hồng hào nằm ở trên giường lau chán, thấy Thạch mụ mụ đi vào, bĩu môi, đi. Đi, Thạch ma mơ cười, đi tới đánh giá đứa bé bên trên giường đang ngủ say. Biết mình bị bệnh còn không ở trong phòng nghỉ ngơi, ngũ phu nhân xem thường nói, chẳng phải là để cho người khác khó xử sao. Thạch ma ma tự nhiên là không muốn làm mâu thuẫn giữa hai người sâu thêm, nên hàm hồ ứng phó mấy câu, bận rộn cười nói rời đi đề tài. Thái phu nhân sai ngụy tử cầm 5 lượng huyết yến tới. Ta đã để cho phòng bếp trưng lên, chờ một lát có thể uống. Tỏ vẻ thái phu nhân đều quan tâm nàng giống nhau. Lại nói, mới vừa rồi gã sai vặt bên cạnh ngũ gia tới đây, bảo hôm nay buổi tối ở chỗ người hầu, không trở lại. Hỏi tiểu thư hôm nay ăn ngon không? Ngủ ngon không? Có hay khóc không? Nói cho nàng biết, mặc dù sinh nữ nhi, nhưng từ lệnh khoan đều thích như nhau. Ngũ phu nhân mím môi nửa nụ cười. Chẳng qua là nụ cười trên mặt nàng còn không có rút đi, thì có tiểu nha hoàn quá sợ hãi vọt đi vào, phu nhân, không xong. Hiểu Lan cô nương, Hiểu Lan cô nương, toàn thân là máu. Ngũ phu nhân đằng địa một chút ngồi thẳng người, ai làm? Ánh mắt thẳng tắp địa rơi vào trên người Thạch ma ma. Thạch ma ma khuôn mặt khiếp sợ, hỏi cái tiểu nha hoàn kia, nói rõ, rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ, mới vừa rồi còn tốt. Ăn một chén cháo gà xong, đột nhiên nói đau bụng. Hiểu Mai tì tì nói nàng là ăn nhiều rồi, làm cho nàng đi lại tiêu hóa. Ai biết lời còn chưa nói hết, thì đã ra máu. Ngũ phu nhân bục một trường tựu vỗ vào một bên kháng trên bàn, cha cho ta. Cha kỹ cho ta, nhất định phải điều tra ra là ai làm. Thạch ma ma sắc mặt cũng tối xuống. Ngũ phu nhân vừa sinh đích trưởng nữ, thông phòng mang thai liền đẻ non. Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Không phải là các nàng sẽ trở thành hiềm nghi sao? Nàng thần sắc ngưng trọng, phu nhân yên tâm, ta đây phải đi xem một chút. Chương 256, hoạt động thượng. Thập nhất nương không biết gì cả đối với chuyện phát sinh bên ngũ phu nhân, nàng đang cùng hồ phách thương lượng mình trong nhà chuyện. Thiếu Đông Thanh thì tạm thời do Lục Vân bổ sung, Lục Vân thiếu do Nhạn Dung bổ sung. Cứ như vậy cũng có thể trấn an một chút người của đại tỷ. Làm cho các nàng cũng biết làm việc chẳng phân biệt được xuất thân, chỉ phân biệt trung thành. Hồ phách gật đầu, đem việc thập nhất nương an bài ghi vào trên sách. Vậy Đào ma ma, nàng do dự nói, chuyện này liên quan gì Đào ma ma? Vẻ mặt thập nhất nương lạnh nhạt, làm sao không thấy các ngươi chạy tới tự tiến cử cái gối hả? Đào ma ma cũng bất quá là lấy cớ để thuyết phục mọi người thôi. Nói xong lời cuối cùng, hết hơi đến không thể nghe thấy. Trong nhà liền tĩnh lặng, hồ phách bận rộn truyền đề tài, chuyện phu nhân phân phó ta đã làm thỏa đáng. Người xem, lúc nào tiện để đưa ra phủ đây? Thập nhất nương sáng sớm đã phân phó hồ phách nghĩ biện pháp đem chuyện Đông Thanh ngã bệnh truyền bá ra ngoài. 3 ngày sau đi. Nàng mấp máy miệng, chuyện này phải nhanh không nên chậm. Lại phân phó hồ phách việc Đông Thanh đến Kim Ngư Hạng bên kia dưỡng bệnh, về tình về lý nhà Vạn Nghĩa Tông cũng sẽ phái người đi thăm. Bên nhà Lưu Nguyên Thụy chúng ta phải dặn dò mấy tiếng. Vừa nói, nàng liền nhìn hồ phách một cái. Hồ phách hiểu ý, sáng mai ta sẽ làm chuyện này. Thập nhất nương gật đầu, cái nhà Lưu Nguyên Thụy kia là một người khôn khéo. Lúc ngươi gặp nàng, thuận tiện nhắc tới, nói rằng trong phủ đang chọn gã sai vặt. Ta vốn có ý này, nếu như chính nàng nói ra chẳng phải là tốt hơn sao? Hổ phách cười lên, phu nhân yên tâm, ta dè đặt. Tần Cúc mấy ngày qua như thế nào? Kể từ ngày đó nàng đem Đông Thanh giao cho nàng xong, thập nhất nương có mấy ngày không nàng? Hổ phách nở nụ cười nhẹ, khổ sở nói, ăn được rất ít. Chỉ mới có mấy ngày, mà đi gầy một vòng. Chúng ta cũng khuyên, trong miệng nàng đáp ứng được, xoay người thì lại như cũ. Ta ngày mai đi xem nàng một chút. Thập nhất nương khe khẽ thở dài, còn muốn cùng hồ phách thảo luận một chút trong mấy tiểu nha hoàn còn có ai không tệ thì từ lệnh nghi trở lại. Nàng không thể làm gì khác hơn là nghênh đón. Hầu gia trở lại, thập nhất nương khom gối hành lễ, ăn cơm chưa? Có muốn ăn thêm một chút hay không? Từ lệnh nghi nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một nụ cười. Hắn chưa bao giờ ăn khuya, thập nhất nương vẫn biết, tự nhiên cũng chưa bao giờ hỏi. Nhưng bây giờ đột nhiên lời nói không có mạch lạc. Hắn nghĩ đến khuya ngày hôm trước thập nhất nương cái câu ta ngã bệnh bản lĩnh lấy cớ kém. Hoặc là hoảng hốt chăng. Từ lệnh nghi bất động thanh sắc cũng không có vạch trần nàng, không cần. Hôm nay ở bên ngoài chạy một ngày cả người đầy mồ hôi. Để cho cuối Xuân Mạt đi vào hầu hạ ta thay quần áo đi. Hổ phách bận rộn đi gọi Xuân Mạt vào, thập nhất nương dẫn hồng thú dùng bình nước nóng làm ấm chăn. Lúc từ lệnh nghi đi ra đang nhìn thấy nàng ở mở gối. Màu xanh đậm làm nền, phía trên thêu đóa sen hồng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hai loại màu sắc phối hợp cùng nhau thì hết sức bắt mắt, xinh đẹp. Từ Lệnh Nghi ngồi vào bên giường cười dày. Ta hôm nay ở Vương gia đụng phải Khương Bách. Hắn hời hợt nói, nghe giọng điệu của Khương Bách thì tính tình Khương Quế hết sức hiền hòa. Chuyện trong nhà ngoài nhà đều là Khương Vương Thị làm chủ. Người của Khương gia vì vậy hết sức coi trọng nàng. Từ Lệnh Nghi sẽ không vô duyên vô cớ đi gặp Khương Bách, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng nói những thứ này. Thập Nhất Nương lắng nghe cẩn thận suy nghĩ tới nội dung trong lời nói của hắn. Thời gian lâu dài rồi, Khương Vương Thị không khỏi nuôi ra mấy phần tính tình. Vụ án bên Thuận Thiên Phủ không có tiến triển, nàng lại muốn đi kiện ngự hình. Khương Bách nhìn huyên náo đến có chút không ra thể thống gì rồi, nên muốn mời ta ra mặt nói chuyện cùng đám trưởng lão. Nhìn xem có thể để cho Thường Chữ công chúa ra mặt ở trước mặt Hoàng thượng nói vài lời nói, tránh cho Vương gia tuyệt tự hay không. Về phần Khương Vương Thị bên kia, sẽ do bọn họ tới trấn an. Từ Lệnh Nghi vén chăn nằm xuống, ta thấy làm như vậy chuyện Vương gia thừa tức nắm chặt hơn một chút. Đối với Vương gia cũng càng có lợi một chút, cho đến lúc này đây vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hầu gia làm chủ là được. Thập Nhất Nương nghĩ đến buổi sáng hôm nay ở Vương gia biết được, cảm thấy chuyện này nếu như không nhanh lên một chút kết thúc, Vương gia sẽ còn náo loạn hơn nữa. Nàng dựa theo thói quen của Từ Lệnh Nghi rời đi một chiếc đèn cung đình dương giác đặt ở trên chiếc ghế nhỏ bên giường, sau đó thả màn rồi lên giường. Từ Lệnh Nghi xoay người đem Thập Nhất Nương ôm vào trong ngực, chẳng qua là bên chỗ thập di, phải đem chuyện nói rõ mới được, chi thứ của Vương gia là hạng người nào, phẩm tính như thế nào cũng phải tra rõ ràng. Tránh cho dẫn sói vào nhà. Thập Nhất Nương cảm thấy hắn đem mình ôm quá chặt một chút. Chẳng lẽ khuya hôm nay còn muốn? Nàng thử nghĩ đã có chút lúng túng. Bọn họ chẳng qua là một đôi người xa lạ không quen thuộc thôi. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, thân thể đã ngọ ngoại mấy cái. Từ Lệnh Nghi không có để ý. Trải qua ngày hôm trước cùng ngày hôm qua, hắn có thể xác định. Thập Nhất Nương là người rất yếu ớt. Ôm nàng ngủ thì phải xoay tới xoay lui, chuyển hồi lâu mới tìm được một vị trí làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Hắn khẽ buông cánh tay nới lỏng, gánh nặng trong lòng Thập Nhất Nương liền được giải khai. Hẳn là không có khống chế tốt lực đạo sao? Hầu ra là muốn cho ta đi hỏi ý tứ của thập tỷ một chút sao? Nàng hỏi Từ Lệnh Nghi, trong lòng thì do dự mà có nên đem chuyện bất hòa của nàng cùng thập nương nói cho Từ Lệnh Nghi biết hay không, chỉ sợ mình không đi còn tốt đi, nàng vì ganh tị với mình, nói không chừng sẽ dù biết rõ, cũng sẽ làm ra quyết định đối với mình bất lợi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy giọng điệu nàng cũng không hết sức thân thiện. Nghĩ tới khuya ngày hôm trước, từng giọt nước mắt như thủy tinh trên lông mi thượng chảy xuống. Hắn đột nhiên đối với Thập Nhất Nương sinh ra nhàn nhạt thương hại. Người nhà mẹ đẻ đối với nàng như vậy, mà nàng còn muốn giúp đỡ người nhà mẹ đẻ. Dù là người có khoan hậu hơn nữa thì trong lòng cũng có lúc không thoải mái. Cần gì lại để cho nàng khó xử thêm. Người mấy ngày nay chuyện cũng rất nhiều. Giọng nói của hắn bất giác nhu hòa mấy phần, ta nghĩ có thể để cho La Đại Phu Nhân ra mặt đi làm chuyện này hay không. Hắn lập tức thay đổi chú ý, hơn nữa còn thuyết phục nàng không đi, có một người trung gian, thập gì có cái gì yêu cầu, có ý kiến gì cũng có thể thoải mái nói ra ngoài. Lấy tình huống của ngươi bây giờ, chỉ sợ nàng khó mà nói. Chúng ta lại hiểu không rõ ràng lắm, ngược lại sẽ dễ dàng gây chuyện xấu. Thập Nhất Nương lập tức đồng ý, cứ theo ý của hầu gia. Từ Lệnh Nghi thấy nàng đáp sảng khoái như vậy, càng cảm thấy được từ mình đoán không sai. Đem cái chuyện vẫn đặt ở trong lòng giải quyết xong, tâm tình của hắn cũng nhẹ nhàng hơn. Thân thể mềm mại để cho hắn nhớ lại ngày hôm qua. Mặc Ngôn. Hắn nhẹ nhàng mà mút vào vành tai của nàng, tay cũng bắt đầu dò vào trong vạt áo lụa mềm mại của nàng. Tại sao lại, ta mệt mỏi. Giọng nói của Thập Nhất Nương có chút lắp ba lắp bắp, mặt cũng giống như đánh phấn hồng. Cùng câu nói ta bị bệnh tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Từ Lệnh Nghi ở nàng bên tai thấp giọng cười lên, nơi nào mệt. Có muốn ta giúp đỡ nhìn một cái hay không? Thập Nhất Nương cũng nhớ lại chuyện khuya ngày hôm trước. Khi đó, nàng bị Đông Thanh làm ầm ĩ kiệt sức lười dãy dụa nữa. Cho nên lần này, nàng lung tung lôi kéo góc chăn, muốn đem mình bao thành cái kém. Từ Lệnh Nghi không có hành động nào, chỉ để ý đè lại một góc chăn rồi hôn nàng. Sau đó hắn lại một lần nữa từ hầu gia biến thành Từ Lệnh Nghi, hưởng thụ đến cơn đau dồn nén đến chí cực rồi vô cùng nhuần nhuyễn phóng túng. Sau đó, hắn giúp nàng lau chùi thân thể đang co lại thành một đoàn. Đột nhiên cảm thấy có một chút chút nghi hoặc. Mình tại sao lại vì vui thích trong nháy mắt này mà trở nên nhẹ giọng nhẹ lời như vậy? Sáng ngày thứ hai, thập nhất nương từ chỗ thái phu nhân trở lại thì nhà Lưu Nguyên Thụy đã tới. Thập nhất nương cho người bưng ghế con cho nàng ngồi. Ta hai ngày trước bị phong hàn, Đông Thanh ở một bên hầu hạ, ai ngờ cũng bị lây rồi. Ta thì khỏe lại, nhưng nàng thì bệnh càng ngày càng nặng. Trong viện còn ở tiểu thư cùng thiếu gia, còn có di nương mang thai, thật sự là không thể ở lâu. Ta thật bối rối, nếu là hai ngày này còn không khỏe, chắc phải tạm thời đưa đến chỗ ngươi nơi đó. Vừa nói, nàng vừa nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Nhà Lưu Nguyên Thụy nghe được thất kinh, mắt thấy Đông Thanh cùng Vạn Đại Hiền sắp phải thành hôn, làm sao lại đột nhiên bị bệnh. Nàng cũng không dám hỏi, phải biết rằng trong nội viện quanh co khúc khuỷu vô cùng. Ai biết câu nào có thể nói, câu nào không thể nói. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra thần sắc cung kính, một bộ dạng mọi chuyện do Thập Nhất Nương phân phó. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm gật đầu, biết chiếu vào ý của chủ tử mà làm là tốt rồi. Cũng tránh cho đến lúc đó mình không duyên cớ lãng phí miệng lưỡi. Ta cũng vậy, biết ngươi nơi đó cũng ở một nhà già trẻ, cũng không thể vì nàng khiến cho các ngươi cũng không sống yên ổn. Nàng nói, ngươi đến lúc đó thu thập cho nàng phòng ốc lúc sạch sẽ là được. Tần Cúc sẽ đi qua chiếu cố nàng một khoảng thời gian. Lưu Nguyên Thụy thấy đã nói hết lời rồi, bận rộn đứng lên cung kính đáp một tiếng, dạ phu nhân yên tâm, ta nhất định theo như ý của ngài hảo hảo chiếu cố Đông Thanh cô nương. Thập Nhất Nương gật đầu, đáy mắt lộ ra mấy phần hài lòng. Nhà Lưu Nguyên Thụy nhìn thấy liền cười hắc hắc nói, phu nhân, ta nghe nói trong viện muốn chuyển gã sai vặt. Là chuyện này, Thập Nhất Nương tiện tay cho nàng một cái thang, chẳng lẽ ngươi có người nào đó đề cử. Là như vậy, nhà Lưu Nguyên Thụy nhà cười nói, đại tiểu tử nhà ta, năm nay tròn 12 tuổi. Giống như cha hắn, là người thành thật, làm chuyện thì hết sức dụng tâm. Phu nhân, người xem, có thể để cho ta tiểu tử kia tới thử một lần hay không? Được à, Thập Nhất Nương rất sảng khoái địa ứng, sau đó y một tiếng nói, nếu là ta không có nhớ lầm, các ngươi bên kia còn có mấy tiểu tử, nha đầu vừa độ tuổi. Đến lúc đó ngươi đều mang tới ta cho xem đi. Nhà Lưu Nguyên Thụy nghe mừng rỡ, khom gối hành lễ cho Thập Nhất Nương rồi nói tạ ơn. Xế chiều ngày thứ hai liền mang theo nhi tử Lưu Thái Bình, con thứ thường học trí của thường cửu hà, trưởng nữ tú nhi của thường cửu hà, trưởng nữ tứ hì của Vạn Nghĩa Tông đều tới đây. Vốn là con trai lớn của Giang Bình Thành năm nay cũng có 10 tuổi. Chẳng qua là Giang Bình Thành đã đem nhi tử đưa đến một tiệm tơ lụa để làm học đồ, nên ta liền không có nói chuyện này. Chuyện này Thập Nhất Nương là lần đầu tiên nghe nói. Nàng đột nhiên có chú ý. Không bằng cứ như vậy gạt Giang Bình Thành ra, sau đó dần dần đem phí dụng của sân bên kia giảm xuống. Người ở trong Yên Kinh phồn thịnh, giàu có đông đúc. Lấy tính cách của hắn, nơi nào có thể cam tâm coi chừng dùm này nhà nghèo khó. Đến lúc đó mình không nói để cho hắn đi, chỉ sợ hắn cũng sẽ tìm cơ hội đi đường khác. Nàng lại thấy Lưu Thái Bình đàng hoàng, tú nhi hoạt bát, thường trí lanh lợi, tứ hì trầm ổn, cũng là có thể sử dụng, nên rất là thích. Để cho Hồ Phách đem tên ghi nhớ, rồi phân phó Lục Vân đưa Lưu Nguyên Thụy cùng mấy người hài tử xuất phủ. Chỉ chốc lát Lục Vân vội vã chạy đi vào, phu nhân, bên ngũ phu nhân đã xảy ra chuyện. Thập Nhất Nương trong lòng cả kinh, Lục Vân đã nói, Hiểu Lan thông phòng của ngũ gia đã chết. Thập Nhất Nương cùng Hồ Phách không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chương 257, hoạt động chung, người trước thở xong đi. Hồ Phách vội nói, không phải nói chẳng qua là động thai sao. Làm sao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục Vân gật đầu, đều hòa lại hơi thở, lúc này mới nói là khuya ngày hôm trước uống chung cháo gà hạnh nhân thì không thoải mái, tiếp theo là ra máu. Ngũ phu nhân biết rồi lập tức đi mời Ngô Thái Y ở Thái Y viện tới đây. Nói là gan máu bị nóng mới thế, nên kê thuốc cam lộ uống. Ai biết mấy thang thuốc vừa uống xuống bụng, Hiểu Lan là thế nào mà có bầu, mọi người ít nhiều gì đều nghe nói một chút. Hiện tại ngũ phu nhân vừa sinh nữ nhi, Hiểu Lan liền sảy thai. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, nhưng giọng nói dần dần thấp đi xuống, một lần chảy mất là một tiểu thiếu gia. Ánh mắt Thập Nhất Nương khẽ tối, một hồi lâu không có lên tiếng. Trong lúc nhất thời, trong phòng im ắng, Hồ Phách nhìn vội nói, vậy ngũ phu nhân bên kia nói như thế nào? Thạch ma ma đang cùng thái phu nhân thương lượng chuyện này đây. Lục Vân nói, nghe ngụy tử nói, ngũ phu nhân muốn mời tể chữ đại sư của Từ Nguyên tự tới đây hảo hảo mà lập đàn cúng bái hành lễ. Phật giáo dạy lục đạo luân hồi, còn nhỏ mà bỏ mạng như vậy bình thường sẽ có oán linh, muốn cúng bái hành lễ siêu độ. Nhưng Hiểu Lan là thông phòng, lại ở lúc đại phu nhân mang thai cũng mang thai. Cái này có chút khó khăn. Vậy thái phu nhân là có ý gì? Hồ Phách nói, Thái phu nhân nói, trước hết mời tể chữ đại sư ở nhà làm 3 ngày đàn tràng, rồi đến từ nguyên tự làm 14 ngày đàn tràng. 3 ngày liệm nhỏ, 7 ngày liệm lớn. Nói cách khác liệm nhỏ thoáng qua một cái, sẽ đem quan tài của mẫu tử Hiểu Lan mang lên từ nguyên tự đi. Ba người không khỏi đều trầm mặc xuống. Hổ Phách nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc dù là tỷ nữ, nhưng dù sao cũng mang thai hài tử của Từ Lệnh Khoan. Trên bình diện lớn thì không có trở ngại, chẳng qua là tế bái như thế nào đã thành một cái vấn đề. Bình thời có Đào ma ma, thì giao cho nàng làm là được. Hiện tại đã cùng Đào ma ma đi tới một bước này, nếu đi thỉnh giáo bà, chẳng phải là tự làm mất mặt sao? Thập Nhất Nương cũng nhức đầu. Suy nghĩ một chút nói, nếu không nhìn Tam Phòng làm thế nào đi. Tam Phòng làm sao thì chúng ta sẽ làm như vậy. Đây cũng là không có biện pháp nào. Muốn sai thì mọi người cùng nhau sai. Kể từ sau khi hôn sự của Đông Thanh cùng Vạn Gia truyền ra, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Vui mừng chính là có một vị trí đại nha hoàn để chống, buồn chính là không biết Thập Nhất Nương chỉ định người nào. Có những nhị đẳng nha hoàn như Lục Vân cùng Hồng Tú, đều không hẹn mà cùng ra sức lực làm việc. Kết quả Đông Thanh ngã bệnh, tiếp nhận việc của nàng là Lục Vân. Lục Vân trong lòng âm thầm cao hứng, làm việc so sánh với từ trước hơn ân cần hơn mấy phân. Vì vậy Thập Nhất Nương vừa mở miệng, nàng lập tức đáp dạ nói, phu nhân ta sẽ đi qua chỗ Thu Lăng tỷ nơi đó hỏi thăm một chút. Thập Nhất Nương gật đầu, Lục Vân cười nhẹ nhàng khom gối hành lễ rồi lui xuống. Cũng đang ở phòng khách thấy được Hồng Tú vội vã vén rèm mà đi vào. Hôm nay cũng không phải là nàng làm nhiệm vụ. Nghĩ đến thái độ xem thường của Hồng Tú kể từ khi biết mình là người tiếp nhận vị trí của Đông Thanh, Lục Vân trong lòng căng thẳng. Không biết nàng tìm phu nhân có chuyện gì, muội muội đi vội vã như vậy, là muốn đi làm gì thế? Hồng Tú cười cười, nói, nhàn rỗi không có việc làm, cho nên đến chỗ phu nhân nơi này để xem một chút có cái gì có thể giúp được trong lúc rảnh rỗi hay không. Ngày hôm qua còn nghe được nàng nói bản thân bận không có thời gian, phải chạy đến nơi của Hồ Phách năn nỉ Thu Vũ làm giúp cho nàng hai đôi giày. Mọi người cùng nhau làm việc chung, có một số việc trong lòng tự hiểu là được. Lục Vân nói một câu, phu nhân đang cùng Hồ Phách thì nói chuyện, ta phải đi ra ngoài rồi, cũng không cùng muội muội trò chuyện tiếp được, sau đó cười đi ra ngoài. Hồng Tú thở ra. Lục Vân nhận công việc trong tay Đông Thanh cũng không phải mình không còn cơ hội nói lại, Tân Quốc tuổi cũng không nhỏ, 2 năm tới sẽ phải đưa ra ngoài. Nhưng mình năm nay mới 15 tuổi, so sánh với Lục Vân còn nhỏ hơn 1 tuổi. Nghĩ lại lúc trước tất cả đều do mình không tốt, nghĩ tới mình từ trước là người của đại cô nương, ở phu nhân trước mặt không có ân cần như Lục Vân. Hiện tại nếu biết phu nhân không phải là người coi trọng điều này, thì càng phải sửa lại mới đúng. Bằng không cho dù Tân Cúc có thả đi ra ngoài, chỉ sợ mình cũng không còn cơ hội. Chẳng lẽ muốn ở chỗ nhị đẳng ngồi đến già hay sao? Nghĩ tới đây, nàng sửa sang lại vạt áo cung kính bẩm, phu nhân, nô tỳ là Hồng Tú. Có chuyện quan trọng bẩm với phu nhân. Vào đi, tiếng nói của Thập Nhất từ trước đến giờ đều giống nhau thong thả đều đều, nhưng có chút mùi vị lười biếng, thật giống như không có nâng cao nổi tinh thần vậy. Trong nội tâm nàng âm thầm lấy làm kỳ. Phu nhân kể từ sau khi ngã bệnh thì lộ ra vẻ có chút rã rưởi. Chẳng lẽ là bệnh còn chưa có khỏi hẳn? Bởi vì trên có bà dưới có chị em dâu, còn có hầu gia cùng tiểu thư, thiếu gia phải chiếu cố cho nên phải cố gắng chống. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Hồng Tú đã ngoan ngoãn đi tới trước mặt Thập Nhất Nương. Ngồi xổm xuống hành phúc lễ, nàng thấp giọng nói, phu nhân Châu Nhụy bên cạnh Kiều Di Nương mới vừa rồi hướng nô tỳ hỏi thăm hầu gia lúc nào trở về phủ. Nô tỳ không dám nói. Từ Lệnh Nghi 2 ngày này vì chuyện của vương gia phải đi sớm về trễ, Thập Nhất Nương cũng không cơ hội hướng hắn để cử Lưu Thái Bình cùng Thường Học Chí. Cái này Kiều Liên Phòng lại muốn làm gì? Sao nàng không công khai phái nha hoàn đến nói muốn gặp Từ Lệnh Nghi, chẳng lẽ mình lại đi ngăn cản sao? Thập Nhất Nương hơi có chút không vui, cũng không lộ ra ngoài vẻ mặt, đối với hành động của Hồng Thú tiến hành khen ngợi, ngươi làm rất đúng. Có mấy lời nên nói thì nói, có mấy lời không nên nói thì không nói. Hồng Tú sắc mặt lộ vẻ vui mừng, lại thấy Hồ Phách đứng thẳng một bên, biết các nàng đang nói chuyện riêng, lập tức khom gối lui xuống. Hồ Phách liền cười nói, hiện tại mọi người làm việc đều cơ trí không ít. Thập Nhất Nương nghe cười cười, hỏi Hồ Phách tiền riêng của mình còn dư lại bao nhiêu bạc. Hồ Phách tính sổ cho nàng nghe, Thập Nhất Nương khoát tay áo, ngươi nói cho ta biết số tổng là được. Trừ thái phu nhân phần thưởng cái túi đậu vàng ra còn dư lại 324 lượng 28 tiền. Thập Nhất Nương trầm tư chốc lát nói, vậy thì lấy ra 300 lượng bạc cho Đông Thanh, ta đã cùng Bạch Tổng Quản nói xong rồi, 10 ngày sau sẽ đưa nàng trở về Ngu huyện. Giọng nói có chút do dự. Hổ Phách thầm giật mình, phu nhân, đưa 300 lượng. Vậy chúng ta, đã đến cuối tháng rồi, tiền tháng lập tức sẽ phát. Thập Nhất Nương cười cười, không có chuyện gì. Hổ Phách còn có chút do dự. Thập Nhất Nương đã đứng dậy, người đi nói với nàng là được. Ta đi xem Tân Cúc một chút. Nàng không tiện nói thêm nữa, phụng bồi Thập Nhất Nương đi ra dãy nhà sau. Cùng ở một phòng với Tân Cúc, Lan Huyên cẩn thận từng ly từng tí dâng trà cho Thập Nhất Nương, rồi lui sang một bên, Tân Cúc liền tiến vào. Phu nhân, ngài có chuyện gì để cho tiểu nha hoàn ở cửa kêu một tiếng là được, làm sao tự mình tới. Nàng cung kính trên mặt đất hành lễ cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nhìn Lan Huyên một cái, đi xuống trước đi, ta cùng Tân Cúc trò chuyện. Nụ cười thân thiết, giọng nói ôn hòa. Lan Huyên thở phào nhẹ nhõm, bận rộn khom gối hành lễ lui xuống. Tân Cúc thấy trong nhà chỉ có nàng cùng Thập Nhất Nương, lập tức nói, phu nhân, Đông Thanh mấy ngày qua vẫn rất an tĩnh. Thập Nhất Nương chỉ ghế nhỏ ở trước kháng, ngươi cũng ngồi đi. Cắt đứt lời của nàng, Tân Cúc ngồi xuống, Đông Thanh nơi đó có ngươi, ta không có gì không yên lòng. Thập Nhất Nương đem trà mới vừa rồi Lan Huyên bưng cho nàng đưa cho Tân Cúc, ta nghe Hổ Phách nói, ngươi ăn rất ít, ngươi cũng gầy một vòng lớn. Cho nên cố ý tới thăm ngươi một chút. Tân Cúc nghe nước mắt liền lộp độp rơi xuống. Thập Nhất Nương nhìn vành mắt đỏ, ta mấy ngày nay trong lòng rất lộn xộn, ngươi cũng không thể làm ra chuyện không phải nữa. Vừa nói trong lòng tự chua xót, ngày đó bởi vì Từ Lệnh Nghi xuất hiện mà cố nén nước mắt, giờ phút này mới không cố kỵ chút nào rơi xuống. Tân Cúc nghĩ tới lúc trước ở chung một chỗ vui vẻ, nhìn lại lúc này tan vỡ cũng khóc theo. Hổ Phách đứng ở cửa sổ, nghe được trong nhà không có động tĩnh nữa, lúc này mới sai Lan Huyên lấy nước lạnh đi vào giúp Thập Nhất Nương đắp ánh mắt. Có thể nguyên nhân do khóc một trận, bộ dạng Tân Cúc ngược lại so với trước có tinh thần hơn chút ít. Thập Nhất Nương liền phân phó Tân Cúc, chuyện trong nhà đã có Hổ Phách, bên kia nhà Lưu Nguyên Thủy cũng là người thông minh. Người đi, thừa cơ hội này hào hào nghỉ ngơi một chút. Chờ tháng 3, ta đón ngươi trở lại. Tân Cúc dùng khăn lạnh xoa trên ánh mắt nhìn phu nhân nói kia. Ta nào có quý giá như vậy. Đưa Đông Thanh đi xong ta liền trở lại. Hai người đang nói thì có tiểu nha hoàn chạy đi vào, phu nhân, hầu gia trở lại. Thập Nhất Nương không tiện ở lâu, liền dặn dò mấy câu, rồi cùng Hổ Phách trở về phòng. Trên đường, nàng hỏi Hổ Phách Đông Thanh nói như thế nào. Cũng không nói gì. Hổ Phách nghĩ tới bộ dạng lớn tiếng khóc của Đông Thanh khi nhận lấy 300 lượng ngân phiếu, khóc đến rất lợi hại. Thập Nhất Nương nghe cước bộ hơi chậm lại, sau đó bước nhanh vào nội thất. Từ Lệnh Nghi đã thay quần áo, ngồi trên giường gạch lớn gần cửa sổ ở nội thất, Hồng Tú đang khom lưng dâng trà cho Từ Lệnh Nghi, trong miệng còn nói, vẫn cố chống, cứ như vậy sẽ bị bệnh như Đông Thanh tỷ tỷ. Nghe được động tĩnh thì quay đầu, nhìn thấy là Thập Nhất Nương, thì cười ngọt ngào hô một tiếng, phu nhân, ngài đã trở lại. Hầu gia đang hỏi ngài đây. Vừa nói, vừa rón rén lui qua một bên. Thập Nhất Nương nhìn cảm thấy kỳ quái, không biết đây là hát cái tuồng gì, mơ hồ nghi hoặc tiến lên hành lễ cho Từ Lệnh Nghi, hầu gia trở lại. Từ Lệnh Nghi không giống ngày thường gật đầu cho xong chuyện, mà là cẩn thận đánh giá nàng một hồi. Thấy hai đầu lông mày nàng quả nhiên có mấy phân không sáng, nghĩ đến mới vừa rồi Hồng Tú nói nàng vẫn cố chống, liền vỗ bục bục chỗ kế bên mình, ngồi xuống nói chuyện. Thập Nhất Nương thấy hắn so sánh với thường ngày về sớm, làm việc lại có chút ít khác thường, nhìn lại nha hoàn cả phòng một cái, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh hắn. Hổ Phách vừa nhìn, lập tức quay đầu nháy mắt bọn nha hoàn hầu hạ trong nhà, mang theo các nàng nối đuôi nhau ra khỏi nội thất. Thập Nhất Nương thấy trong nhà không có người, thần sắc tự nhiên lên không ít, hầu ra có lời gì muốn nói cùng thiếp thân sao. Từ Lệnh Nghi nhìn ở trong mắt âm thầm cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới da mặt Thập Nhất Nương lại mỏng như vậy. Hắn nghiêm mặt nói, ta đem ý tứ của vương gia nói cùng thường chữ công chúa cũng cảm thấy tốt. Về phần Khương phu nhân bên kia, Khương Bách đã viết thơ cho Khương Quế. Nếu là có cần thiết, Khương Quế sẽ đích thân tới Yên Kinh một chuyến. Chờ La Đại bên kia làm thỏa đáng mọi chuyện, thường chữ công chúa sẽ tiến cung nói cùng Hoàng thượng. Ta đến lúc đó cũng cùng lễ bộ bên kia chào hỏi, chuyện này 8 phần 10 là không có gì vấn đề. Người cứ yên tâm đi. Chuyện của vương gia giải quyết xong, nàng hẳn là an tâm chút ít rồi. Nguyên lai là nói chuyện này. Thập Nhất Nương hướng hắn nói tạ ơn, chuyện này có thể thành toàn bộ là nhờ hầu gia lo lắng chu toàn.

nói là Hiểu Mai. Tú Duyên nói, ngũ phu nhân thưởng mấy cây nhân sâm cho Hiểu Lan bổ thân thể. Kết quả Hiểu Mai để nhiều. Nhân sâm là đại bổ, bổ mạnh không bổ yếu. Hiểu Lan liều mạng ăn lung tung như vậy, làm sao mà không có chuyện được. Có chút ít dược liệu, nhìn như là thuốc bổ, nhưng nếu ăn cùng những thứ khác thì sẽ trở thành bùa đòi mạng. Kiều Liên Phòng nghe lạnh lùng cười, để nhiều. Ta xem chưa chắc, dù nói thế nào thì Hiểu Mai cũng là từ chỗ hầu ra mà ra, chút kiến thức hẳn phải hiểu chứ. Vừa nói, nàng vừa nâng chung trà lên chung uống một hớp, thuận miệng hỏi, vậy Thái Phu Nhân thì sao? Thái Phu Nhân nói như thế nào? Ánh mắt Tú Duyên tối sầm lại, Thái Phu Nhân để cho Đỗ Ma Ma cầm thuốc bổ đưa đến chỗ ngũ phu nhân, an ủi ngũ phu nhân cố gắng dưỡng trong tháng. Hiểu Lan mặc dù chỉ là thông phòng, nhưng nàng là mang xương thịt của Từ gia. Tay của Kiều Liên Phòng bất giác sờ lên bụng của mình. Phải biết rằng thập nhất nương kia gian trá giảo hoạt, vừa lại không có hài tử, ai biết nàng ta ghen ghét dữ dội sẽ làm ra những chuyện gì. Mặc dù hiện tại có Thái Phu Nhân đang nơi này chấn giữ, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ đến những thứ này, đôi môi Kiều Liên Phòng cũng có chút trắng bệch. Tú Duyên so với nàng nghĩ càng xa hơn. Thái Phu Nhân đối với Hiểu Lan như thế, nếu như tiểu thư nhà các nàng cũng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng giống nhau đều không trông cậy vào được. Nàng không khỏi thấp giọng nói, người xem chúng ta có nên gửi thư cho Thái Thái hay không? Làm cho nàng đến thăm ngài một chút hay không? Kiều Liên Phòng nghe chợt bắt tay nàng, người nói rất đúng. Ta làm sao lại quên điều này? Vừa nói, xuống giường mang giày. Tú Duyên bận rộn ngồi xổm xuống mang giày cho nàng. Kiều Liên Phòng động tác bỗng chậm lại. Không được, chuyện này phải nói với hầu gia. Nàng lẩm bẩm, nói với hầu gia, để cho nương đến thăm ta. Kiều Tam Thái Thái muốn gặp Kiều Liên Phòng, nếu thập nhất nương không đồng ý thì cũng không được gặp. Tú Duyên cũng cảm thấy chuyện này nói cùng Từ Lệnh Nghi sẽ tốt hơn, huống chi giờ phút này Kiều Liên Phòng đang mang hài tử. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vịn Kiều Liên Phòng đi ra nội thất. Chạm mặt đụng vào một vị ma ma được Thái Phu Nhân phái qua. Di nương là muốn đi nơi nào vậy? Nàng cười nhẹ nhàng nói, phía ngoài gió lớn coi chừng bị lạnh. Kiều Liên Phòng vội vã nói một câu ta muốn đi gặp hầu gia, sau đó giống như sợ bị người ngăn cản vậy, vội vàng cùng Tú Duyên ra cửa. Chương 259, Lạc Định Thượng. Thập nhất nương đang cùng La Đại Phu Nhân nói chuyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương gia ngày mai sẽ phải mở từ đường rồi. La Đại Phu Nhân gấp đến độ xoay quanh, lãng phí một cách vô ích một phen tâm ý của hầu gia. Lục Vân rón rén bưng một chén nước cây ích mẫu trưng đường đỏ đi vào. La Phu Nhân nghe thấy được mùi vị quen thuộc, thần sắc một khẽ biến, ngươi. Thập nhất nương nhận chén sứ thanh hoa nhỏ. Màu nâu của nước canh nóng hôi hổi, nàng cẩn thận nếm một ngụm, ta đang không khỏe. Thần sắc rất bình tĩnh. La Phu Nhân không khỏi lo lắng, vậy trong nhà ngươi. Người nào hầu hạ hầu gia? Thập nhất nương không có thói quen cùng người đàm luận chuyện thông phòng. Nên cất lời mở đầu, không có khả năng sửa lại sao? La Đại Phu Nhân thấy thập nhất nương không muốn nói chuyện nhiều, cũng không hỏi tới. Trên thực tế người của La Gia mấy ngày qua một mực cùng người của Vương Gia giao thiệp, kết quả Vương Gia vẫn quyết định cho một đứa con trai đến làm con thừa tự trên danh nghĩa của quốc công gia. Có thể là sợ người của La Gia biết rồi, sẽ không có ở trên chuyện đây thừa thức tận tâm tận lực phụ giúp, nên bọn họ vẫn gạt người của La Gia. Nếu không phải có một bà tử trong đám người thập nhất nương phái qua đó phát hiện có một bé trai 7 tuổi mấy ngày nay đều ngủ lại ở trong nhà của Vương lão phu nhân mà nổi lên lòng nghi ngờ, sợ rằng đến bây giờ La gia cũng không biết tính toán của Vương gia. Đã định ra rồi, nàng nhớ tới chuyện này cũng có chút oán hận, đại ca của ngươi đến bây giờ còn đang cùng Vương gia bọn họ lý luận. Cố ý để cho ta tới nói với ngươi một tiếng, xem ngươi có cái gì không ý kiến hay. La Trấn Hưng là đại cữu huynh đứng đắn của nhà mẹ đẻ, ngay cả hắn cũng không biện pháp, thập nhất nương có thể có biện pháp gì. La Đại Phu Nhân nói huyền chuyển, nhưng trên thực tế là muốn cho thập nhất nương xin Từ Lệnh Nghi ra mặt xem có thể có chuyển cơ hay không. Nghĩ đến La Đại Phu Nhân đi suốt đêm tới đây, thập nhất nương liền để cho Lục Vân đi mời Từ Lệnh Nghi, rồi hướng La Đại Phu Nhân giải thích lúc trước một nhóm quản sự cũng là người của lão hầu gia, hôm nay tuổi tác đã cao tinh lực không đủ, nên điều hướng hầu gia chào từ giả. Hầu gia vẫn bận rộn vì chuyện này. Đây cũng là chuyện thật sự không có biện pháp liễu. La Phu Nhân nghe sắc mặt ấm lên một chút, đại ca của ngươi cũng biết đây là chuyện của dòng họ Vương gia. Người La gia cũng không có tư cách nhúng tay, huống chi hầu gia chẳng qua là anh em đồng hao. Bằng không, hầu gia cũng sẽ không đem chuyện thuyết phục Vương gia giao cho chúng ta, đem chuyện thừa tước ôm đến trên người mình. thật sự là hầu gia không có cái này lập trường. Thập Nhất Nương cắt đứt lời của La Đại Phu Nhân, người một nhà không nói hai nhà. Hầu gia kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể đưa ra cái gì biện pháp tốt hơn. Ngược lại còn an ủi lên La Đại Phu Nhân. La Đại Phu Nhân lại càng xấu hổ. Từ Lệnh Nghi trở lại. Thập Nhất Nương mang ý của Đại Phu Nhân nói ra. Từ Lệnh Nghi cau mày, khó trách có thể nuôi ra một người như Vương Lang vậy. La Đại Phu Nhân nghe mặt đỏ tới mang tai. Lại sợ Thập Nhất Nương nghi ngờ, liền lẩm bẩm nói cũng là chúng ta không đem chuyện này làm tốt. Bằng không, hầu gia cũng không cần khó xử như vậy. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Quan trọng là, có thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt hay không? Thập Nhất Nương nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói ta trước đó có xem chút ít sách diễn nghĩa, đều nói quan huyện phá án thời điểm nếu là tìm không ra bằng chứng, sẽ làm cho sư gia giúp đỡ tìm hồ sơ bản án cũ trải qua trước kia đem ra xem có thể tìm được điểm tương tự hay không. Nàng nhìn Từ Lệnh Nghi, nhưng những thứ này chúng ta cũng đều không hiểu, cũng không biết không phải thật không. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, chắp tay sau lưng ở trong phòng bước đi qua lại. La Đại Phu Nhân không dám quấy rầy, yên tĩnh nín thở nhìn Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương một lần nữa cho La Đại Phu Nhân chén trà, thấp giọng nói, đại tẩu đừng nóng vội, vốn có thể nghĩ ra biện pháp mà. La Đại Phu Nhân nhận lấy chung trà khẽ gật đầu. Từ Lệnh Nghi vẫn dạo bước bỗng ngừng lại. Đứa bé kia bao nhiêu rồi? La Đại Phu Nhân bận rộn để xuống chung trà, có 7 tuổi rồi. Tính tình như thế nào? La Đại Phu Nhân cười khổ. Nếu không phải mấy mama của Thập Nhất Nương phát hiện, bọn họ nào biết đâu. Chớ nói chi là quan sát phẩm tính đứa nhỏ này. Nên không thể làm gì khác hơn là hàm hàm hồ hồ nói, lớn lên trắng trẻo, xem bộ dáng là lanh lợi ngoan ngoãn. Là quốc công gia nói ra, hay là vương thái phu nhân nói ra, hay là ý tứ của đám thân thích kia, hẳn là ý tứ của đám thân thích kia. La phu nhân cũng không quá khẳng định, quốc công gia vẫn tự giam mình ở trong thư phòng, vương thái phu nhân thì bị bệnh ở trên giường, khương phu nhân do Viên Bảo trụ tứ hầu trở về khương gia, thập cô thì ngay cả vương gia có những thân thích đó cũng không biết. Đứa nhỏ này tất nhiên là đám thân thích kia tự mình chọn lựa ra. Đừng nói là Từ Lệnh Nghi, chính là Thập Nhất Nương nghe xong ở trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bọn họ ngay những thứ chuyện căn bản này cũng không biết, không trách là bị động chịu đánh. La Đại Phu Nhân cũng tự biết chuyện này làm không được thỏa đáng, cúi đầu nói quốc công gia vốn là đáp ứng đại ca của ngươi, ai biết. Từ Lệnh Nghi tựu nhìn một chút đồng hồ báo giờ ở phía đông, hỏi La Đại Phu Nhân, hôm nay đã đến thời điểm cấm đi lại ban đêm, đại cữu cô ở chỗ này nghỉ một đêm đi. Mậu quốc công phủ nơi đó, ta sẽ đi xem một chút. La Đại Phu Nhân nghe hết sức ngoài ý muốn, khuôn mặt cảm kích đứng lên, làm sao không biết xấu hổ để cho hầu gia bôn ba như vậy. Ta cũng đi qua xem một chút đi, lại nói ta mấy ngày nay vẫn ở bên cạnh thập cô. Người ta em chồng chị dâu gặp mặt khó tan sớm, cầm đuốc thắp sáng đêm nói cũng là chuyện thường. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương một cái. Nàng mặc áo lụa trắng nhỏ ở trong nhà, gương mặt trắng noãn, hai đầu lông mày hơi có chút mệt mỏi, vẻ mặt lại hết sức nhu hòa, đang thấp giọng phân phó La Đại Phu Nhân, ngươi trên đường đi cẩn thận. Ta phái mấy bà tử qua đó cũng là lão nhân ở Từ gia, hiểu quy củ, lại tỉ mỉ. Ngươi có chuyện gì cứ sai bảo bọn nàng. Đừng làm mình mệt nhọc. Tất cả đều là quan tâm lời của người khác, một câu cũng không có nói đến mình. Từ Lệnh Nghi không khỏi ngầm thở dài. Thập Nhất Nương đưa bọn họ đến cửa viện. Cửa nách ở phía đông bỗng lóe ra hai bóng người, hầu ra. Mượn ánh đèn lồng đỏ thẫm ở dưới hành lang mà nhìn thì ra là Kiều Liên Phòng cùng Tú Duyên. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, lúc này, làm sao ngươi ở chỗ này? Kiều Liên Phòng cùng Tú Duyên vội vã đến chánh viện, sau khi hướng bà tử canh cửa nghe ngóng mới biết được Từ Lệnh Nghi vẫn chưa về. Ban đêm gió lớn, Tú Duyên sợ Kiều Liên Phòng bị gió rét khuyên nàng trở về, còn mình ở cửa nách đợi. Nhìn thấy Từ Lệnh Nghi trở về sân, nàng bận rộn đi bẩm cho Kiều Liên Phòng. Kiều Liên Phòng liền chạy tới, lại nghe nói La Đại Phu Nhân tới. Nàng xem thấy sắc trời không còn sớm, nghĩ đến La Đại Phu Nhân ở không bao lâu, nên ở cửa nách đợi một hồi. Ai biết không chỉ có chờ được La Đại Phu Nhân đi, còn chờ được Từ Lệnh Nghi ra cửa. Nàng không kịp nghĩ nhiều đã đi ra ngoài. Hầu ra. Nàng khom gối hành lễ cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi bận rộn nâng nàng dậy, ngươi hiện giờ là phụ nữ có mang, những thứ này miễn đi. Kiều Liên Phòng tâm tình vốn có chút ít thấp thỏm lập tức bình tĩnh trở lại. Nàng cười nói, đã trễ thế này, hầu gia chuẩn bị ra cửa sao? Từ Lệnh Nghi gật đầu, ta đang chuẩn bị ra cửa. Ngươi có chuyện gì? Kiều Liên Phòng nhìn La Đại Phu Nhân, muốn nói lại thôi. La đại phu nhân nhìn hướng phía trước đi vài bước, thiếp thân ngồi xe, hầu gia cưỡi ngựa thiếp thân đi trước một bước. Từ lệnh nghi nghe liền gọi thập nhất nương tới đây, đối với Kiều Liên Phòng nói, ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng phu nhân nói đi. Ta hiện tại phải ra khỏi cửa, còn phân phó thập nhất nương, ngươi nhìn xem Kiều Di nương có chuyện gì. Nếu là việc khó hãy cùng Bạch Tổng quản nói một tiếng. La đại phu nhân cũng không có đi xa nên nghe được rõ ràng. Nàng không khỏi âm thầm gật đầu. Hầu gia có thể đem thiếp thất đã mang thai phó thác cho thập nhất nương, đủ thấy đối với thập nhất nương rất tín nhiệm. Khó trách thập nhất nương không lo lắng hầu gia không ai hầu hạ, nói cho cùng an bài người hầu hạ hầu gia mục đích cũng là muốn đem lòng của hầu gia giữ lại. Thập nhất nương nghe bận rộn đáp, thiếp thân biết rồi. Từ lệnh nghi quay nhìn Kiều Liên Phòng gật đầu, rồi mang theo gã sai vặt tùy tùng cùng la đại phu nhân đi ra nội viện. Trong lúc nhất thời, viện môn vắng lạnh. Kiều Liên Phòng nhìn bóng lưng Từ lệnh nghi không khỏi cắn cắn đôi môi. Thập nhất nương thì khách khí mời nàng đến trong thính đường ngồi, Kiều Di nương là phụ nữ có mang trong người, có chuyện gì thẳng nói với ta là được. Lại nói, hầu gia cũng nói, nếu như ta làm không được sẽ nhờ Bạch Tổng quản giúp ngươi làm. Không cần, Kiều Liên Phòng cự tuyệt ấp úng nói, cũng không còn đại sự gì. Tú Duyên nhìn thấy thì gấp gáp. Nếu để cho thập nhất nương nổi lên lòng nghi ngờ, có lòng ngăn trở, sau này muốn gặp hầu gia thì càng khó khăn. Nàng nhanh chóng ở một bên chen lời, trên thực tế di nương là tới gặp phu nhân. Chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được hầu gia, nên tiến lên đây chào hỏi một tiếng. Vừa nói, nàng lôi kéo chéo áo Kiều Liên Phòng. Trong lòng Kiều Liên Phòng cũng hiểu, rốt cuộc có chút không cam lòng, trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Tú Duyên định giúp Kiều Liên Phòng nói Kiều di nương muốn gặp thấy Kiều Thái Thái. Lại cảm thấy có chút không tốt, đang rất do dự. Dù sao hầu gia cũng nói thập nhất nương làm không được sẽ để cho Bạch Tổng quản cũng giúp đỡ làm được. Đây đối với thập nhất nương mà nói căn bản là việc nhỏ. Ai biết thập nhất nương không có như bình thường là vui vẻ đáp ứng, mà chỉ nói Kiều di nương hiện tại đã khác trước. Ta cũng không biết có thể gặp khách hay không. Nếu không ta hỏi hai vị ma ma rồi hãy tính. Nàng nói hai vị ma ma là chỉ Điền ma ma cùng Vạn ma ma mà thái phu nhân phái tới đây chiếu cố nàng. Kiều Liên Phòng nghe xong, nghĩ ngợi một chút lại cười nói, vậy thì chờ phu nhân hỏi hai vị ma ma rồi hãy nói. Sau đó dẫn Tú Duyên trở về nhà. Trên đường Tú Duyên thấp giọng nói tiểu thư thập nhất nương rõ ràng là từ chối. Người hẳn phải cùng nàng đi gặp hai vị ma ma, sau lại làm tính toán. Kiều Liên Phòng cười nhìn nàng lắc đầu, hầu gia không có ở đây, nói những thứ này có ích lợi gì. Tú Duyên vừa nghĩ, cũng có đạo lý. Người khác biết thì có tác dụng gì, hầu gia biết mới được. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, hầu hạ Kiều Liên Phòng đi ngủ. Thập nhất nương nghĩ một chút cũng hiểu được. Nàng không khỏi bật cười, phân phó Lục Vân đi mời hai vị ma ma tới đây. Biết chuyện xong, hai vị ma ma đều tỏ thái độ Kiều di nương thân thể rất tốt. Gặp khách hẳn là không có chuyện gì. Thập nhất nương gật đầu cười, khách khí nói ta không hiểu những thứ này, sau này còn phải xin hai vị ma ma chỉ điểm nhiều hơn. Hai vị ma ma bận rộn đứng lên nói không dám nhận. Mọi người khách khí một phen, thập nhất nương bưng trà tiễn khách. Lục Vân hầu hạ nàng ngủ lại, mấy lần muốn nói lại thôi. Thập nhất nương cười nói, người có lời gì nói là được. Lục Vân nói ta xem bình thời phu nhân đối đãi người hết sức hào phóng. Tại sao không nhân cơ hội này khen thưởng hai vị ma ma một phen. Thập nhất nương ý vị thâm trường nói, ta sợ có người hiểu lầm. Lục Vân nghe như có điều suy nghĩ. Chương 260, Lạc Định Chung. Từ lệnh nghi đến sáng sớm ngày thứ hai mới trở về. Không có chuyện gì, hắn nhìn thấy thập nhất nương liền nói, hài tử cho làm con thừa tự trên danh nghĩa của Vương Lang. Nhanh như vậy, thập nhất nương ngạc nhiên nói, hầu gia như thế nào làm được. Lại thấy vẻ mặt của hắn mặc dù sạch sẽ, nhưng đôi môi có chút khô, vẫn còn mặc xiêm y ngày hôm qua lúc ra cửa trên người còn ngửi được mùi rượu, nàng hoài nghi ngày hôm qua hắn căn bản không ngủ còn ở Vương gia uống không ít rượu. Đè nén lại kinh ngạc xoay người phân phó nha hoàn múc nước đi vào hầu hạ hắn rửa mặt nói, hầu gia uống rượu sao? Có muốn để cho phòng bếp làm chút ít súp giải rượu tới hay không hoặc là nấu chút ít cháo gà cho ấm áp dạ dày? Không cần, từ lệnh nghi nói, chỉ là từ ngày hôm qua đến bây giờ không có chợp mắt. Người dìu ta lên giường để ta dựa vào một chút. Mọi người vây bắt xung quanh hắn, thật vất vả mới hầu hạ hắn lên giường, thập nhất nương vốn định đợi sau khi hắn ngủ một giấc cho ngon rồi mới hỏi tình huống, ai biết từ lệnh nghi lại chủ động nói ra. Quốc công gia bên tai rất mềm, nhưng trong lòng không hồ đồ. Ta đem lời nói với hắn rõ ràng, hắn quả nhiên đồng ý. Làm sao có thể đơn giản như thế? Nếu là đơn giản như thế, chẳng lẽ La Trấn Hưng lại không nói được sao? Từ Lệnh Nghi thấy nàng không tin thì cười nói, có một số việc Trấn Hưng không hiểu. Nói không đúng điểm quan trọng, cộng thêm đám thân thích kia ở một bên ồn ào náo động, quốc công gia nhất thời không có chủ trương, không muốn hiểu thôi. Phải biết rằng tước vị được kế tục là hoàng gia ân điển, nhưng để cho ai tới kế tục cũng là chuyện của vương gia. Hắn hiện tại có con dâu, nên hoàn toàn có thể thu dưỡng tôn tử. Nếu là nhi tử mình thu dưỡng, tương lai còn muốn nhìn xem nhi tử có cháu nào để làm con thừa tự cho vương lang không. Cho dù như thế, vương lang cũng không phải là đích chi. Nếu để cho thập di thu dưỡng con, thứ nhất vẫn có thể thừa kế tước vị, thứ hai, đứa con kế tiếp của mình vẫn có phụ thân là quốc công, có thể nhận được tế điện tốt hơn. Nếu không, tương lai cung phụng quốc công chỉ là cháu kế thừa, mà không phải là con trai ruột của vương lang. Quốc công gia nói cho cùng vẫn đau lòng nhi tử nhiều một chút. Ta đây vừa nói, hắn tất nhiên là đồng ý. Thập nhất nương chợt hiểu ra. Cái loại lấy đích thứ cùng chuyện tế tự đem vào mà khuyên quốc công gia, thì chỉ có nhân tài sinh ra ở nhà công khanh như Từ Lệnh Nghi mới lấy ra nói được, và quốc công gia mới có thể nghe lọt tai. La Trấn Hưng dù sao cũng trẻ tuổi chút ít, tư cách cũng thiếu chút ít. Hầu gia cực khổ, nàng nhân cơ hội khen ngợi hắn một chút, sau đó nói chuyện của Kiều Liên Phòng, nói là muốn gặp Kiều Tam Thái Thái. Ta đã hỏi hai vị ma ma hầu hạ bên người, hai vị ma ma đều nói Kiều Di Nương thân thể khỏe mạnh, có tiếp khách hay cũng không có gì quan trọng. Từ lúc Thập Nhất Nương nói Kiều Liên Phòng muốn gặp mẫu thân, Từ Lệnh Nghi vốn là đang cười nhàn nhạt như dưới ánh mặt trời trong sương sớm hầu như biến mất không thấy tung tích. Đợi Thập Nhất Nương nói đến lúc Kiều Liên Phòng có thể tiếp khách, khóe mắt đuôi lông mày của hắn tất cả đều là lạnh nhạt, cắt đứt lời của Thập Nhất Nương, nói dù sao cũng là người mang thai. Nên ở nhà nhiều mà an thai, ít cùng những thứ người nhàn tạp lui tới mới tốt. Đem lời vẫn chưa nói hết của Thập Nhất Nương chặn lại. Còn không có đợi nàng phục hồi tinh thần, Từ Lệnh Nghi đã phát ra sột soạt nằm xuống, đã mấy ngày không có đi chỗ thái phu nhân ăn cơm. Người nhớ đến đầu giờ Dậu gọi ta dậy, một bộ dạng không cần nhiều lời nữa. Vừa lúc có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, hầu ra, phu nhân Kiều Di Nương tới. Nhìn lại Từ Lệnh Nghi, đã nhắm hai mắt lại, nhớ đến đầu giờ Dậu gọi ta. Giọng nói nhàn nhạt nhưng lộ ra kiên trì. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là đi phòng khách. Hầu ra, thấy chỉ có Thập Nhất Nương một người đi ra ngoài, đáy mắt Kiều Liên Phòng thất vọng như gặp nạn, nàng không khỏi duỗi dài cổ ngước nhìn phía sau. Hầu ra đã ngủ rồi. Thập Nhất Nương cười nói, Kiều Di Nương có chuyện gì, nói với ta cũng giống như vậy. Kiều Liên Phòng cũng tìm không ra những viện cớ khác. Nói ta chỉ muốn đến hỏi một chút, lần trước ta nói, để cho nương ta đến thăm ta. Từ Lệnh Nghi đã nói rất rõ ràng rồi. Thập Nhất Nương nguyền truyền nói, người đang mang thai, hay là nên lấy tĩnh dưỡng làm đầu đi. Kiều Liên Phòng nghe liền mở to hai mắt nhìn, một bộ dạng không thể tin được, một hồi lâu mới nói ta muốn gặp hầu gia. Thập Nhất Nương không sao cả, lập tức nghiêng người, nhường ra đường đi. Kiều Liên Phòng vừa nhìn, ngược lại do dự. Vẻ mặt nghi ngờ không chắc chắn, một lúc lâu, mới thấp giọng nói, đã như vậy ta cũng không thể quấy rầy hầu gia nghỉ ngơi, đi về trước. Thập Nhất Nương gật đầu, để cho Lục Vân tiễn Kiều Liên Phòng ra cửa, còn mình xoay người trở lại nội thất, ngồi ở gần cửa sổ trên giường gạch lớn tiếp tục thêu cốc phong chưa hoàn thành. Qua cửa nách phía đông, Tú Duyên nhỏ giọng hỏi Kiều Liên Phòng, tiểu thư, mới vừa rồi sao ngài không vào đi hỏi. Kiều Liên Phòng nhẹ nhàng hừ một tiếng, Thập Nhất Nương quỷ kế đa đoan, nếu nàng đã dám để cho ta đi vào hỏi 8/10, là đã sớm có đối sách. Ta cứ như vậy tự tiện xông đi vào chẳng phải trúng kế à. Tú Duyên nghe có đạo lý cũng gật đầu. Kiều Liên Phòng liền phân phó nàng, người cơ trí chút ít, chúng ta sẽ tìm cơ hội một mình gặp hầu gia. Tú Duyên ứng thuận á. Đáng tiếc mấy ngày kế tiếp Từ Lệnh Nghi bận rộn chuyện ngoại viện, đừng nói Kiều Liên Phòng, chính là Thập Nhất Nương cũng chỉ sớm tối mới gặp mặt được một lần. Đến ngày 6 tháng 2, lại có tin tức truyền đến Tam gia Từ Lệnh Chữ được bổ nhiệm làm huyện lệnh Sơn Dương. Tin tức truyền tới khơi lên một trận ngạc nhiên. Từ Lệnh Nghi đã mất một chức quan tam phẩm ngũ quân phủ đô đốc, là một đô đốc chức quan nhàn tản, hoàng thượng đã cho lão tam của Từ gia xuất sĩ, mặc dù chỉ là quan phụ mẫu thất phẩm nho nhỏ ở huyện thành, nhưng là quan văn. Hoàng thượng nghĩ như thế nào, không khỏi làm cho người ta mấy phen suy đoán. Trong lúc nhất thời, trước cửa Từ phủ xe ngựa thuyền nhỏ, người đến ăn mừng không ngừng. Tam phu nhân lần đầu tiên trở thành nhân vật chính mà mọi người nhìn chăm chú, người gặp chuyện tốt thì tinh thần sảng khoái, mỗi ngày mặc bộ chữ ti thông tụ màu đỏ chót để sai sử nha hoàn, bà tự dâng trà nấu nước, mở rượu mang đồ ăn, loay hoay xoay quanh, danh tiếng có đủ. Nhưng vẫn dành thì giờ đến trước mặt thái phu nhân nói lầm bầm, tam gia ở trên công việc rất khôn khéo, nhưng chuyện hàng ngày lại hồ đồ. Hiện tại ngàn dặm xa xôi, ta làm sao có thể yên tâm. Thái phu nhân trầm ngâm, hắn ở trong nhà không phải là còn có di nương sao? Nếu không, để cho nàng đi theo đi. Tam phu nhân ở trong lòng âm thầm lo lắng, trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào, cười nói, đó cũng là quỷ hồ đồ. Ở trước mặt của gia một tháng hầu hạ không tới ba ngày. Như vậy quả thật hơi khó. Thái phu nhân gật đầu, sắc mặt ngưng lại, ngươi là vợ hắn, những chuyện này cần phải an bài tốt. Tam gia chúng ta là ở dưới gối ngài lớn lên. Tính tình của hắn ngài rõ ràng nhất. Tam phu nhân cười nói, vốn là muốn cho hắn thêm người, nhưng hắn ánh mắt cái này, cái kia cũng không lớn lọt vào mắt xanh, chuyện này cứ như vậy mà trì hoãn xuống. Hiện tại mới làm gấp thì càng chọn không chọn được người thích hợp. Sau đó lộ ra mấy phần ấm áp, ta thật không yên lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ mình có thể đi theo đi. Nhưng lại sợ ngài lão nhân ra bên cạnh không có người hầu hạ. Vừa nói, vừa lấy ánh mắt len lén liếc trộm thái phu nhân. Thái phu nhân cảm thấy việc cũng đã đủ, nên khẽ gật đầu, ta cũng không phải là già 70-80 tuổi không thể động đậy được, tạm thời còn không cần đến các ngươi tứ hầu. Chẳng qua là ngươi đi, không có người quản gia. Hai người lúc đầu nói nhiều như vậy, bất quá là vì đưa ra một câu này. Tam phu nhân lập tức cười nói, nương, muốn quản gia, nhà chúng ta còn có người lanh lẻ. Nga, thái phu nhân nhíu mày, tứ đệ muội a, tam phu nhân che miệng mà cười, bản thân biết viết chữ. Mấy ngày nay đi theo bên cạnh ta, một chút liền hiểu, một nhân tài mới phát hiện ta xem nàng rất có khả năng. Sao ngài không để cho nàng thử một lần? Nàng a, thái phu nhân cười nói, còn không có cập kê đâu. Giọng nói đã có mấy phân buông lỏng. Tam phu nhân vội nói, có chí không nói đến tuổi. Cam la kia mới 12 tuổi còn làm tể tướng đó. Huống chi quá mấy tháng là nàng đã cập kê rồi. Cố gắng để cử liễu một phen. Thái phu nhân do dự hồi lâu, làm bộ đáp ứng, tạm thời làm cho nàng thử một lần rồi hãy nói. Tam phu nhân nghe được ý ở ngoài lời, liền sợ thái phu nhân hối hận, nên tự chủ trương để cho Thu Lăng đi mời thập nhất nương tới, ta có không có nói quá đâu, ngài hỏi một câu sẽ biết. Đợi thập nhất nương tới sau, thái phu nhân không thể thiếu một phen dò hỏi, thập nhất nương tất nhiên là phải từ chối một phen, tam phu nhân thì lực bảo vệ một phen, mọi người ngươi tới ta đi, thập nhất nương lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà nhận lấy lệnh bài cùng cái chìa khóa, tam tẩu lúc nào lên đường. Mấy ngày này, phải chỉ điểm thêm một chút cho ta mới được. Tam phu nhân như chút được gánh nặng cười nhẹ nhàng, lính bảo an địa phương chứng nhận, yên tâm, trước khi ta đi nhất định đem chuyện làm thỏa đáng giao vào trong tay ngươi, sẽ không để cho ngươi vội vàng hấp tấp không biết nên làm gì đâu. Sau đó nàng lôi kéo thập nhất nương từ chỗ thái phu nhân, đi đến tây khách sảnh. Trong nhà quản sự mama đều đã sớm có chuẩn bị trong lòng, chẳng qua là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, càng không nghĩ đến tam phu nhân không phải là ảm đạm rút lui, mà là thăng chức đi ra ngoài, tất cả mọi người cũng thu hồi kinh hãi trong lòng, khuôn mặt đều mang nụ cười, vui vẻ ra nghênh đón, chàng diện náo nhiệt cũng hết sức hòa thuận. Hổ Phách cùng Trúc Hương đều cùng tới đây. Hổ Phách giúp đỡ quản nhân sự, Trúc Hương giúp đỡ quản tiền vật, hai người cùng chúng bà tử tiếp nhận đối chiếu sổ sách. Thập nhất nương cùng tam phu nhân ngồi ở nội thất nghe báo. Chỉ chốc lát đã có người tới báo tam phu nhân, Tống đại phu nhân tới. Thu Lăng bỏ lại đồ trong tay phân phó tiểu nha hoàn đi nghênh tam phu nhân đến phòng khách. Tam phu nhân liền đối với thập nhất nương giải thích, là một thứ muội của ta. Chắc là biết tỷ phu nàng ra ngoài cho nên cố ý tới thăm. Cũng không đi tiếp đãi. Thập nhất nương gật đầu cười. Chỉ chốc lát lại có người đến báo người nào ai tới. Tam phu nhân hoặc là để cho tiểu nha hoàn đi xem một chút, hoặc là để cho cam ma ma đi dâng trà, hoặc là tự mình đi xã giao một phen. Đến lúc đốt đèn đã đem sổ sách xem hàng ngày này một lần bàn giao lại hơn phân nửa. Tam phu nhân sai người ra ngoài viện đi hỏi, nói từ lệnh chữ cùng từ lệnh nghi còn đang ngoại viện uống rượu. Hai người qua loa ăn cơm tối, tiếp tục đối chiếu sổ sách. Đến đầu giờ hợi mới coi là đối chiếu xong. Hai người hẹn ngày mai sẽ dọn dẹp đối chiếu sổ sách kho, đây cũng là việc hàng đầu. Vừa đối chiếu sổ, vừa phải kiểm tra hàng. Sau đó thì cùng ăn khuya, rồi giải tán về viện của mình. Nếu hai người bọn họ đã phải đi, thì không có đạo lý để mấy đứa nhỏ ở lại nơi này. Tam phu nhân về đến nhà bảo trưởng phu nghĩ biện pháp. Từ Lệnh Trự uống có chút nhiều, vuốt tay Tam phu nhân nói, người theo ta đi là được, cần phải quản xem khỉ gió bọn nhỏ có đi hay không. Tam phu nhân sắc mặt không ra sắc mặt, hô Tam gia một tiếng, hất ra tay gọi gã sai vặt tới, đi, đem hai vị thiếu gia gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Gã sai vặt chạy nhanh đi. Tam gia từ phía sau lưng kéo Tam phu nhân, đi, chúng ta vào nội thất. Hơi thở nóng hừng hực phun ở trên cổ thân thể Tam phu nhân khẽ mềm ra. Tam gia đắc ý cười ha ha, ôm ngang Tam phu nhân vào nội thất. Đã qua hơn nửa canh giờ mới gọi tiểu nha hoàn múc nước đi vào hầu hạ. Đại thiếu gia đã tới chưa? Sắc mặt của Tam phu nhân như đánh phấn hồng. Tiểu nha hoàn cúi đầu, còn không có. Tam phu nhân ngẩn ra, lại sai tiểu nha hoàn đi tìm. Một hồi lâu tiểu nha hoàn mới đến bẩm, nói đại thiếu gia không có ở trong nhà. Khắp nơi đều tìm một lần mà cũng không có tìm được. Tam phu nhân bị làm cho sợ đến một thân mồ hôi lạnh, tìm tiếp phái thêm mấy người đi tìm. Nàng đột nhiên nhớ tới Từ Tự Cần hai ngày này buổi tối cũng không tới hỏi an. Khuôn mặt đang đỏ bừng bỗng chốc biến thành trắng bệch. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 13 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.